Huyết Y Liệt Hầu, Dịch Thiên Hầu, Y Liệt Hầu, Thủy Triều Hầu theo sát ở phía sau, nhập vào màu đen vòng xoáy bên trong. Màu đen đường hầm tiền người càng ngày càng ít. Phương Vân nắm lên Tôn Thế Bích, cũng tiến vào đường hầm. Đi, những người này cuối cùng đã đi. Phương Vân đám người biến mất không còn tăm hơi, Dương Hoàng lập tức từ một cái bí ẩn địa phương bắn ra mà ra. Sắc mặt của hắn trên đã không có màu đen, nhưng hiện ra một cô hôi bại sắc. Hiển nhiên độc chưa hỗ tận, hơn nữa nguyên khí đại thương. Thủy Ngục Phong độc quá mức lợi hại, linh hồn bên trong nhẫn cũng chỉ có thể giúp Dương Hoàng đánh tan bộ phận độc sinh, lại áp chế lại bộ phận. Nếu muốn triệt để bỏ, còn phải về kinh thành không thể. Hắn lúc này trạng thái cực kém, bất kể là thập tam hoàng tử vẫn là Phương Vân, đều không phải hắn lúc này thích hợp nhìn thấy. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, một làn sóng đẩy từ khác một làn sóng. Quân Hổ Phệ Long cách cục, đã không biết để cao ra bao nhiêu thiên tư ngang dọc hạng người. Thiên phú của ngươi cùng nỗ lực đã không tồi, nhưng vẫn là không đủ. Lần này trở lại, nhất định phải bế quan mới được, nếu không thì, e sợ sẽ bị kẻ tới sau đạp ở lòng bàn chân. Cái kia Phương Vân, chính là chứng minh tốt nhất. Linh hồn bên trong nhẫn nói. Ta biết. Dương Hoàng trả lời rất ngắn gọn, nhưng linh hồn bên trong nhẫn biết, lần này thảm bại, đã khơi dậy hắn ngạo khí tận trong xương tùy tính. Dương Hoàng trời sinh tính chính là một cái ngông nên người, loại người này, trong xương không chứa được bất luận người nào dẫm đạp. Vì đối phó Phương Vân, hắn tất nhiên gấp bội nỗ lực. Ách! Dương Hoàng vừa bay ra mấy trăm trượng, phía sau một đạo lông xù bóng trắng bay tới, ách một thoáng lướt qua hắn. Dương Hoàng cau mày, đang muốn ra cái gì, linh hồn bên trong nhẫn đã sợ hãi hét to. Đừng lên tiếng, không nên trêu chọc nó. Dương Hoàng trong lòng cả kinh, trơ mắt nhìn thỏ nhập vào đến màu đen trong thông đạo. Chuyện gì xảy ra? Cái kia yêu tộc lai lịch gì? Dương Hoàng hỏi. Có thể bay lên thỏ, đương nhiên chỉ có thể là yêu tộc. Gia hỏa này. Đáng chết, nó làm sao còn sống? Linh hồn bên trong nhẫn trầm thấp mắng, tựa hồ hứng chịu cực đại kinh hãi. Căn bản không để ý tới Dương Hoàng hỏi dò. Biệt hỏi nhiều như vậy. Nói chung, sau đó nếu như gặp phải thỏ, mặc kệ nó có thể hay không phi, ngươi có bao xa, cách nó bao xa. Linh hồn bên trong nhẫn kêu lên, linh hồn tựa hồ vẫn đang run rẩy. Dương Hoàng trong mắt xẹt qua một tia bất mãn, nhưng cũng không hề nói gì. Linh hồn bên trong nhẫn, đã càng ngày càng để hắn có chút bất mãn. Bất quá, xem ở nó vẫn tại giá trị lợi dụng trên, Dương Hoàng cũng không hề nói gì. Thân thể loáng một cái, Dương Hoàng đã xuyên qua màu đen vòng xoáy. Liên miên non xanh nước biếc, quần quận trung thổ thần châu, quen thuộc không khí tới mát, lần thứ hai hô hấp đến tất cả những thứ này, mọi người cảm giác dường như đã có mấy đời, có loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Quen thuộc cảnh vật, phân đạp đến được. Chỉ có cái này quen thuộc địa phương, những vương hầu này môn, mới có thể thịnh giác đến tự mình phần lượng cùng trọng lượng. Mới có thể cảm giác được, tự mình vẫn là đại chu triều sở hữu một phương, địa vị hiển hách trọng thần. Rốt cục trở lại. Duẫn Vi lạnh giang hai tay cánh tay, làm ra say mê thần tình. Không có ai yêu thích bị cho rằng run rế, mà không nghi ngờ chút nào, tại một không gian khác bên trong, mọi người liền là nhân vật như vậy. Đi thôi, trước về Hoài An Thành. Thập Tam Hoàng tử nói. Vâng, điện hạ. Mọi người hội ý, lập tức hướng về Chuẩn An Thành phương hướng bay đi. Không có ai sẽ chọn dừng lưu ở nơi này chờ càng lâu, chỉ có thể càng nguy hiểm. Ách! Hào quang lóe lên, thỏ xuyên qua vòng xoáy, không trung lóe lên một cái, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Thiếp Long! Thỏ vừa lướt ra khỏi trăm dặm, hư không run lên, một đạo không gian thật lớn khe nước đột nhiên xuất hiện, quay về thỏ bao trùm, liền đem thỏ đặt đi vào. Ẩm! Thỏ vừa đi vào, không có một giây. Không gian nơi sâu xa, lập tức phát sinh liên miên tiếng nổ mạnh, giống như nuốt mấy trăm tấn cương cường thuốc nổ như thế. Đáng chết! Một cái thanh âm thật thấp kỳ đạo, hư không đột nhiên nổ tung, vừa nuốt vào thỏ, lập tức lại bị bỏ đi ra. Ầm ầm ầm, không gian chấn động, đại địa lay động. Thỏ trong phạm vi xung quanh trăm dặm, một mảnh lão hắc, từng đạo không gian gợn sóng, như gợn nước giống như hiện ra. Cùng một thời gian, quần quần mây đen từ hư không nơi sâu xa phô tung ra, trong mây đen điện thiểm lôi minh. Từng đạo uy áp khủng bố từ trong hư không tản mát ra. Những khí tức này, mỗi một đạo đều có thể dễ dàng khuấy động biển rộng, nổ tan ngôi sao, mò lên núi lớn. Tại những này khủng bố tồn tại trước mặt, thập tam hoàng tử, minh vương thái tử, bao quát chấn điện hầu hàng ngũ, liền như run rế. Những tồn tại này, liền như trong thiên địa chân chính thần linh, cũng có đủ loại không thể suy nghĩ thần thông. Từng đạo cuồn cuộn trong mây đen trải ra, mỗi một đạo trong mây đen, đều lộ ra một cái dài mấy chục dặm cánh tay. Những tồn tại này, mỗi một ngón tay, đều to bằng một ngọn núi. Từng cái khủng bố cánh tay, không nói hai lời, lập tức đã bắt hướng về không trung thỏ. Chương 400, trở về Hoài An Thành, canh thứ nhất, cầu vẽ tháng. Thỏ nhìn lên bầu trời bên trong từng cái khí tức khác nhau, xuyên vân liệt nhật, phá không mà đến cánh tay, trong đôi mắt xẹt qua một tia nguy hiểm tinh hồng. Hống. Quỷ đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không phải người rít gào, dường như trong hồng hoang, kinh khủng nhất, nguy hiểm nhất hung thú. Một cỗ lực lượng đáng sợ, từ sung miệng bên trong bắn ra đến, cấp tốc tại trong phạm vi mấy dặm trong hư không, chế tạo ra một mảnh đáng sợ không gian bao táp. Những này không gian bao táp nhằng nhịt khắp nơi, cắt chém kéo ruôi, dường như trong thiên địa, sắc bén nhất kiếm khí, đan dệt mà thành. Mỗi một khối không gian, đều bị này cỗ lực lượng cuồng bạo, xé thành mảnh vỡ. Tại cỗ lực lượng đáng sợ này trước mặt, Minh Vương Thái Tử, Thập Tam Hoàng Tử các loại, chờ võ giả trẻ tuổi lực lượng, nhỏ bé dường như run rế như thế. Lợi hại nhất điều khiển quy tắc không gian cường giả, đối mặt như vậy không gian báo táp, đều muốn thúc thủ vô sách. Ầm, ầm, ầm, ầm. Từng cái phá không mà đến to lớn cánh tay, trong nháy mắt bị này cố nhằng nhịt khắp nơi không gian lực lượng, sẽ thành phấn vụn. Hỗn loạn không gian nơi sâu xa nơi, mơ hồ truyền đến một ít mơ hồ không rõ kêu rên, tựa hồ là những người khác bị thương. Thỏ hống ra không gian báo táp, liên tiếp xé nát mấy chục các khủng bố cánh tay, năng lượng tiêu hao rất nhiều, cũng dần dần quy về bằng phẳng. Ầm. Một các đen thui cánh tay, ma khí cuồn cuộn, phá tan một mảnh không gian, lần thứ hai hướng về thỏ hạ xuống. Mà những địa phương khác, cũng thương quấn bên trong những địa phương khác, cũng lần thứ hai hiện ra sóng lớn. Đáng chết. Thỏ giận dữ, đống nhiên nhảy lên. Há to miệng rộng, trực tiếp liền đem này đen thui cánh tay nuốt vào cái bụng. A. Không gian nơi sâu xa truyền đến một tiếng thê thảm rên lên, cái kia các cánh tay lộ ra địa phương, một tia huyết sắc đảo nhiễm ra. Tựa hồ thỏ này một cái, nuốt lấy cũng không phải là một con chân khí biến ảo cánh tay, mà là một vụ huyết nhục cánh tay như thế. Phúc! Thỏ há to miệng rộng, phun ra mấy khối trắng toát xương vỡ đầu, mặt trên vẫn mang theo vài tia nóng hổi bạch khí. Các ngươi những này lao giả, ai lại dám động thủ? Ngài thỏ sát quang hắn đồ tử đồ biệt. Phá hủy hắn tông phái sơn môn, để hắn vĩnh viễn làm lưu manh trưởng môn. Thỏ trong mắt, từng cái tinh hồng tránh qua, đó là cực kỳ nguy hiểm cùng nổi giận dấu hiệu. Trong hư không, từng cái sau đó lộ ra cánh tay dừng một chút, tựa hồ bị nhân điểm thuật định thân như thế. Tình cảnh tĩnh lặng, yên lặng như tờ. Một cái thanh âm giàn mua, từ không gian nơi sâu xa, nơi cực kỳ xa xôi chuyển đến. Ngươi này hung vật, từ trước đến giờ vượng bị tất báo, muốn nhớ chúng ta ngừng tay, cũng được. Bất quá, ngươi đến lập thệ, không thể chuyện hôm nay, mang cựu trả thù. Mặt khác, chúng ta toàn đến, cái không gian kia bên trong thời gian tinh thể đã biến mất. Vật ấy cùng ngươi hữu duyên, giao ra đây đi. To lớn như vậy khối tinh thể, ngươi không thể nào độc chiếm. Nay thần bí tồn tại, lại cũng không dám vạch trần thỏ bản thể. Các ngươi những lao bất tử này. Vì như thế một khối thời gian mảnh vỡ, liền muốn đối địch với ta, thật đúng là có dũng khí. Thỏ móng vuốt duỗi một cái, trong tay nhiều thêm một khối phong ấn thời gian mảnh vỡ. Không muốn chơi trò gian. Cái không gian kia bên trong, chỉ có ngươi mới có thể đạt được cái khối này thời gian tinh thể. Cái khác hậu bối tiểu sinh, vẫn không có tới gần. Liền muốn tuổi thọ tiêu hao hết mà chết. Giao ra đây ba, nơi này nhiều người như vậy, ta không ham nhiều, chỉ cần một mảnh. Một cái khác gầm lạnh âm thanh, phảng phất thần, cao cao tại thượng, từ thường quẫn bên trong bay xuống. Các ngươi những lao bất tử này, không phải tinh thông thiên cơ cán toán sao? Vậy thì dùng tiên thiên số thuật thôi diễn một thoáng, xem cái khác, tại không ở trên tay ta. Thọ lạnh lùng nói, cái kia tinh hồng trong mắt, lóe lên một tia tia khoái ý nếu muốn một lần, đem những này các môn các phái lao quái vật. Hết thể chơi đùa một lần, có thể cũng không dễ dàng. Trong hư không một mảnh lặng im, tựa hồ là những này khủng bố tồn tại, thật sự đang tiến hành tiên thiên số thuật phổ biến. A, không gian nơi sâu xa đột nhiên truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc. Được rồi, ngài thỏ ta còn có việc, mặc kệ các ngươi. Các ngươi ra hỏa nào, không có mắt, muốn từ trong tay của ta cướp đoạt thời gian mảnh vỡ, liền cứ đến. Ngài thỏ không ngần ngại, đem các ngươi tông phái từ trên xuống dưới, giết cái không còn manh giáp. Quỷ vẩy vẩy tay, thu rồi mảnh này thời gian mảnh vỡ. Ngăn ngắn thỏ đuôi một kiểu, lắc lắc, biến mất ở trong hư không. Không gian nơi sâu xa, những này thần bí mà khủng bố tồn tại, ngẩn ngơ, chậm rãi thu tay về cánh tay. Từng đạo gợn sóng hiện ra, những này bao hàm hủy thiên diệt địa năng lượng bàn tay lớn, lập tức biến mất rồi. Không gian nơi sâu xa, mơ hồ còn có thể nghe được một tiếng nghi ngờ không thôi âm thanh. Làm sao có khả năng? Kéo. Dương Hoàng đứng ở chỗ xa vô cùng. Mắt thấy một màn này, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, này con thỏ lai lịch, lại to lớn như vậy. Có thể kinh động những này các phái thần, ma bình thường tồn tại. Hiện tại, người rõ ràng này con thỏ là nhân vật nào ba? Linh hồn bên trong nhẫn xa xôi nói. Này con hung vật, là nhất không không thiên, mà lại cực kỳ mạnh mẽ. Cơ bản không có người nào có thể lại làm gì được nó. Tại thượng cổ, gia hỏa này liền thích biến thành một con thỏ, rêu rao khắp nơi. Còn không chuẩn nhân gọi ra nó bản thể. Này con hung vật, nắm giữ quy tắc cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa, chỉ cần ai nhắc tới nó bản thể tên. Cách mấy chục ngàn dặm, nó đều có thể cảm giác được. Thời đại thượng cổ, ai muốn điểm ra hắn bản thể. Cách 10 triệu dặm, đều cũng bị hắn truy sát. Môn phái từ trên xuống dưới, toàn bộ giết hết. Linh hồn bên trong nhận nhắc tới kẻ này, tràn đầy kiêng kỵ. Thượng cổ kiếm tông được xưng 100.000 tông phái đứng đầu kẻ này hung hãn như vậy, lẽ nào liền kiếm ra đều không làm gì được nó. Dương Hoàng một lời điểm ra then chốt. Hừ, nó chính là trên cổ kiếm tông tông phái khách khanh, cùng các đời kiếm tông tông chủ, đều là hảo hữu. Ngươi nói trên cổ kiếm tông làm sao nó làm gì? Linh hồn bên trong nhân nói. A, Dương Hoàng rốt cục biến sắc. Đẩy như vậy tên tuổi, không trách được, nhiều người như vậy, cũng không dám làm sao nó. Đi thôi. Kẻ này đạt được mấy vị kiếm tông tông chủ điểm hóa. Bây giờ đã siêu thoát hình thú, cùng người cũng không cái gì khác biệt. Chính vì như thế, cho nên nó cực kiêng kỵ người khác điểm ra nó bản thể. Người sau đó gặp nó, có bao xa, nhiều bao xa đi. Vật ấy, không trêu chọc được. Linh hồn bên trong nhẫn nhắc nhở. Dương Hoàng gật đầu một cái, có thực lực như vậy cùng bối cảnh, kẻ này đúng là có thể tại trung thổ thần châu nên ngang mà đi. Liền là chân chính có thể chấn áp nó, bận tâm đến xuất thân của nó bối cảnh, cũng sẽ không trêu chọc nó. Trên cổ kiếm tông uy danh, liền là bá đạo như vậy. Thân thể loáng một cái, Dương Hoàng xuất hiện giữa trời, hướng về phương xa bay đi. Dương Hoàng đi rồi khoảng chừng nửa nén hương, một tên điệu biến cấp, khoảng chừng 7-80 các phi long lực võ giả, bạch y lìa trường sam, ngò giáo giác, từ màu đen trong thông đạo đi ra. Cũng còn tốt, đều đi hết sạch. Tán tu này cường giả nhìn lướt qua bốn phía, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Địa biến cấp võ giả, tại trung thổ thần châu hay là vẫn tính lợi cường giả. Nhưng tại thượng cổ trong chiến trường, thật sự cũng không sao phân lượng. Thực lực không đủ, tự nhiên phải cẩn thận. Ồ! Màu đen lốc xoáy đột nhiên bắt đầu dập dờn, nam tử trong lòng cả kinh, khẩn trương bay ra. Lại quay đầu, chỉ thấy màu đen cửa động, càng xúc càng nhỏ, sau đó, ẩm từng tiếng hưởng, khép lại như lúc ban đầu. Trong hư không, một tấm bản vẽ rớt xuống. Ừm! Tàng bảo đồ! Nam tử trong lòng cả kinh, cũng không hề mạo muội hành sự. Mà là chờ giây lát, xác nhận không có ai nửa đường dễ ra, chặn đường cướp giật sau, lặng lẽ nở nụ cười, thi thi đi tới tiền, kiếm lên khối này thượng cổ chiến trường tàng bảo đồ, thu vào trong lòng. Xem ra, vật ấy nên cùng ta có như. Nam tử lặng lẽ nở nụ cười, hướng đông mà đi. Thượng cổ chiến trường, 36 năm mở ra một thoáng. Tiếp theo mở ra, chính là sau hơn 30 năm nữa chuyện. Chuẩn An trong thành, đoàn người, quần tinh phùng nguyệt, ôm lấy thập tam hoàng tử vào thành chủ Hoa Tinh Phi phủ đệ. Thập tam hoàng tử ngồi ở đại sảnh trên cùng rộng ghế tựa bên trong, nhìn lướt qua mọi người, mở miệng nói. Mấy ngày nữa, ta sẽ trở về kinh thành. Lợi dụng hoàng cung tụ tập vương triều số mệnh, tẩy khắc đi minh vương suối quẩy. Các ngươi mấy ngày nay, liền trở về từng người đất phong đi. Ngay sau, có chuyện, ta sẽ lại triệu hoán các ngươi. Vâng, điện hạ. Mọi người kính cẩn nói. Lần này tiến vào thượng cổ chiến trường, rất nhiều người chết ở chỗ kia. Những người này số mệnh không đủ, đây là định số, cũng là mệnh số. Bất quá, triều đình sẽ đem bọn hắn giải dưỡng. Còn các ngươi những người khác, có thể sống sót, liền cũng là mệnh số. Ngay sau, bổn cung đăng cơ, các ngươi đó là xã tắc trọng thần. Bổn cung tự sẽ không quên các ngươi. Thập tam hoàng tử nói. Như thế một lần đại ba động, trấn an lòng người, đó là tất yếu. Điện hạ nói quá lời. Mọi người nói. Thập tam hoàng tử phất phất tay. Việc này liền không cần nói. Tất cả mọi người mau chóng trở về từng người trụ sở đi. Từng cái Phương Vân, ngươi lưu lại. Là, điện hạ. Phương Vân gật đầu. Mọi người nối đuôi nhau mà ra, điện bên trong, rất nhanh cũng chỉ còn sót lại thập tam hoàng tử, trấn điện hầu, hai tên phủng kiếm hộ vệ cùng Phương Vân. Phương Vân, thập tam hoàng tử bàn tay mở ra, lòng bàn tay hiện ra một viên đỏ rực như lửa nội đan, dường như trái tim giống như nhảy lên. Đây là thần thú tất phương nội đan. Ta biết. Ngươi có một kiện ngũ ngục phong, viên nội đan này ngươi cầm đi đi, vừa vặn giúp ngươi cô đọng hỏa ngục phong. Phương Vân trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị. Tất Phương bị thập tam hoàng tử giết chết, hắn vốn là muốn hướng về thập tam hoàng tử đòi hỏi, bất quá, thập tam hoàng tử chính mình cho, vậy thì không thể tốt hơn. Nhiều tạ điện hạ. Phương Vân tiếp nhận Tất Phương nội đan, kính cẩn nói. Thượng cổ trong chiến trường, ngươi cùng Dương Hoàng giao thủ, ta chú ý tới. Bất quá, ta khi đó đang cùng Minh Vương Thái tử giao thủ. Cũng vô lực giúp đỡ. Ngươi cùng Dương Hoàng trong lúc đó ân oán, cuối cùng vẫn là chỉ có thể dựa vào ngươi tự mình giải quyết. Thập Tam Hoàng tử nói. Phương Vân minh bạch. Ừm, Thập Tam Hoàng tử hơi gật đầu, ngươi bộ binh hồ sơ, ta đã tìm được quá. Lấy ngươi bây giờ năng lực, võ đạo phương diện là thừa sức. Chỉ cần ngươi lại lập cuộc kế tiếp lao, phong hầu liền không phải việc khó. Ta phòng trừng, đến thời điểm, Bình Đình hầu, Trấn Quốc hầu một mạch, lại sẽ nhúng tay. Bất quá, phong hầu sự tình, ngươi yên tâm, đến lúc đó, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Phương Vân nghe được Thập Tam Hoàng tử, trong lòng hơi động, đột nhiên nói. Điện hạ, Phương Vân còn có một việc, muốn phiền phức điện hạ. Ồ, Thập Tam Hoàng tử trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị, mở miệng nói, nói đi. Điện hạ, ta xuất hiện trụ sở là tại Hoài An Thành. Chính là Đại Chu Phúc Địa, từ trước đến giờ Thái Bình vô sự. Nếu như không có bất ngờ, trên căn bản, ta chính là cuối đời với Bình Yêu đại tướng quân vị trí này. Cho nên, ta muốn mượn điện hạ năng lực, tạm thời rời nơi đây. Lập trên một phen công lao, để phong hầu. Thập Tam Hoàng tử lộ ra một bộ hiểu rõ thân sắc, gật đầu, ngươi nhớ ta làm sao phối hợp. Chương 401, ỷ vì làm tâm phúc. Ta hy vọng điện hạ, có thể đem ta điều đến Đại Chu Thủy Sư đi, tham dự đối với hải tộc vây quét. Phương Vân nói. Thập Tam Hoàng tử nhíu nhíu mày. Ngươi bây giờ là Bình Yêu đại tướng quân. Cấp bậc này điều động, trừ phi có việc đặc biệt, nếu không thì nhất định phải trải qua phòng quân cơ mới được. Dương Hoàng hiện tại làm chủ phòng quân cơ. Hắn vừa nhìn cái này điều lệnh, tất nhiên biết quyết định của ngươi. Lấy hắn bây giờ quyền lực, rất dễ dàng là có thể tướng yêu cầu của ngươi bác bỏ. Đúng rồi, có chuyện, ta tất phải nhắc nhở ngươi. Dương Hoàng tuy rằng chúng rồi ngươi độc, bất quá, hắn cũng là có đại khí vận người. Không thể nào dễ dàng như vậy liền chết đi. Nếu như đúng là như vậy, tin tưởng Phụ Hoàng cũng không thể nào đem thiên đế chiến xa, cho hắn. Triều ta dù sao cũng là lại trị chi triều, tại thượng cổ chiến trường, ngươi nếu là giết hắn, cũng không cái gì có thể nói. Bất quá, đến Trung Thổ Thần Châu, hắn bây giờ chính là Vũ Hầu, cao cao tại thượng. Ngươi nếu là giết hắn, lại lưu lại nhược điểm. Đó chính là phạm thượng tội lớn, ngay cả ta đều không bảo vệ được ngươi. Thập Tam Hoàng tử một mặt trịnh trọng nói. Ngươi của triều đình, không giống với dân gian dạ phu, muốn giết ai thì giết, chỉ cần nắm đấm rất cứng là được. Tại trong triều đình, còn muốn chú ý một cái chức quan địa vị, vũ lại cao hơn, phạm thượng, cũng là trọng tội, nhẹ thì hạ tội bỏ tù, nặng thì cả nhà chém giết tịch thu gia sản. Điện hạ yên tâm, Dương Hoàng sự tình, ta rõ ràng. Ta biết đúng mực. Phương Vân gật đầu. Dương Hoàng Vũ Hầu thân phận, bây giờ là hắn ô dù, muốn đối phó hắn, nhất định phải bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Khiến người ta bắt không được nhược điểm. Ừm, như vậy là tốt rồi. Ngươi cùng Dương Hoàng ân oán, cả triều đều biết. Bổn cung vẫn hy vọng, ngươi có thể giúp ta leo lên ngôi vị hoàng đế. Ngươi ta làm một hồi quân thần. Ta có thể không hy vọng, ngươi ở đây chuyện này trên, phạm hồ đồ. Thập Tam Hoàng tử này mấy lời, liền nói đến so sánh với nặng. Trong lời nói tiết lộ một cỗ, đem Phương Vân cho rằng não cô trọng thần ý vị, thay đổi người bình thường, chỉ sợ cũng cảm động lệ nóng doanh trọng, trong lòng hạ quyết định. Âm thầm thề sống chết cống hiến cho. Bất quá, Phương Vân đối với loại thân phận này, quyền vị, vốn là cũng không sao lòng tranh chấp. Liên tính giúp đỡ Thập Tam Hoàng tử, cái kia cũng là bởi vì tâm tính của hắn, tại chư hoàng tử bên trong, vẫn tính có thể. Quyết không có thể nào, xung động đến, lập tức liền tuyên thệ cống hiến cho. Đa tạ điện hạ coi trọng, Phương Vân đạo, thái độ không tiêu ngạo cũng không tự ti, tức không do cự tuyệt, cũng không lập biểu cõi lòng. Thập Tam Hoàng tử liếc mắt nhìn, trong lòng khẽ gật đầu. Hắn này mấy lời, chỉ là cho thấy một thoáng cõi lòng, cũng không có muốn cho Phương Vân lập tức tỏ thái độ ý tứ. Chuyện này, không vội vàng được. Kỳ thực chuyện này, cũng không nhất định, phải trải qua phòng quân cơ. Phương Vân bàn tay duỗi một cái, trong lòng bàn tay hiện ra một tấm sách vàng. Đây là ta không lâu trước đó, từ hải ngoại Đại Doanh Châu, một người tên là Xuyên. Dương rồi võ giả trong tay đoạt được Đại Doanh Châu quốc thư. Nội dung rất đơn giản, liền là hy vọng liên hợp phương ngoại tông phái lực lượng, lật út triều ta thủy sư đại quân. Thập Tam Hoàng tử Lưu Triệt mặt liền biến sắc, xuề tay lớn, lập tức tướng Phương Vân trong tay Đại Doanh Châu quốc thư, thu hút tới trong tay. Hắn chính là hoàng tử, tương lai muốn kế thừa đại thống nhân vật. Loại chuyện này, hắn cái thứ nhất không thể nhẫn nhịn. Đại thương triều những năm cuối, cùng Đại Chu thành lập ban đầu, hải ngoại người doanh thường thường tiến vào trung thổ vùng duyên hải vùng, thiêu giết đánh cướp. Vì triệt để chấn ép hải ngoại người doanh, Đại Chu triều thủ sang thủy sư. Tại chinh phạt hải ngoại người doanh trong quá trình, biển sâu hải tộc lần thứ nhất xuất hiện ở Đại Chu Triều trong tầm mắt. Những hải tộc này cho rằng Đại Chu Triều, ở trên biển tổ kiến lên đại quy tắc quân đội, là đối với bọn hắn một loại xâm lược. Thêm vào, biển sâu bao hàm phong phú hàn thiết, chính là chế tạo binh khí cực giai tài liệu, Đại Chu Triều thủy sư đối với biển sâu huyền thiết vớt, đã ảnh hưởng đến biển sâu hải tộc sinh hoạt. Những này biển sâu hải tộc bắt đầu tiến công Đại Chu Thủy Sư, mà triều đình ban đầu, căn bản không có dự liệu được những này biển sâu quái vật. Xoay sở không kịp, lập tức bị trọng thương. Biển sâu thủy tộc ở trong biển, giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Bọn họ có thể gọi gió hô sóng, dễ dàng lật tung Đại Chu hải thuyền. Vì lúc phó biển sâu hải tộc, Đại Chu triều lập triều ban đầu, 7 vị vũ hầu thâm nhập biển sâu, tướng hải tộc giết đến máu chảy thành sông, chảy máu lưu tiếp. Hải quái, động vật biển, hải tộc thi thể, đồng bền ngoài khơi, hóa thành một mảnh tu la địa ngục. Song phương thù hận từ đó kết làm. Sau đó, vì đối phó hải tộc gọi gió hô sóng, nhấc lên báo táp năng lực. Triều đình lại mạng công bộ thiết kế to lớn lâu thuyền sắt thép, dùng cho chấn ép hải tộc. Lại sau đó, người doanh cùng hải tộc, sợ hai đại chu triều lâu thuyền hạm đội, bắt đầu liên hợp lại. Dần dần, bọn họ lại liên lạc với man tộc. Man tộc, mặt phía bắc cùng đại chu triều tiếp giáp, mặt nam thì lại lân hải. Đối với lục địa có tứ phương hầu chấn đè lên, những này man tộc liền đi về phía nam, cùng người doanh, hải tộc kết thành liên minh, cộng đồng đối kháng đại chu triều thủy sư. Ba bên liên hợp, đại chu triều thủy sư đối mặt áp lực cực đại. Cho nên, triều đình đối với thủy sư cũng cực kỳ coi trọng. Trực tiếp phái hoàng thất thân vương, phụ trách chủ tính trung thủy sư, đồng thời phân phối rất nhiều thiên tượng cấp cường giả. Phải biết, đối với tứ phương tác chiến, triều đình đều là lấy địa biến cấp, linh cấp tuệ cấp vương hầu thống suất chỉ huy, còn đối với hải tộc nhưng phái ra đội hình như vậy, đủ để thấy rõ, triều đình đối với hải vực cỡ nào coi trọng. Hải tộc, người doanh, man tộc ba bên thế lực, vốn là đã rất lớn, nếu như lại có thêm đứng đầu phương ngoại tông phái cường giả phối hợp, đại chu triều thủy sư sau đó tại hải vực trên, liền nửa bước khó đi rồi. Chuyện khi nào? Cái kia người doanh đây? Thập tam hoàng tử xem xong người doanh quốc thư, thần sắc trịnh trọng nói. Ngay chúng ta tiến vào vệ cổ chiến trường trước đây không lâu. Hệ với cái kia người doanh, đã bị ta giết. Xuyên. Dương giới, là bị Phương Vân phong ấn tại bức tranh vàng bên trong. Vào lúc này, Phương Vân tự nhiên không muốn tướng hắn ngay mặt triệu ra, bại lộ chính mình to lớn nhất bí mật. Người doanh nỗ lực cấu kết phương ngoại tông phái sự, chúng ta sớm có biết. Tông nhân phủ cũng một mực điều tra. Bất quá, những người doanh này phi thường đặc thủ, hơi chiêm tức đi, rất khó phát hiện. Không nghĩ tới, lại cho ngươi gặp được một cái. Người doanh tất nhiên quyết tâm mượn ở ngoài phương ngoại tông phái lực lượng, chắc chắn sẽ không chỉ phái ra một sứ giả. Nói tới đây, thập tam hoàng tử ngậm miệng không nói, lộ ra vẻ vẻ ngưng trọng. Ngươi đi về trước đi. Có này phong người doanh quốc thư, ngươi điều động tới thủy sư sự, cũng không phải là vấn đề gì lớn. Đợi ta trở lại kinh thành, hướng về phụ hoàng bẩm báo qua đi, đạt được nhận lời, tự sẽ thông báo ngươi. Vâng, điện hạ. Phương Vân chắp tay, Phương Vân cáo tử. Chuyện này, có thập tam hoàng tử làm bảo vệ, trên căn bản không có vấn đề gì lớn, còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Thập tam hoàng tử khoát tay áo, không nói gì thêm. Hắn tựa ở trên ghế rộng, lộ ra trầm tư vẻ mặt. Từ hoa phủ đi ra, mới vừa đi không xa, liền gặp phải Duẫn Vi Lệnh. Vị này đời mới y thì hầu cũng không hề lập tức trở về trụ sở, nhưng là ở trên đường chờ Phương Vân. Phương Vân tựa hồ sớm biết, nàng không thể nhanh như vậy rời khỏi. Nhìn thấy nàng, cũng không ngoài ý muốn. Làm sao? Y Dì Hầu vẫn điềm nhớ kỹ trên người của ta linh hoa dị thảo hay sao? Bị Phương Vân vạch trần, Duẫn Vi Lệnh không một chút nào lúng túng. Thiếu đến, cái gì gọi là điềm ký? Ta đây gọi thi ân. Hiểu không? Bực này thiên tài địa bảo, thả khi các ngươi những này mãng phu trong tay, căn bản là lãng phí, là bạo kiếm của trời. Ta giàu gì cũng là thượng cổ thần hành tông truyền nhân, không nhìn tới thì cũng thôi. Nếu thấy được, tại sao có thể khoan dung loại này bạo giảm của trời sự tình, phát sinh ở ta ngay dưới mắt. Đoàn người bên trong, Phương Vân bởi vì trên người có không gian túi, thu hoạch so với những người khác phải lớn hơn nhiều. Duẫn Vi Lệnh tự nhiên là nhìn chằm chằm hắn, huống chi, Duẫn Vi Lệnh biết, trên người hắn còn có hình người linh hoa dị thảo vương. Phương Vân lắc đầu cười cười, sớm biết, ngươi sẽ không khinh các rời khỏi. Đi theo ta. Duẫn Vi lưu truyền thừa thượng cổ thần hành tông, biết rất nhiều bí ẩn thượng cổ đan dược phương pháp phối chế. Trên người thiên tài địa bảo, nếu là có nàng trợ giúp, quả thật có thể phát huy ra to lớn nhất hiệu. Bình Yêu phủ đại tướng quân ở ngoài, đoàn người đạt được biến mất, rất sớm sẽ chờ. Đoàn người đằng trước, đứng Tôn Thế Tiệm. Tại Hoa phủ thời điểm, Phương Vân để hắn trước về phủ chờ. Ha, là ngươi, tham tài. Tôn Thế Khôn đứng ở trong đám người, một chút nhìn thấy Duẫn Vi Lệnh, lập tức vạch ra một ngón tay, chỉ vào Duẫn Vi Lệnh, nhanh chân đi lên, ngươi cái này tham tài. Nhất định là nhìn chằm chằm biểu ca ta trên người thiên tài địa bảo, có đúng hay không? Hừ, nói cho, có ta ở đây, liền tính nuốt sống, cũng sẽ không cho ngươi cái này tham tài. Ngươi nói cái gì, ngươi cái này bạo giảm của trời phá ra chi tử. Duẫn Vi lạnh giận tím mặt, lập tức đi lên phía trước, vươn hai ngón tay, liền muốn kiểm Tôn Thế Khôn lỗ thai. Phương Vân cười cười, không để ý tới hai người này, nhanh chân hướng Quản Công Minh đám người bước qua. Đại nhân, ngươi có thể trở lại. Quản Công Minh chắp tay, dùng một loại như chút được gánh nặng giọng nói. Ừm, Phương Vân gật đầu, không có quá để ý, kế tục hướng về trong phủ đi đến, có lời gì, đến trong thư phòng nói đi. Đại nhân, may là ngươi trở lại. Bằng không, chúng ta vẫn thật không biết, nên nắm cái kia Thiên Ma công chúa làm sao bây giờ. Chu Hân ở một bên cảm khái nói. Ừm, Thiên Ma công chúa. Phương Vân hơi nhướng mày, vừa muốn nói gì, đột nhiên vung tay lên, kế tục hướng về thư phòng đi đến, đều theo ta tiến vào thư phòng đi. Đoàn người tiến vào thư phòng, đóng cửa phòng, Phương Vân tại bàn học giật hạ, lại thi triển Thiên Lung Địa Ách tuyệt học, cấm tiệt ngoại giới do xét, lúc này mới nhíu nhíu mày, mở miệng nói. Thiên Ma công chúa là xảy ra chuyện gì? Phương Vân rõ ràng nhớ tới, Thiên Ma công chúa lần trước, bị đại nho từ Chính Long sợ đến sắc mặt trắng bệnh, vội va đi. Lẽ nào nàng lá gan to lớn như vậy, còn dám lại đây? Hoài An trong thành, hiện tại có Tử Lão tiên sinh tọa chấn. Một tiếng quát mắng, người trong tà đạo liền muốn cho bùi yên mạt. Đối với Thiên Ma công chúa mà nói, đó chính là Long Đàm Hổ như thế địa phương. Phương Vân không tin, nàng lại gan to như vậy. Đại nhân, ngươi không biết. Ngươi sau khi rời đi khoảng chừng 7 ngày, cái này Thiên Ma công chúa liền đã tìm tới cửa. Bảo là muốn tìm đại nhân. Bọn ta cũng đều biết, nàng là Thiên Ma tông chủ con gái, Chuẩn An thành cách Thiên Ma tông cũng không xa. Nếu là thật động nàng, chỉ sợ cũng phải cho đại nhân trêu chọc đến mối họa ngập trời. Chúng ta không dám động nàng, cho nên vẫn trả ngon hảo thủy khoản đãi. Chúng ta báo cho nàng, đại nhân không ở, hơn nữa trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Vốn là cho rằng, nàng sẽ liền như vậy rời khỏi, không nghĩ tới, nàng lại mỗi ngày đến, mỗi ngày hỏi, chúng ta đều bắt nàng không làm. Nàng cũng mặc kệ thời gian, trường hợp, địa điểm, muốn tới thì tới, làm cho chúng ta liền bình thường luyện quân đô không tiến hành. Sở cũng nói, Thiên Ma công chúa dịch dung quá kém cỏi, vừa nhìn cũng biết là nữ tử, hơn nữa còn là tuyệt mỹ nữ tử. Đem như thế cái nữ tử mang vào thao trường, cái gì quân tâm đều rối loạn. Chương 402, cực phẩm cha mẹ. Nàng ở đâu? Bình thường lúc nào sẽ đến? Phương Vân nói. Bên trong mọi người đối với nhìn thoáng qua, lộ ra cười khổ. Đại nhân, nàng bây giờ đang ở Hoài An Thành. Hơn nữa ngay từ lão tiên sinh quý phủ. Cái gì? Phương Vân nguyên bản vẫn bình tĩnh, thong dong, nghe được tin tức kia, cảm giác giống như bị thiên sét đánh trúng như thế, không thể tin nói. Nàng đi từ lão tiên sinh quý phủ. Vâng, hơn nữa, không biết dùng cái gì tử. Lại chiếm được từ lão tiên sinh yêu thích. Khoảng chừng nửa tháng tiền, từ lão tiên sinh còn thân hơn tự đến Bình Yêu phủ tướng quân, cố ý dặn một phen. Làm cho chúng ta không muốn thất lễ Thiên Ma công chúa, càng không nên cử động nàng. Chu Hân lắc đầu, cười khổ nói. Từ Chính Long nhưng là đường kim đại nho A, trong đôi mắt sảm không được hạt cắt đại nho. Đối với tà đạo, là nhất căm thù đến tận xương thủy. Lại đứng ra giúp một cái tà đạo tiểu yêu nữ nói chuyện. Hồi tưởng lại cái này, Chu Hân vẫn cảm thấy khó mà tin nổi. Phương Vân suy nghĩ một chút, rất nhanh lại bình tĩnh lại. Từ Chính Long lão tiên sinh nho ra tu dưỡng, đã đến cảnh giới nhất định, ánh mắt nhắm thẳng vào lòng người, mà không lại câu nệ với tà đạo, chính đạo khác nhau. Thiên Ma thấm chủ tuy là ma đạo xuất gia thân, nhưng bản tính thiện lương, cũng không phải là phôi. Từ Chính Long đối với nàng có hảo cảm, che chở nàng, cũng là bình thường. Ngược lại là Thiên Ma công chúa. Ngày đó, Phương Vân nhưng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Từ Chính Long vừa xuất hiện, lập tức đem nàng dọa cái gần chết. Hiện tại lại dám chủ động tìm tới Từ Chính Long, chân chính là khó mà tin nổi. Phương Vân tựa ở trên ghế rộng, mắt lộ ra trầm tư, không núp nhích. Một lát sau, mở miệng nói. Chuyện này, ta sẽ xử lý. Các ngươi không cần để ý ngoại trừ chuyện này ở ngoài, ta không ở trong khoảng thời gian này, vẫn có không có chuyện gì khác. Này thật không có. Chính là bộ binh tằng đến Lệ Hành hỏi do một phen, bất quá, bị chúng ta chặn trở về. Quản công Minh Hiếu. Ừm, Phương Vân gật đầu một cái, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người. Ngoại trừ quản công Minh một chân bước vào địa biến cấp ở ngoài, những người khác đều là tinh phách cảnh tu vi. Phương Vân hiện tại cho bọn họ bức tranh vàng trên, cao cấp nhất cô đọng bảy phách phương. Lại cung cấp lượng lớn thượng phẩm đan dược. Đan dược mọi thứ không thiếu, còn có quản công Minh cái này mê võ nghệ chỉ điểm. Những này bắt đầu tu luyện. So với Phương Vân lúc trước đều phải nhanh chút. Bất quá, địa biến cấp cảnh giới này, là một cái khảm. Chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Ta bây giờ bước chân, là càng lúc càng nhanh. Chu Hân, Sở Côn bọn họ, không vượt qua địa biến cấp, liền không được việc lớn. Ta đến muôn cái làm. Tôi luyện bọn họ một phen mới là. Phương Vân thầm nghĩ nói. Ý chí thứ này, là chính mình truy luyện, người khác không thể giúp đại ân gì. Bất quá, tuy nói như thế, cũng không phải là hoàn toàn không nhúng tay vào được. Mỗi người sinh ra đến, đều như thế. Cũng không chắc ai ý kiến, thì càng kiên định một ít. Những này, đều là hậu thiên tôi luyện mà đến. Phương Vân chính mình, là bởi vì trong lòng có cố kiên quyết không rời tín nhiệm, muốn bảo hộ người nhà của mình. Lục Vũ là bởi vì trong nhà gặp đại biến, lại một mình một người mang theo muội muội tại bên ngoài phiêu bạt, trải qua nhân gian ấm lạnh, vạn tầng đau khổ. Phong Thái Thương cũng là bởi vì vận xui chiến thân, ăn qua quá khổ nhiều, tại nghịch cảnh bên trong gặp phải đau khổ, trái lại nên khó mà lên. Dương Hoàng là tại xa chiến lệ huyết phân chiến, sinh tử dãy rủa, bách chiến luyện, thành ý chí. Những này, cũng không phải là tiên thiên hết thảy, mà là sau đó mải rua đi ra. Chu Hân, Sở Cuồng Thiên Tư cũng coi như có thể, nhưng theo chính mình sau, vẫn là quá thuận điểm. Ý chí vẫn không tính là quá kiên định, tiến vào xuống lòng đất, e sợ nguy hiểm tầng tầng. Dù sao không phải mỗi người đều có quân nghiệm sinh như vậy nghịch thiên số mệnh, tiến vào lòng đất 72 tầng, một con em mở ma cũng có thể không gặp phải. Chuyện này, xác thực muốn bắt tay. Phương Vân thầm nghĩ nói, nếu như Chu Hân đám người, không thể vượt qua địa biến cấp, cái kia sự thành tựu của bọn họ liền cực kỳ hữu hạn. Ngay sau, cao nhất vậy chính là làm được đại tướng quân cấp bậc. Triệu Bá Ngôn, ngươi lưu lại. Những người khác đi ra ngoài trước đi. Phương Vân nói, vâng, đại nhân. Mọi người gật đầu, chính muốn rời khỏi. Đột nhiên một trận tiếng bước chân, cấp tốc tiếp cận. Đại nhân, cái nữ hải tử kia lại tới nữa rồi. Thị vệ thông báo nói. Bọn họ cũng không biết thiên ma công chúa nội tình, chỉ biết là, nàng cùng đại tướng quân tựa hồ quan hệ không ít. Phương Vân đây. Ta biết hắn đã đến rồi, ở chỗ nào? Xa xa, một nữ tử âm thanh, xa lại đây, âm thanh lanh lảnh dễ nghe, dường như chim hoàng oanh. Ngay sau đó, đó là một trận ầm ầm nổn ngang tiếng bước chân, tựa hồ có 4, 5 người theo ở phía sau. Công hỉ, chậm một chút. Mấy cái tỷ nữ lo lắng, thân thiết âm thanh, từ phía sau truyền đến. Trong phòng, Triệu Bá Ngôn đám người vẻ mặt dại ra, lập tức lộ ra cổ quái vẻ mặt, đều nhìn về Phương Vân. Đại nhân, ngươi xem ta. Triệu Bá Ngôn có ý riêng nói. Phương Vân ngây ngốc, lập tức phất phất tay. Đều đi ra ngoài đi. Bá Ngôn, ngươi chờ một lúc đi vào nữa. Vâng. Đại nhân, mọi người nối đuôi nhau mà ra, chân sau một trận làn gió thơm bay vào, thiên ma công chúa liền chui vào thư phòng, bạch giúp giống như cánh tay xanh tại Phương Vân trên bàn sách, mở to hai con tràn ngập linh khí mắt to, nhìn Phương Vân, tiếu tươi như hoa. Ha, ngươi quả nhiên trở lại. Làn gió thơm đập vào mặt, Phương Vân bị thiên ma công chúa như vậy thân mật động tác, khiến cho còn có chút không quá quen thuộc. Tạ công tử lâu rồi không gặp có khỏe hay không, nghĩ như thế nào đến chỗ ở của ta tới. Phương Vân khách sáo đạo, lập tức cầm lấy trên bàn chén trà, nhợt nhạt nếm trải một cái, đem làm che giấu lung túng. Thiên ma công chúa ngây ngốc, lập tức một mặt bất mãn nói. Thiếu tới. Vẫn tạ công tử, ngươi không phải đã sớm biết ta là con gái thân sao. Mẹ ta kể, ta dịch dung thuật, là thiên hạ tối lạm, trừ mình ra ai cũng lừa gạt bất quá. Táo. Phương Vân đang uống trà, nghe được câu này, miệng đầy nước trà, nhất thời phun ra ngoài. Thiếu chút nữa điểm, liền phun đến thiên ma công chúa trên người. Trương Hảo đúng lúc phản ứng lại, phun đến một bên. Phương Vân làm sao cũng không nghĩ tới, lần thứ hai nhìn thấy thiên ma công chúa, sẽ là như thế cái lời dạo đầu. Người mẹ. Phương Vân phản ứng lại, hỏi. Thiết, vẫn trang. Thiên ma công chúa tinh tế, trắng đoan ngón tay, đưa qua eo quá, nhẹ nhàng lôi kéo, lập tức giật lại vấn tóc dây lưng, như mây mái tóc, lập tức giải rác hạ vì làm, thủy ở trên vai. Nếu như nói thiên ma công chúa bắt đầu còn có một chút điểm công tử hơi thở. Như vậy mái tóc tỏa ra, nàng liền song song cái nữ tử, hơn nữa còn là cái tuyệt mỹ nữ tử. Thiên ma công chúa thần thái thản nhiên mà tự nhiên, nhưng lại không biết, nàng tại Phương Vân trước mặt, mở ra dây của tóc, ầm ầm hạ đầu đầy như mây mái tóc thời điểm, là cỡ nào dụ hoặc. Phương Vân kinh ngạc nhìn thiên ma công chúa, trái tim ầm ầm nhảy lên. Thay đổi một nữ tử, ở trước mặt hắn làm ra lần này động tác, Phương Vân chỉ sẽ cho rằng là tao thủ làm tư, son tục phấn, dụ phát chính mình. Nhưng thiên ma công chúa động tác xuất phát từ nội tâm, ngây thơ, ngay thẳng, không làm làm, một cách tự nhiên. Chính là bởi vì như vậy, Phương Vân bình tĩnh đích tâm hồ, mới có thể nổi lên sóng lớn. Nhìn trước bàn đọc sách Thiên Ma Công Chúa, Phương Vân kỳ dị trở nên trầm mặc. Nhớ lấy, ta gọi Tạ Phiên Nhiên. Nhưng không cho quyền A. Tạ Phiên Nhiên bĩu môi nói. Phương Vân nhìn trước bàn đọc sách mái tóc buông xuống thiếu nữ, biết một màn này, cái thanh âm này, sâu sắc ấn vào ký ức. E sợ sau đó thật sự khó có thể quên. Công chúa, ngươi làm sao đem dây cột tóc cho cầm? Mấy cái thị nữ vội vội vàng vàng đi tới, kiếm lên trên đất màu xanh lam dây của tóc, sau đó một mặt cảnh giác nhìn Phương Vân. Công chúa mị lực, các nàng là biết. Gia hỏa này sẽ không lên cái gì sắc tâm đi. Bị những này thị nữ nháo trò, Phương Vân cũng phục hồi tinh thần lại, theo đẻ xuống trong lòng dị dạng tình cảm, ngự mang hí khiển nói. Ta nhớ được lần trước, ngươi không phải quăng đuôi, vội vã trốn đi rồi chưa? Làm sao lần này, gan to như vậy, lại dám chạy đến chỗ ở của ta đến? Hiện tại cũng không sợ triều đình đại nho. Chuyện này, ngươi còn dám nói, thiên ma công chúa dường như bị giẫm đuôi như thế. Nếu không phải ta sau khi trở về, mẫu thân nói với ta, ta còn không biết. Nguyên lai ngươi đã sớm nhìn ra ta là con gái thân, còn cố ý đóng giả không biết. Nói, có ý gì? Ngươi mẹ nói ngươi liền tin tưởng, ta nói, ngươi cũng không tin. Tấm tắc, ta đúng là không lời nào để nói. Phương Vân nằm ở rộng ghế tựa bên trong, lạnh nhạt nói. Cha mẹ ta có ngàn dặm quan ảnh nghe âm thuật người nào muốn đối với ta bất lợi, hết thể trốn bất quá con mắt của bọn hắn. Chuyện ngày đó, bọn họ toàn bộ thấy được. Ngươi gạt được chúng ta, lừa gạt bất quá ta cha mẹ. Tạ Phiên Nhiên một bộ ngươi này một tên lường gạt, ta đã sớm nhìn thấu ngươi dáng vẻ. Phương Vân trong lòng hơi lạnh lẽo, ngàn dặm quan ảnh nghe âm thuật danh tự này, vừa nghe liền biết lai lịch không nhỏ. Phòng trưng chính mình ở trong phủ làm gì, đều trốn bất quá con mắt của bọn hắn. Ngươi cha mẹ, vẫn đối với ngươi nói cái gì? Phương Vân nói. Công chúa, đừng nói. Hắn đang mặc lên ngươi. Tạ Phiên Nhiên phía sau, một tên thị nữ vội vàng nói. Lan nha đầu, sợ cái gì? Cha ta nói. Tiểu tử này chưa đủ lông đủ cánh, không dám làm gì ta, ta còn sợ hắn ăn ta à. Tạ Phiên Nhiên hoàn toàn thất vọng. Phương Vân vẻ mặt dại ra, có loại bị sét đánh trúng cảm giác. Cái gì gọi là chưa đủ lông đủ cánh, này tên gì phụ thân a? Thiên Ma Tông một đầu khác, Thiên Ma Tông chủ vợ chồng xuyên thấu qua một tòa đỉnh đồng, thấy cảnh này, vẻ mặt cũng là tương đương lúng túng. Phu quân, ngươi thật sự cùng Phiên Nhiên nói chuyện như vậy. Thiên Ma Tông chủ phu nhân thần sắc phức tạp nói. Thiên Ma Tông chủ Thái Sơn băng với tiền, mà bất sắc biến trên mặt, cũng lộ ra một tia cực độ lúng túng. Đứa bé này, ta đây thoại, là nói với nàng. Làm cho nàng an tâm. Nàng làm sao lại cùng này rồi? Lời còn chưa nói hết, liền nghe đến đỉnh đồng bên trong, Tạ Phiên Nhiên tiếp tục nói. Cha ta còn nói, tiểu tử ngươi, tâm cơ giả dối, dụng tâm không thuần. Thông qua ta, cùng Thiên Ma Tông liên lụy quan hệ. Cha ta nói, làm cho ta yên tâm lại đây. Ngươi tuyệt đối không dám động cái gì ý đồ xấu. Ai? Thiên Ma Tông vợ chồng nghe được này mấy lời, cùng nhau thở dài một tiếng, một mặt ủ rũ, cực độ bất đắc dĩ dáng vẻ. Trong phòng, Phương Vân thông qua Tạ Phiên Nhiên, nghe được Thiên Ma Tông chủ phen đánh giá này, vẻ mặt cũng là cực kỳ phức tạp. Các phái tông chủ, đây đều là xoay tay thành mây, lật tay thành mưa nhân vật. Người bình thường, nếu muốn nhập mắt của bọn hắn, để bọn hắn đánh giá một phen, đây đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Ba quỷ ngũ khấu đều không nhất định hữu dụng. Chính mình, nhưng dễ dàng từ Thiên Ma Tông chủ trong miệng, nghe được chính mình đánh giá. Loại chuyện này, cũng không biết là nên vui, hay là nên bi. Chương 403, ngươi này kẻ xấu xa, chương thứ tư, cầu vẽ tháng. Cảm tạ tương lai bảo bảo trở thành quyển sách đệ 26 vị minh chủ, cảm tạ thâm tình sơn mùa hè trở thành quyển sách đệ 27 vị minh chủ, cảm tạ đế thích thiên ma trở thành quyển sách đệ 28 vị minh chủ. Cảm tạ. Vài tên thị nữ nhìn thấy Phương Vân vẻ mặt đều khanh khách nở nụ cười. Tâm cơ giả dối, dũng tâm không thuần, Thiên Ma Tông phen đánh giá này cũng coi như đúng trọng tâm. Phương Vân trong lòng biết, tự mình nghĩ thâu quá Thiên Ma công chúa, thông đồng trên Thiên Ma Tông sự, tất nhiên vẫn là không thể gạt được những này trí sâu như biển, có thể thôi diễn thiên cơ biến hóa nhân vật. Cái này Thiên Ma Tông chủ, biết rõ ràng, ta lúc sớm nhất, muốn lợi dụng Tạo Phiên Nhiên. Lại còn đem nữ nhi bảo bối đẩy lại đây, rốt cuộc là ý gì? Phương Vân trong lòng suy nghĩ nói, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng, Thiên Ma Tông chủ đem mình làm cái gì kim quy tế, muốn đem con gái đẩy lên trong lồng ngực của mình. Những nhân vật này, luận tâm cơ, lòng dạ, chỉ ở Phương Vân bên trên, không dưới hắn. Phương Vân nhất thời cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ đến, bất quá, vị này thần bí Thiên Ma Tông chủ, mặc dẫn mình và Tạ Phiên Nhiên lui tới, hẳn là không nghi ngờ chút nào. Mặc kệ vị này Thiên Ma Tông chủ muốn từ trên người ta được cái gì. Vị Tông chủ này, ngầm đồng ý ta cùng Tạ Phiên Nhiên gặp gỡ, hẳn là không sai. Ngay sau, nếu là chọc tới cái gì phiên giang đảo hải nhân vật, nói không chắc, còn có thể nương vị tông chủ này kim, vượt qua một kiếp. Tu đến Phương Vân mức độ này, đối mặt người trong cùng thế hệ, hắn trên căn bản đều có tự tin, có thể toàn bộ trấn áp. Liên tính một số ít nhân, như Minh Vương Thái Tử loại hình cũng có thể nghĩ biện pháp đào tẩu. Bất quá, nếu là tình cờ chọc cái gì nghịch thiên cấp nhân vật khủng bố, như tông phái tông chủ, lánh đời lao quái vật loại hình cái vốn không phải một cái chăn thứ, cái kia cũng chỉ có thể mượn người khác hổ bị độ kiếp. Phương Mãng trong lòng rõ ràng, giới tông phái giết người cướp của là chuyện thường, trên người mình nhận giấu một cái kinh thiên pháp khí, thiên địa vạn hóa chung cũng đủ để bất luận người nào động lòng. Ngươi là gan vẫn đúng là miệng lớn ngươi cha nói, ngươi liền tin tưởng. Ngươi sẽ không sợ triều đình đại nho sao? Ngươi tu luyện chính là công pháp ma đạo, e sợ một tiếng quát mắng, liền muốn đem ngươi hóa thành cho bụi. Ngươi lại còn dám đến Hoài An thành đến. Phương Vân một mặt tàn khốc nói. Thiên ma công chúa tựa hồ biết, có cha lồng, cũng không sợ hắn. Một mặt dương dương đắc ý nói. Cha ta đã sớm cho ta một pháp khí. Hắn nói, trừ phi là gặp gỡ các ngươi đại chu triều tam công nhân vật như vậy, bằng không, ta đều không có việc gì. Các ngươi triều đình nho sinh cũng uống bất tử ta. Kha kha, tam công đều là triều đình trọng thần, không sẽ rời đi kinh thành. Ta căn bản là không cần sợ. Thiên ma công chúa tình cờ cũng có khôn khéo một mặt. Không trách được nàng lớn mật như thế, lại dám đi tìm Từ Lao tiên sinh. Vốn là thiên ma tông cho nàng một pháp khí. Phương Vân tùy tiện mấy câu nói liền đem vị này thiên ma công chúa nội tình tìm hiểu đến rõ rõ ràng ràng. Quên đi, sợ ngươi rồi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Phương Vân đơn giản nói. Khanh khách Tạ Phiên Nhiên phía sau vài câu thị nữ nhìn thấy Phương Vân bị Tạ Phiên Nhiên khiến cho không ngập khí, không khỏi che miệng mà cười. Vẫn không nghĩ tới. Thiên ma tông bên trong quá buồn chán. Những gia hỏa kia, nhìn thấy ta không núm. Dám lợi dụng ta Tạ Phiên Nhiên, ngươi vẫn là người thứ nhất. Ta vẫn từ chưa từng thấy, người gan to như vậy. Tạ Phiên Nhiên nói, hoan Phương Vân một chút. Nói không rõ là Nga là vui. Hóa ra, các ngươi những tông phái này thiên kim, cùng người bình thường không giống nhau, yêu thích bị người khác lợi dụng, có đúng không? Phương Vân mỉm cười nói, muốn chết ta. Ngươi dám lợi dụng ta thử xem, Tạ Phiên Nhiên vằn mi, lạnh lùng nói. Bất quá dung mạo của nàng, quá mức xinh đẹp tuyệt trần, thực sự không cái gì lực sát thương ngược lại có loại khác phong tình. Ngươi nếu như cả ngày quay về một đám mộc đầu, cũng sẽ tâm phiền. Tình cờ nhìn thấy một cái chẳng phải một điểm gậy trúc, cũng sẽ cảm giác dễ chịu điểm. Đúng rồi, chỗ ở của ngươi Quỳnh Tương, uống không sai. Còn có không? Phương Vân trong lòng lắc đầu một cái, tông phái lấy tu luyện võ đạo làm chủ, tại hưởng thụ phương diện liền thiếu một chút. Mấy bình Quỳnh Tương mà thôi. Phương Vân ngược lại cũng không phải hẹp hòi như vậy. Quỳnh Tương đều tại chỗ ở của ta. Ngươi thật muốn uống, tùy tiện nắm mấy bình đi thôi. Phương Vân thanh âm chưa dứt, lập tức nhìn thấy Tạ Phiên Nhiên vài tên thị nữ cúi đầu, thần tình cổ Nga trong lòng giật mình, có loại cảm giác không ổn. Ngươi sẽ không đem ta Quỳnh Tương, toàn bộ uống cạn sạch chứ? Tạ Phiên Nhiên vô tội gật đầu một cái, ta mỗi lần tới. Thủ hạ của ngươi, đều nói ngươi không ở sau đó làm cho ta tùy tiện tọa, muốn cái gì xin cứ việc phân phó. Ta cũng không lấy cái gì, liền uống ngươi một điểm Quỳnh Tương, ngươi sẽ không hẹp hòi như vậy sao, làm sao, thứ này rất đắt sao. Nếu không, ta trả tiền đi. Tạ Phiên Nhiên nói bàn tay lớn ném đi, tướng một túi tam hoàng tiền bỏ lại đây. Lạc ở trên bàn, phát sinh tất khi âm thanh. Ngươi cũng thật là khá hào phóng. Phương Vân lắc đầu một cái, cầm lấy trên bàn túi tiền, triều đình Quỳnh Tương, chỉ cung cấp vương công quý tộc. Hơn nữa hàng năm số lượng cung cấp. Ngươi chút tiền kia, một chén cũng không đủ mua. Như thế quý, ta túi bên trong tiền, Hoài An trong thành rượu ngon nhất, đều đủ mua tốt nhất mấy đàn rồi. Tạ Phiên Nhiên giật mình nói, thứ này có tiền cũng không thể mua được, mua đều không mua đến. Đại Chu triều phú giả cực điểm, rất nhiều thương nhân so với vương hầu đều giàu có. Phải như thế nào, muốn cái gì sẽ có cái đó. Chỉ có loại này Quỳnh Tương, là không mua được. Cũng sẽ không có vương hầu hướng ra phía ngoài cung cấp. Bởi vì đây là một loại thân phận địa vị tượng trưng. Vật lấy hy vì làm quý, không mua được, mới càng có vẻ chân quý. Quỳnh Tương ở bên ngoài trên căn bản là thiên kim khó cầu. Tứ phương hầu quý phủ, tồn trữ rất lâu Quỳnh Tương, trên căn bản đã bị Tạ Phiên Nhiên một người uống cạn sạch. Tạ Phiên Nhiên trên mặt rốt cục cũng có chút ngượng ngùng túi lầu đến, nhìn mũi chân, thật có lỗi à, ta không biết. Phương Vân phản ngã, cũng không tiện nói gì, suy nghĩ một chút, khoát tay áo. Không có chuyện gì, ta cũng không phải là hẹp hòi như vậy người. Qua một thời gian ngắn, ta cùng thập tam hoàng tử để một thoáng. Nhìn hắn có thể hay không từ trong hoàng thất, làm chút ngọc dịch lại đây. Ngọc, dịch, ừm. Đó là hoàng thất mới có thể hưởng dụng, thập tam hoàng tử là hoàng thất thành. Nói được nửa câu, Phương Vân cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, khẩn trương ngừng câu chuyện. Quỳnh Lai, không lên hầu, vị cũng không cảm. Ở kinh thành thời điểm, liền cực kỳ được những này quý phụ, phu nhân yêu thích. Tạ Phiên Nhiên tuy là bé gái, cũng không ngoại lệ. Quỳnh Tương, nàng đã uống ẩn. Hiện tại lại cùng nàng ngọc dịch. Đây không phải là hết chuyện để nói. Vọng như Tạ Phiên Nhiên sáng sủa đôi mắt, Phương Vân trong lòng hơi động, đột nhiên hí đảo nói. Bất kể là Quỳnh Tương vẫn là Ngọc Dịch, đều không phải người bình thường có thể hưởng dụng đến. Ngươi lại uống vào, lên ẩn. Đến đối với uống không tới. Liền chỉ có thể giá đến vương công quý tộc bên trong. Làm cái vương hầu thất người. Tạ Phiên Nhiên rốt cục không nhịn được đầy mặt đỏ bừng túi lầu đến, khá dài trắng trẻo trên cổ, cũng lộ ra một tia phấn hồng. Ngươi, ngươi cái này kẻ xấu xa. Rốt cục không nhịn được lòng tràn đầy ngượng như bay rời đi. Công chúa, chờ một chút. Vài tên thị nữ mạnh mẽ chừng một chút Phương Vân, khẩn trương theo tới. Phương Vân ngây ngốc lập tức rõ ràng đối phương là hiểu nhầm rồi. Trong lòng quát to một tiếng oan uổng, Tạ Phiên Nhiên tất nhiên là cho rằng, vương hầu này chỉ chính là chính mình, như thế vừa nghĩ, cũng thật là đủ khinh bạc. Bất quá, hắn thật ý kia a. Chuyện này, vẫn không có cách nào giải thích. Càng miêu càng hắc. Xem ra, kẻ xấu xa là khi định. Phương Vân cười khổ một tiếng. Hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, Phương Vân tướng Triệu Bá Ngôn hoán vào. Kiên kỵ đến thiên ma gia chủ ngàn dặm quan ảnh nghe âm thuật, Phương Vân lại đánh ra thiên lung địa ách cấm chế. Đóng lại cửa thư phòng, Phương Vân trầm giọng nói. Ngã ly mở đã có hơn một tháng. Công pháp, bí tịch, hoàng kim, châu báu, những này đều cho ngươi làm nền được rồi. Muốn ngươi làm mấy chuyện, làm được thế nào rồi? Triệu Bá Ngôn sớm có chuẩn bị, từ trong tay háo tử rút ra hai phân sách, đưa tới. Đây là mới tăng thiêu thân danh sách, cùng với trong khoảng thời gian này tiêu dùng tình huống. Trong một tháng này, thiêu thân con số đã mở rộng đến 10.000 có thừa. Bộ phận thế lực đã thẩm thấu đến thu hoang, di hoang cùng man hoang. Bất quá, mỗi tháng tiêu dùng cũng là một cái số lượng lớn A. Tại hơn một tháng thời gian trong, tướng thành tử con số phiên gấp 10 lần, đạt đến hơn 10.000 tên. Đủ thấy Triệu Bá Ngôn năng lực. Bất quá, một vạn người thành tử, đối lập bao la trung thổ thần châu, cùng bốn hoang mà nói. Giải đi ra ngoài hay là không có bao nhiêu. Tiền sự tình, ngươi không cần lo lắng. Cái này, ta thì sẽ giải quyết. Bất quá, có chuyện, ta trước tiên cần phải nhắc nhở ngươi một chút. Thanh tử mặc dù là dùng để điều tra tin tức, nhưng cũng không vẹn vẹn như thế. Hiện nay, ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Nhưng tương lai, một cái hoàn chỉnh mạng lưới tình báo, nhất định phải nắm giữ được bản thân tài chính con đường. Điểm này, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi xây dựng. Phương Vân tuy rằng cũng không đàn trường xây dựng mạng lưới tình báo, nhưng cũng có nhạy cảm trực giác. Hắn bản năng cảm giác được, trong tay mình phần nhân tình này báo, vận chuyển động lực, toàn bộ bắt nguồn từ chính mình. Này bản thân là không bình thường. Chính mình có thể cung cấp một bộ phận tiện lợi, nhưng không thể là toàn bộ. Triệu Bá Ngôn do dự một chút. Hắn am hiểu sưu tập tình báo nhưng không đàn trường kinh thương. Bất quá, kinh nghiệm của hắn, kiến thức dù sao đặt ở đằng kia, trầm ngâm chốc lát, Triệu Bá nói. Đại nhân yên tâm. Ta sẽ bắt tay vơ vét một ít am hiểu kinh doanh người, để cho bọn họ tới kinh doanh. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, chuyên nghiệp sự tình, để chuyên nghiệp nhân sĩ tới làm liền đi. Ừm, Phương Vân gật đầu một cái. Triệu Bá Ngôn có ý nghĩ này, mục đích của hắn cũng coi như là đạt thành. Đại ca của ta Phương Lâm sự tình, ngươi cha thế nào rồi? Triệu Bá Ngôn lắc đầu một cái, thế tử bản thân thiên tặc cực giai. Hắn như toàn quân, bây giờ một năm có thừa, địa vị tất nhiên không kém. Liên tính không sánh được đại nhân. Nhưng muốn làm cái tướng quân, cũng tất nhiên là không có hỏi tới. Mặt khác, ta hoài nghi hắn hẳn là vẫn không có làm được đại tướng quân vị trí. Nhất định phải, đại chu triều quy tắc, đến đại tướng quân vị trí, là cần về bộ binh thẩm tra. Đồng thời về kinh xếp trước. Một khi bộ binh tự tra, xuất thân của hắn lai lịch tất nhiên tra đến rõ rõ ràng ràng. Phu nhân tất nhiên đã sớm biết được. Phương Vân nhíu nhíu mày, cũng không có nói gì. Triệu Bá Ngôn nói không phải không có lý. Bộ binh thẩm tra cực kỳ nghiêm ngặt. Đại ca nếu như mai danh nhận tích muốn đã lừa gạt bộ binh thẩm tra không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, mọi việc luôn có lệ một. Phương Vân có loại cảm giác, đại ca Phương Lâm liền tính đã lừa gạt bộ binh, cũng không phải là rất kỳ quái. Đây là một loại đối với huynh trưởng tin cậy. Đại ca Phương Lâm, chính là cái loại này hóa không thể nào, vì làm khả năng người. Chưa xong còn tiếp như EU biết hậu sự làm sao, chống đỡ tác giả, chống đỡ đọc bản gốc. U. Chương 404, Thái Tố Sơn, canh thứ 5. Cầu vẽ tháng. Tại quá khứ trong vòng một năm, thăng cấp tướng quân, chúng ta đều đã điều tra. Đối chiếu bọn họ, tướng mạo, cùng với thế tử rời khỏi kinh thành thời gian. Chúng ta đến xuất ra một phần danh sách, mặt trên khoảng chừng có 10 cái, có thể là thế tử ứng cử viên. Bất quá, thực lực của chúng ta bây giờ, vẫn không từng cái bài tra. Triệu Bá Ngôn, ngón tay của hắn duỗi một cái, tướng khắc một phần tổng cộng 2 tờ sách, đưa tới trên bàn sách, sau đó cung kính lui ra. Phương Vân tiếp nhận cuối cùng sàng lọc danh sách, tỉ mỉ liếc mắt nhìn. Phía trên này, có những người này tỉ mỉ tư liệu, bao quát thân cao, hình dạng, vũ đặc sắc, nhập quân thời gian, chức quan đặc sắc các loại. Phía trên này nhân vật, mỗi một cái đều là thanh niên tuấn kiệt. Có thể tại thời gian một năm, ngồi ở tướng quân vị trí này, ngẫm lại cũng biết không đơn giản. Dù sao, Phương Vân lúc trước, đều dựa vào nhân hoàng gia phong một cái nam tước tước vị, vừa ở vào quân doanh liền làm giáo úy. Thay đổi những người khác, không có tước vị tại người muốn như vậy khiêu chiến thượng cấp, là không thể nào. Tối thiểu, thân binh kỳ phải đàng hoàng đợi. Phương Vân nhìn kỹ một thoáng 10 người tư liệu, không khỏi nhíu mày. Mấy người này miêu tự, hầu như không phải là mình trong ấn tượng đại ca. Lẽ nào đại ca không ở này trong 10 người? Phương Vân trong lòng nghi hoặc không ngớt, đột nhiên trong lòng hơi động, Phương Vân lần thứ 2 nhìn lướt qua. Lập tức ba cái đã từng đã tham gia mãng hoang chiến tranh tướng quân danh sách, nhảy vào Phương Vân trong mắt. Lâm Khang. Nhìn thấy cái tên này, Phương Vân mí mắt nhảy một thoáng. Này giới, Lâm Tự, theo bản năng liền để hắn nghĩ tới rồi đại ca Phương Lâm. Lâm Khang. Người này nếu như là đại ca, vì sao lại gọi là gọi Lâm Khang? Phương Vân thì thào tự nói, đồng nhiên trong đầu xẹt qua Phúc Khang công chúa thân ảnh, Phương Vân trong lòng giật mình. Cái này Lâm Khang, không phải là đại ca Phương Lâm cùng Phúc Khang công chúa kết hợp thể đi. Nếu như đúng là như vậy, đại ca kia cái này mai danh nhận tích, làm cũng quá không triệt để rồi. Triệu Bá Ngôn, ngươi thay ta đặc biệt điều tra một thoáng cái này Lâm Khang tư liệu. Càng tỉ mỉ càng tốt. Hay nhất, để diện sư cho tới chân dung của hắn. Thuộc hạ rõ ràng, Triệu Bá Ngôn lập tức nói, dừng một chút, hơi nghi hoặc một chút nói, lẽ nào vị này chính là đại thế tử? Ta có loại cảm ứng, rất có thể chính là hắn. Bất quá, còn cần từ ngươi nơi nào, đạt được xác định. Phương Vân lạnh nhạt nói. Triệu Bá Ngôn hội ý, đại nhân yên tâm. Ta nhất định sẽ lực đi điều tra. Ừm. Phương Vân hơi gật đầu, kinh thành cùng Lục Vũ bên kia, có hay không có tin tức gì không? Triệu Bá Ngôn biết, Phương Vân là hỏi dò Hoa Dương phu nhân tình huống, kính cần nói. Kinh thành tất cả mạnh khỏe. Từ khi đại nhân lần trước làm chuyện kia sau, đã không người nào dám lại làm khó dễ phu nhân. Còn Lục Vũ nơi nào? Nghe nói Liệt Thiên Tông trước đây không lâu, trong tông cử hành một lần phái nội đệ tử luận bàn tỷ thí. Lục Vũ một tiếng hót lên làm kinh người, đánh bại nhiều tên thực lực mạnh mẽ đệ tử nòng cốt. Đứng hàng địa biến cấp người số 1. Hắn đạt được tông phái bên trong đại lực bồi dưỡng, hiện tại đã đột phá một cái thiên long cảnh giới. Lấy hắn loại tiến cảnh này, phòng trừng tiến vào linh tuệ cấp sau, chính là đệ tử nòng cốt bên trong người mạnh nhất, chỉ đứng sau Liệt Thiên Tông đệ tử chân truyền. Vừa hiện tại, Thiên Tà Tông rất nhiều nội môn trưởng lão đều tranh nhau muốn đem hắn thu vào danh nghĩa. Nghe nói, đã từng còn có mấy tên trưởng lão vì hắn ra tay đánh nhau. Chúng ta tại Liệt Thiên Tông bên trong thám tử hồi báo nói, Liệt Thiên Tông trưởng lão cho rằng Lục Vũ thích hợp nhất tu tập Liệt Thiên Tông võ đạo kỳ tài. Hậu thiên thể chất đều là có thể thay đổi. Lấy Liệt Thiên Tông thủ đoạn, thật muốn bồi dưỡng một người, giúp hắn phạt mao tẩy tủy, từ phế cha thể chất bồi dưỡng thành tốt nhất võ đạo thể chất, đều không có gì quá kỳ quái. Phương Vân trong lòng biết, Lục Vũ chân chính chịu đến tông phái coi trọng. Vậy chính là loại đáng sợ kia ý chí. Lục Vũ ý chí cũng không chắc so với Phong Thái Thương thua kém. Hai người khác biệt duy nhất là Lục Vũ tại tu luyện võ đạo này tiền, nhận hết cực khổ, mà Phong Thái Thương nhưng là tại tu luyện võ đạo sau khi, nhận hết đau khổ. Một cái yếu đuối, gầy trơ xương hao huyến thiếu niên, mang theo một người muội muội chung quanh phiêu bạt. Cuối cùng, đem chính mình bán mình đến vùng mỏ, dựa vào đào quáng đến nuôi sống muội muội. Loại này ý chí, cũng không chắc, kém hơn Phong Thái Thương tại vạn ma quật bên trong dãy rùa. Lục Vũ, hiện tại xem như là hết khổ rồi. Phương Vân thầm nghĩ nói, tại phu tử thôi diễn tương lai bên trong. Lục Vũ nhưng là cái sát thần, chỉ là không biết, trải qua hai tay của mình cải biến, kết cục sẽ không sẽ khác nhau. Địa biến cấp đến linh tuệ cấp, trừ phi tìm tới hóa long thảo đồ vật như vậy. Nếu không thì, đều cần tiêu hao khoảng một năm. Hay là, hiện tại nên cùng Lục Vũ gặp mặt một lần. Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức đã nắm một bên mặc cái, cọ sát điểm mặc, lại đã nắm ống đựng bút bên trong bút lông sói bút, hơi tìm tử, viết một phong thư. Sau đó phong được, đưa tới cho Triệu Bá Ngôn. Phong thư này muốn làm đưa đến Liệt Thiên Tông, giao cho Lục Vũ. Thuộc hạ này sẽ sai người đi làm. Triệu Bá Ngôn tiếp nhận giấy viết thư nói. Mặt khác, ngươi bây giờ cho ta đặc biệt sưu tập một thoáng đế nhất tư liệu. Còn có, thiên tượng bảng biến hóa, ta cần đúng lúc biết. Phương Vân nói. Vâng. Nếu là không có chuyện gì khác, thuộc hạ liền cáo lui. Triệu Bá nói. Đi nga. Phương Vân khoát tay áo. Triệu Bá Ngôn đi rồi, Phương Vân nằm ở rộng ghế tựa bên trong, lâm vào trầm tư. Thượng cổ chiến trường sự tình, đã là có một kết thúc. Bất quá, mới một làn sóng minh tranh ám đấu, cũng sắp bắt đầu. Thượng cổ chiến trường bên trong, tập trung hầu như đương đại kiệt xuất nhất thanh niên tuấn kiệt. Tại thiên tượng cấp biệt, đế nhất hư vô mở mịt, không biết tung tích. Thiên cơ bảng trên, vị trí của hắn, là thiết không đánh nổi. Đi xuống, đó là chiêu giác tự đệ tử chân truyền Phạm Thiên. Phật Tông lại xuống dốc, cũng là đại phái. Viễn cổ thời điểm, Phật chủ Thích Giả Văn Miu Ni cổ Phật cũng là vang dội cổ kim tồn sao Phạm Thiên kế thừa Phật Tông chiêu giác tự võ đạo, lực sâu không lường được. Bất quá, chiêu giác tự một mạch, cực nhỏ tại bên ngoài đi lại. Ra tới một người kim cương đà đầu, cũng là bị trục xuất đệ tử. Tựa hồ lòng tranh chấp, không phải rất nặng. Ngã, cũng không cần để ý. Lên trên nữa, chính là Thập Tam Hoàng tử cùng Minh Vương Thái tử. Tại thượng cổ trong chiến trường, hai người kia độc lĩnh phong tao. Thực lực ngạo thị cùng tế. Quân Niệm Sinh, phong thái thương loại hình cao thủ, ở trước mặt bọn hắn, ảm đạm phai mờ. Nhất định phải đợi được Minh Vương Thái tử cùng Thập Tam Hoàng tử lưỡng bại câu thương, thực lực giảm mạnh, mới có nhúng tay tư cách. Phong thái thương, Quân Niệm Sinh, Dương Hoàng, Minh Vương Thái tử, Thập Tam Hoàng tử, những này thiên chi tiêu tử, không có gặp mặt thì cũng thôi. Từng gặp mặt, đấu thắng, cái nào sẽ dễ dàng chịu phục. Liền Quân Niệm Sinh loại này lười nhắc người, cũng có thể bị kích thích não tính. Một làn sóng vô hình cạnh tranh đã khai triển, này một làn sóng quyết trụ, là ai có thể trước hết đột phá cảnh giới, tiến vào thiên trùng cảnh. Bất kể là ai, một khi đột phá đến thiên trùng cảnh, là có thể tại trận này cạnh tranh bên trong, thoát ảnh mà ra, đỗ chẳng nguyên. Thiên trùng cảnh có thể thao túng quy tắc, này đã không còn là lực lượng cấp độ cạnh tranh. Quân Niệm Sinh, Phong Thái Thương, Dương Hoàng, Lý Ước Huyền, Thập Tam Hoàng Tử, Minh Vương Thái Tử, bao quát thiên tượng bảng trên đế nhất cùng Phạm Thiên, mọi người đều tại nhìn kỹ, xem ai xa nhất đột phá thiên trùng cảnh. Mà đối với Phương Vân mà nói, hắn tất phải cấp tốc đột phá đến thiên tượng cấp, luyện hóa côn bằng tinh huyết, mới có thể, cùng những người này ganh đua cao thấp. Từ linh tuệ cấp đến thiên tượng cấp, là một cái nhảy vào biến. Phương Vân tự tin, một khi nhảy vào thiên tượng cấp, vẹn vẹn là biến thân tiền lực lượng phương diện, cũng đã có thể mang Minh Vương Thái tử đám người, xa xa bỏ ở phía sau. Mà côn bằng chính là chỉ đứng sau chân long, phượng hoàng, bạch hổ, huyền hổ bốn thú tồn tại. Thực lực của nó, so với cửu anh hàng ngũ, muốn vượt qua quá nhiều. Hơn nữa côn bằng thiên phá thần thông, chính là thao túng không gian, điểm này, đủ để Phương Vân đối kháng phổ thông thiên trùng cảnh cường giả. Dương Hoàng, Quân Niệm Sinh, Phong Thái Thương đám người liền tính đột phá đến thiên trùng cảnh, Phương Vân cũng có lòng tin, có thể cùng bọn hắn so sánh hơn thua, thậm chí tướng bọn họ triệt để trấn áp xuống. Sau 3 ngày, Phòng Quân Cơ một chỉ hỏi do điều lệnh, đưa đến Hoài An Thành. Cùng một thời gian, bộ binh cùng tông nhân phủ hỏi do điều lệnh, cũng đưa đến Thập Tam Hoàng tử trong tay. Cột một tay Minh Vương hai dập đầu mang đến vận xui triển thân tựa hồ bắt đầu phát huy tác dụng. Triều đình Vương Hầu, tuy nói tại thượng cổ chiến trường, đều là run rế bình thường tồn tại. Đối mặt hung thú, hầu như không có cái gì phản kháng lực. Nhưng dù sao cũng là triều đình sắc phong Vương Hầu, đồng thời có chính thức nhận lệnh công văn. Nhiều như vậy triều đình Vương Hầu tại thượng cổ chiến trường chết trận, liền dung Thập Tam Hoàng tử là thành viên hoàng thất, cực kỳ được nhân hoàng sủng ái, cũng áp chế không nổi. Đại Chu triều tuy là Lưu thị Đại Chu, nhưng cùng với lúc cũng là người trong thiên hạ Đại Chu. Triều đình các bộ lệ hành chức quyền thời điểm, hoàng thất cũng là không thể nhúng tay vào được. Đến ngày thứ 4, Thập Tam Hoàng tử lập tức sẽ lên đường đi tới kinh thành. Chuyện của ta, các ngươi liền không cần phải lo lắng. Bổn cung tự có chừng mực. Duẫn Vi lệnh, ngươi mau chóng trở về trụ sở đi. Từng cái Phương Vân, chuyện của ngươi, ta sẽ thay ngươi sắp xếp tốt. Bất quá, trong khoảng thời gian ngắn, e sợ là không thể nào. Điện hạ cứ việc đi thôi, Phương Vân minh bạch. Phương Vân nói, Thập Tam Hoàng tử hiện tại phiền phức trên thân, trong khoảng thời gian ngắn, lo thân chưa xong, tự nhiên không có làm bận tâm chính mình. Ừm, Thập Tam Hoàng tử gật đầu, cũng không nhiều lời, tay áo lớn vung một cái, lập tức mang theo hai tên thị vệ, cùng với trấn điện hầu, hướng về kinh thành phương hướng phá không mà đi. Từ Ai An Thành đến kinh thành, ít nói cũng phải 10 ngày nửa tháng. Triều đình các bộ hỏi dò công văn, bây giờ là như tuyết rơi bay tới. Lưu Triệt tuy là hoàng tử, cũng không dám không nhìn những này công văn. Thái Hòa Điện Tam Công Nghị Hòa, nắm giữ văn sự, Phòng Quân Cơ Vũ Hầu tòa chấn, phụ trách binh hơi. Loại này chế độ đã kéo dài hơn 1.000 năm. Lưu Triệt là hoàng tử, cũng muốn quy củ theo lệ hành sự, nhận được công văn, liền muốn đúng lúc chạy tới, không được đến trễ. Nho ra cùng binh ra quyền lực, chính là to lớn như vậy. Ngay Lưu Triệt trở về Thượng Kinh thời điểm, Quân Niệm Sinh cũng trở ngược về Thái Tố Phái Tông Môn vị trí, Thái Tố Sơn. Thái Tố Sơn cao vút trong mây, rất cao hiểm trở, ngọn núi ở ngoài, quái thạch lân sắc thực, trên núi, cổ mục xâm xâm, chỉnh vụ trên núi, chỉ hừ hừ một diên kéo theo sơn đạo, đi thông trên núi. Đồng thời, cùng sơn đạo phương hướng ngược nhau, một cái khe nước, từ trên trời giáng xuống. Suối nước róc rách, sóng bạc hoa hoa, như cùng một cái trên trời đổi chiều ngân hà. Quân Niệm Sinh theo sơn đạo, tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, leo lên Thái Tố Sơn. Đang đến gần trên đỉnh ngọn núi địa phương, một phương quái thạch đột xuất, bên cạnh suối nước róc rách, quái thạch trên, một tên phát bạch như sương, trên người mặc áo màu bạc nam tử trung niên, ngồi xếp bằng ở quái thạch phía trên, thần tình giếng cổ không dao động, giống như cùng ngọn núi dung hợp lại cùng nhau. Sư tôn. Quân Niệm Sinh ở nam tử này trước người quỳ xuống, cung kính nói. Chương 405, ba ngón tay vụn gỗ, canh thứ 5, cầu vẽ tháng. Đây là 300 chương vẽ tháng chương mới. Nghe được Quân Niệm Sinh âm thanh, quái thạch trên, khoanh chân mà ngồi nam tử tóc bạc mở mắt ra, một sát na kia, Quân Niệm Sinh chỉ cảm thấy một cái tinh không, ở trước mặt mình mở ra. Xuyên thấu qua nam tử con ngươi đen nhánh, Quân Niệm Sinh nhìn thấy chu thiên vô số ngôi sao vận hành quy tích, càng nhìn thấy vô số thế giới, tại trong bóng tối sinh sôi diệt. Ngươi trở lại. Nam tử trung niên hở hững chớp chớp con mắt, con ngươi trên hết thảy ngôi sao, thế giới, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Đệ tử khấu kiến sư tôn. Quân Niệm Sinh cung kính khấu một cái đầu. Người này, chính là Quân Niệm Sinh sư phụ. Đạo, ma, tà ba mạch ba chủng cảnh đệ nhất cường giả, Ngu Huyền. Ngu Huyền ngày hôm nay 30 có 7, nhưng đã sớm thiên chủng cảnh đỉnh cấp tồn tại, chỉ kém nửa bước, liền có thể vượt qua tầng kia giới tuyến, tiến vào càng huyền diệu cảnh giới. Đi tới đi. Ngu Huyền âm thanh, dường như nước chảy róc rách, ngầm có ý một loại nào đó nhịp điệu, ánh mắt của hắn vọng tại Quân Niệm ruột trên, không có bất kỳ vẻ mặt cùng ba động, dường như nhìn một chỗ hư vô. Thượng cổ chiến trường bảo vật, ngươi chiếm được sao? Ngu Huyền âm thanh, mang theo một loại nào đó thấy rõ, tựa hồ từ lâu nhìn thấu có huyền cơ. Quân Niệm Sinh túi đầu đến, một mặt ngượng ngùng. Không có. Em mở thanh nhỏ bé, hầu như chỉ có mình mới có thể nghe được. Quân Niệm Sinh âm thanh vừa ra, toàn bộ Thái Tố Sơn đều chấn động lên, một cái vang dội âm thanh, lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói. Niệm Sinh, ngươi nhập điện đến. Quân Niệm Sinh cũng không hề lập tức đứng dậy, mà là nhìn thoáng qua, trước người, có danh thầy trò, không thầy trò chi thực sư phụ. Ngu Huyền tựa hồ không nghe thấy trên đỉnh núi truyền xuống âm thanh, chỉ là lấy một loại tự thuật giống như âm thanh, nói. Ngươi tại đồng môn sư huynh đệ trước mặt, tự xưng vì làm đa bảo đạo nhân. Trong thiên hạ, chỉ cần ngươi gặp phải, cũng chưa có ngươi không chiếm được bảo vật. Làm sao? Hiện tại, cũng có ngươi không chiếm được đồ vật của ngươi sao? Quân Niệm Sinh lẩm bẩm nói, sư tôn, ngươi cũng đừng nói móc ta. Ngu Huyền nghe vậy rốt cục nhìn thẳng vào hắn một chút, lắc đầu một cái. Tính cách của ngươi quá mức tùy theo tính. Ngươi trời sinh đại khí vận, không chỉ không phải ngươi đi tới động lực, ngược lại là ngươi võ đạo trên lực cản. Lấy tính cách của ngươi, nếu không phải trưởng môn chỉ định, muốn ngươi bái ta làm thầy. Thêm vào ngươi bản tính bất phôi, ta căn bản không sẽ đồng ý thu ngươi làm đồ đệ. Nếu để cho ta chân chính thu đồ đệ, ta ngã, cũng tình nguyện thu cái kia bắt đầu ma tông phong thái thương. Bất quá, môn phái có khác biệt, này cũng chỉ có thể là vọng tưởng. Ngu Huyền thân thể rung động, như một mảnh lá cây giống như bay lên, sau đó đứng dậy, cái hông của hắn treo một thanh màu bạc trường kiếm. Trường môn ở phía trên đợi, ngươi đi đi. Ngu Huyền tóc bạc bay lên, dưới chân bước ra, tựa như một vệt bạch vân, biến mất ở cổ mục bên trong. Ai? Quân Niệm Sinh thở dài một tiếng, nếu như nói, cái này thiên chi tiêu tử, còn có cái gì không vừa lòng địa phương. Vậy thì là sư phụ của mình, lại ưu ái một cái ma đạo đệ tử, nhưng không chịu gặp chính mình. Phong thái thương cái tên này, Quân Niệm Sinh đã không phải lần đầu tiên nghe được. Có lúc, Quân Niệm Sinh cảm thấy có chút rất hâm mộ Phong thái thương. Thái Tố phái đệ nhất cao thủ, sư phụ của mình, lại muốn thu một cái vận xui truyền thân người làm đồ đệ. Chính hắn một đồ đệ, thực sự là làm tương đương thất bại. Quân Niệm Sinh còn rõ ràng nhớ tới, sư phụ nhắc lên Phong thái thương lúc, cuối cùng nói một câu nói, đáng tiếc, hắn đầu sai rồi môn phái. Phong thái thương nếu là biết, giới tông phái người số 1, đối với hắn có như thế đánh giá, cũng nên tự ngạo. Hạ Sơn sau đó, Quân Niệm Sinh cùng Phong thái thương kết bạn mà đi, nhiều lần cùng hắn hợp tác. Ngã, cũng chưa chắc thật là hắn tính tình hào hiệp. Trong chuyện này, cũng có sư phụ Ngu Huyền nguyên nhân. Ngu Huyền sau khi rời đi, Quân Niệm Sinh một đường hướng về Thái Tố trên núi đi đến. Sư huynh. Quân sư huynh trở lại. Một mảnh to lớn hắc, bạch thái cực trạng trên quảng trường, người đến người đi. Quảng trường phần cuối, một tên nữ đệ tử, đống nhiên nhìn thấy Quân Niệm Sinh, lập tức trợn to hai mắt, với hai lần hắc bạch phân minh mắt to, kích động la hoảng lên. Sư huynh trở lại. Ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Nguyên bản ngay ngắn có hỗn loạn Thái Tố Bình, lập tức sôi trào lên. Từng đạo bóng người vây quanh lại đây. Sư huynh, thực sự là ngươi a? Sư huynh, lần này có cái gì gặp gỡ a, nói cho chúng ta nghe nghe. Sư huynh, ta còn thiếu một thanh tiện tay đoản kiếm. Người cái kia có hay không, cho chuôi cho ta đi. Mọi người vây quanh Quân Niệm Sinh, thất truy bát thiệt nói. Thái Tố phái tới, đa bảo đồng tử quân Niệm Sinh không thể nghi ngờ là tối chịu nhân vật. Mỗi lần trở về, đều giống như cựu biệt thân thích, đường xa mà đến, một phái nhiệt liệt nên tiếp chẳng cảnh. Ha ha, Liếu sư muội, mấy tháng không gặp, lại trường đè. Bát sư đệ, ngươi cảnh giới đến, nội lực còn kém điểm. Chỗ này của ta có đan dược, ngươi cầm dùng đi. Giao Nhi, ngươi tên tiểu tử này. Lần trước cho ngươi thượng phẩm đan dược đây. Ngươi khi đường ăn. Tính toán một chút, lần này sư huynh cho ngươi tìm cái càng tốt hơn ngoạn. Tam sư huynh, ngươi lần trước nói muốn một thanh trường kiếm, ta cho ngươi tìm một thanh. Trong một cái động phủ phát hiện, mặt trên còn giống như có khẩu quyết, ngươi cầm dùng đi. Quân Niệm Sinh một mặt mỉm cười, một bên đi tới, một bên tán bảo. Mỗi lần vào lúc này, hắn không phải cảm thấy phiền não, mà là cảm thấy rất hưởng thụ, yêu thích loại này vui vẻ hòa thuận cảm giác. Xuyên qua Thái Tố Bình, tiến vào Thái Sơ, Thái Nguyên, Thái Tố, Thái Thủy bên trong Thái Thủy Điện. Trang nghiêm, rộng rãi trong đại điện, hình trụ cao vót. Tại đại điện phân cuối, bày một cái long hình thân hấp, mặt trên thờ phụng ba tôn mục điêu. Ba tôn mục điêu, mỗi một vị đều có một trượng sáu thước, đều là vũ y liễu tinh quan, thần thái uy nghiêm, tiên phong đạo cốt. Trong đại điện, yên hỏa lượn lờ, thiên hương từng trận. Đệ tử Quân Niệm Sinh gặp gỡ ba vị tổ sư. Quân Niệm Sinh chính vào áo, sau đó vả táo vén lên, cung kính quỳ sát tại thần hấp tiền. Ba tôn pho tượng nguyên vốn là vật chết, nhưng Quân Niệm Sinh âm thanh vừa vang lên, lập tức phóng ra một cỗ sinh cơ, đồng thời cấp tốc trở nên phồn thịnh lên. Nhìn chúng ta đáp lời. Trung tâm, mặt bị đồ thành màu đỏ thấm pho tượng, hoạt động một chút, trầm giọng nói. Vâng, tổ sư. Quân Niệm Sinh đứng lên, thần thái vẫn như cũ cung kính. Chúng ta toàn đến, thượng cổ trong chiến trường tà thần chi chứng cùng ngươi hữu duyên. Ngươi làm sao sẽ không có được. Ngươi đem chuyến này kinh lịch, từng cái đạo đến. Bên trái pho tượng mở miệng nói. Những này pho tượng, bây giờ nhìn lại, tựa như sống sờ sờ người, mà không phải điều khác. Vâng, tổ sư. Quân Niệm Sinh đem thượng cổ chiến trường một nhóm kinh lịch, lớn nhỏ không bỏ sót, từng cái tự được. Ngươi là nói, ngươi chúng rồi Minh Tông cụt một tay Minh Vương Tam dập đầu. Lại bị cái khác vây công, cho nên mới không có được. Khác một vị diện đồ màu vàng kim điêu khắc mở miệng hỏi. Là. Lúc đó, Minh Vương Thái Tử cùng Đại Chu Triều Vũ Hầu Dương Hoàng, đi theo phía sau ta, đột nhiên gây khó khăn. Minh Vương Thái Tử lại phái Hắc Bạch Vô Thường, đến cướp đoạt tà thần chi chứng. Sau đó liền xảy ra một loạt biến hóa. Quân Niệm Sinh đạo, nhắc tới Minh Vương Thái Tử thời điểm, vẫn như cũ toát ra một ít tức giận. Không đúng, lúc đó còn có người ở đây. Người suy nghĩ thêm. Trung tâm điêu khắc nói. Quân Niệm Sinh lắc lắc đầu, ta chỉ nhớ rõ những người này, đúng rồi, giống như cướp giật tà thần chứng thời điểm, vẫn có một người. Ta không có nhìn rõ ràng diện mạo, thế nhưng ta nhớ được cảm giác được một cô yêu khí. Thượng cổ chiến trường, Phương Vân từ hoàng kim đồ bên trong, rút lấy một con yêu quân yêu khí, ngụy trang chính mình. Hiện tại, phát huy tác dụng. Quân Niệm Sinh liền bị lừa. Yêu khí, ba con điêu khắc trầm mặc không nói, trong đại điện rất nhanh yên tĩnh lại, chỉ còn lại ba đạo sóng ý thức mạnh mẽ, ở trong hư không giao lưu. Đạo kia là đầu kia hung vật. Không thể nào. Nó nếu muốn ẩn giấu, Quân Niệm mọc dễ bản không phát hiện được. Hơn nữa cảnh giới của hắn, tà thần chi chứng đối với nó tác dụng không lớn. Nó hẳn là sẽ không đến cấp đoạt. Quân Niệm Sinh trời sinh nắm giữ đại khí vận. Có thể từ trong tay của hắn cướp đoạt đồ vật, người này số mệnh, nhất định phải có thể chấn ngăn chặn hắn mới được. Không thể nào. Quân Niệm Sinh số mệnh, cực kỳ mạnh mẽ. Cơ bản không có khả năng có nhân so với hắn càng mạnh hơn. Từng đạo ý niệm, từ trong hư không xẹt qua, kia ý niệm này cường đại, liền ngôi sao đều đập vỡ tan, nhưng cũng bị cáo chế ở một cái nhỏ hẹp trong không gian, cũng không hề khuếch lan ra. Đúng rồi, tổ sư, cái kia nhớ tới, cuối cùng giống như thấy được một vệt kim quang, từ cái kia tà thần chi chứng bên trong bay ra ngoài. Quân Niệm Sinh đột nhiên nói. Kim quang. Ba tòa điêu khắc liếc nhìn Quân Niệm Sinh một chút, sau đó bình tĩnh lại. Liền con mắt đều nhắm lại, chỉ còn lại một loại quỷ dị ba động. Vô số cổ lão phù văn, tại ba tòa pho tượng di động. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Một lát sau, ba tòa điêu khắc tay phải ngón trỏ đầu ngón tay, toàn bộ ầm ầm nổ nát, hóa thành vụn gỗ bay ra. Tổ sư. Quân Niệm Sinh hô nhỏ một tiếng. Không cần ngạc nhiên. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Trung tâm điêu khắc, hờ hững nói. Vâng, tổ sư. Quân Niệm Sinh thoải mái, ngẫm lại thì cũng thôi, lấy ba vị tổ sư tu vi, có thể có chuyện gì. Thi lễ một cái, Quân Niệm Sinh lui ra ngoài. Chờ Quân Niệm Sinh sau khi ra ngoài, ba đạo sóng ý thức, lần thứ hai ở trong hư không giao lưu. Thiên thiên số thuật, lại không suy tính. Hơn nữa gặp phải phản vệ. Chuyện này chưa bao giờ có, người này đến cùng lai lịch gì. Trước tiên đừng như vậy hạ luận đoạn. Thiên thiên số thuật, do vật cùng nhân. Quy bản tố nguyên, trước tiên đẩy ra vật lai lịch, lại đẩy ra người nắm giữ lai lịch. Chúng ta chỉ là tiên thiên số thuật, suy đoán vệ kim quang kia lai lịch, cũng không chắc, liền là người nào. Không sai, lấy tu vi của chúng ta. Vậy coi như là những này lánh đời lao quái vật, cũng không thể nào đập vỡ tan chúng ta một ngón tay. Chỉ sợ, là vệ kim quang kia lai lịch quá to lớn. Tu vi của chúng ta còn chưa đủ tư cách suy tính. Trong đại điện, lâm vào yên tĩnh. Ba người đều rõ ràng, chính mình là lai lịch gì. Có thể làm cho tự mình không đủ tư cách suy tính lai lịch, thứ này, e sợ cực kỳ doa người. Tra một chút ba, phàm đi vào cái không gian kia người, đều muốn tra một chút. Người này, nhất định phải tìm tới. Chỗ trống âm thanh, ở trong điện vang lên. Một cỗ gió nhẹ thổi bay, trong hư không bạo tản ra vụn gỗ, tại một cổ vô hình lực lượng tác dụng hạ, lần thứ hai ngưng tụ tập cùng một chỗ, hóa thành ba cái chất gâu ngón tay, phân biệt nối liền tại ba tôn điêu khắc đầu ngón tay, sau đó, không núp đích. Sau ba ngày, Phương Vân chiếm được một cái tin, đế nhất tên, từ thiên tượng bảng trên biến mất rồi. Chương 406, Thiên Vũ Phong, thứ bảy càng, cầu vẽ tháng. Vẽ tháng Nga 400 chương chương mới. Đế nhất biến mất rồi, địa biến bảng, linh tuệ bảng, thiên tượng bảng, toàn bộ không nhìn thấy. Phương Vân thu được tin tức kia thời điểm, mặc tọa một lúc lâu, sau đó sâu sắc thở dài. Có thể làm cho thiên cơ đài, điều tra không được nội tình của hắn. Đế nhất hiển nhiên không phải đoàn mệnh người. Nếu không ở thiên tượng bảng, cái kia giải thích chi có một cái, đế vừa đã linh trước một bước, tiến vào thiên trùng cảnh. Thiên trùng cảnh bảng danh sách, tại thiên cơ đỉnh là không nhìn thấy. Hết thời tiến vào thiên trùng cảnh võ giả, đều là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Đem võ giả so với là một cái chiến loạn quốc gia. Cái kia những thiên trùng cảnh này cường giả, chính là một phương chư hầu. Coi như là thiên cơ đài ba vị thiên cơ tiên sinh, cũng không dễ dàng trêu chọc những người này. Trong truyền văn, thiên cơ đài quả thật có chế định một phần thiên trùng bảng, bất quá, thứ này, so sánh cùng nhau thiên tượng bảng loại hình, liền đơn giản hơn nhiều. Chỉ có một cái thô sơ giản lược xếp hạng, sẽ không cho ra đối phương tỉ mỉ, cụ thể tin tức. Trong chuyện này, một cái phương diện, là bởi vì như vậy đắc tội rất nhiều thiên trùng cảnh cường giả, về mặt khác, cũng là bởi vì thiên trùng cảnh võ giả, đã có thể bộ phận nhìn thấy chính mình vận mệnh vận hành quy tích. Nếu muốn thôi diễn nội tình của bọn hắn, so với những võ giả khác, muốn khó có thêm. Tại trận này cạnh tranh bên trong, đế nhất không nghi ngờ chút nào, đã triệt để đánh tan những người khác. Phương Vân tin tưởng, chính mình nhìn thấy phần này tin tức thời điểm. Những người khác nhất định cũng sẽ thu được phần này tin tức. Dù sao, chính mình dù sao so với bọn hắn ít đi 10 tuổi, đế vừa đột phá thiên trùng cảnh sự, đối với mình chấn động, còn không phải là quá to lớn. Nhưng đối với thập tam hoàng tử, Minh Vương Thái tử hàng ngũ, tất nhiên là một cái đả kích thật lớn. Đế nhất từ đầu tới đuôi, đều không có lộ diện qua. Cũng không có ai gặp gỡ hắn, nhưng hắn nhưng lấy phương thức này, tướng thiên tượng bảng trên, mọi người mạnh mẽ đánh một lần mặt. Lại một lần nữa, chứng minh hắn không thể lay động địa vị. Đế nhất, đã đặt chân thiên trùng cảnh. Bọn họ chịu đến trùng kích, nhất định cực đại. Sau một khắc phá tan thiên trùng cảnh, không biết là thập tam hoàng tử vẫn là Minh Vương Thái tử. Thập tam hoàng tử cùng Minh Vương Thái tử tích xúc, đã đầy đủ thâm hậu. 20 cái thiên long lực, đã tiếp cận với thiên trùng cảnh mức thấp nhất. Hơn nữa, bọn họ vẫn nắm giữ thần thú, máu của hung thú, đơn thuần nói tới lực lượng, còn muốn vượt quá thiên trùng cảnh sơ phẩm võ giả. Đại nhân, còn có một cái tin. Triệu Bá nói. Nói đi. Phương Vân nói. Dựa vào chúng ta tại thiên tà tông thiêu thân hồi báo. Tiết liệt tại thiên tà trong ngọn núi, khổ tu một quãng thời gian. Lại mượn tông phái thái thượng trưởng lão lực, luyện thành một cái cực phẩm khí. Ta phòng trừng, hắn không lâu, liền muốn đến mang cựu trả thù. Triệu Bá nói. Ồ, lần trước thu rồi hắn túi không gian. Hắn vẫn tịch thu lấy giáo huấn. Lại tới. Hắn tất nhiên luyện thành cực phẩm khí, vậy thì vừa vặn cho ta dùng. Thứ này, ngay cả ta đều không có. Phương Vân cười nói. Hắn bây giờ hấp thu giác thủy máu, biến hóa hung thú, lực lượng có thể tăng vọt đến 26 cái thiên long lực. Hiện tại tiết liệt lại đây, hắn đều xem thường dùng quỷ cái gì. Trực tiếp lực lượng cùng đập, đều có thể đập chết hắn. Nguyên lai đại nhân sớm có chuẩn bị. Triệu Bá ngôn thở phào nhẹ nhõm, hắn cùng Phương Vân thực lực sai biệt quá to lớn. Thêm vào Phương Vân lại có thu liễm khí tức quen thuộc, trong lúc nhất thời, cũng nhìn không ra, Phương Vân đến cùng thực lực đến loại nào trình độ rồi. Bất quá, ngươi nói như thế, cũng nhắc nhở ta. Ta gần nhất đến một chút thuộc tính hỏa hùng thú nội đan. Nên ngưng luyện tòa thứ ba hỏa ngục ngọn núi. Phương Vân phất phất tay, Triệu Bá ngôn lập tức lui ra ngoài. Hơi suy nghĩ, Phương Vân lập tức triệu xuất ra thiên địa vạn hóa chuông, tiến vào đến thiên địa vạn hóa chuông bên trong không gian. Rộng đãng đãng trong không gian, Tôn Thế Khôn chính đang khoanh chân bế tọa. Hắn bây giờ đã đạt đến một các nơi biến cấp đỉnh cao, đạt đến một cái thiên long lực. Nếu muốn đột phá đến linh tuệ cấp, nhất định phải tích lũy tinh thần lực mạnh mẽ, sau đó mới có thể đột phá. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong, có thể đề cao 8 lần thời gian. Có thể cực đại rút ngắn Tôn Thế Khôn tích lũy lực lượng tinh thần, cần thiết thời gian, đối với hắn rất nhiều bại ích. Vụ. Phương Vân vẫy bàn tay lớn một cái, phong ốc bình thường to lớn vũ đỉnh, lập tức đã xuất hiện ở vùng không gian này bên trong. Phương Vân thân thể tung bay, lập tức xài bước vào vu bên trong đỉnh, sau đó khoanh chân ngồi xuống, sau đó triệu ra ngũ ngục phòng, đồng thời đem ngũ ngục phòng biến đến, khoảng chừng một cái to bằng cái thớt. Có thể tế luyện. Phương Vân lấy ra 4 viên cùng kỳ nội đan, một viên hỏa giao nội đan, một viên tất phương nội đan, toàn bộ trôi nổi ở xung quanh, dùng chân khí nâng. Những thứ này đều là thuộc tính hỏa thần thú nội đan, cực kỳ chân quý, bên trong bao hàm phong phú hỏa nguyên tố năng lượng. Là tế luyện hỏa ngục phong cực giai tài liệu. Đan, nguyên hô giải. Phương Vân chỉ tay một cái, trôi nổi ở bên người hỏa giao nội đan đầu tiên bay ra. Những này thuộc tính hỏa hung thú nội đan, xem ra không lớn. Vậy chính là to bằng nắm tay, nhưng mà bên trong lại tập trung bảng bạc hỏa nguyên tố năng lượng. Lượng lớn hỏa nguyên tố năng lượng tụ tập ở chung một chỗ, đã hiện ra tinh thể hóa xu thế. Phương Vân chân khí bay, bao vây lấy hỏa giao nội đan, sau đó dựa theo giải đàn chi, bắt đầu chia lìa hỏa nguyên tố năng lượng. Một tia hỏa nguyên tố phiêu xuất ra, tụ tập thành một tia ngọn lửa. Này tia ngọn lửa, thật ấm áp, cũng rất nhu hòa, cũng không hề hỏa giao phun ra lúc, như vậy bá liệt. Quyết nông, tao. Phương Vân khắp động chỉnh vu đỉnh trận quyết, lập tức một cổ lực lượng vô hình, tụ tập đến Phương Vân trong cơ thể, lại rót vào đến hỏa giao trong nội đan. Cao cấp đỉnh lô bên trong, bình thường đều hàm có một ít đặc thù trận. Những này trận cùng đỉnh lô kết hợp lại cùng nhau, hoặc là có thể đề cao luyện đan giả thực lực, hoặc là có thể tăng thêm dược tính, đề cao dược lực. Mà phần lớn đỉnh lô đều có thể xúc tiến tài liệu, cấp tốc hòa tan, tăng nhanh tế luyện quá trình. Nhiều tia lực lượng vô hình xâm nhập đến hỏa giao trong nội đan, khối này dạng tinh thể hỏa giao nội đan chậm rãi bắt đầu biến nhuyễn, đồng thời hòa tan. Khoảng chừng sau 3 canh giờ nữa, ly một tia cực thấp tiếng rít truyền vào trong thai. Hỏa giao nội đan biến nhuyễn kéo dài, lại biến thành một cái giao long dáng vẻ. Giao long nội đan, tính mạng tương hợp, chúng nó tử vong thời điểm, một tia ý thức sẽ rơi ở trên nội đan. Cho nên, nội đan một khi hòa tan, kích hoạt rồi những này dấu ấn, như trước sẽ biến thành chúng nó khi còn sống dáng vẻ. Phương Vân một mặt khống chế nội đan phân giải, một mặt khắp động hỏa ngục phong tế luyện quyết, chậm rãi hấp thu những này hỏa giao trong nội đan phong phú hỏa nguyên tố. Ngay lôi ngục phong cùng thủy ngục phong bên cạnh, điểm điểm hỏa nguyên tố, dường như sa vụ, tụ tập ở chung một chỗ, ngưng tụ không tan. Lấm tấm hồng quang, mỗi một điểm chính là một viên hỏa nguyên tố. Những này hỏa nguyên tố mơ hồ hóa làm một người to lớn vòng xoáy. Viên thứ nhất giao long nội đan hấp xong, cái này hỏa nguyên tố lốc xoáy, vậy chính là một cái cực kỳ nhạt cái bóng, bạc đến giống như lụa mỏng như thế. Tiếp theo là cùng kỳ nội đan. Cùng kỳ nội đan, so với hỏa giao cường đại nhiều lắm. Phương Vân vừa mới phân giải, vu bên trong đỉnh, liền phát sinh một cỗ khô nóng khí tức. Trong hư không, càng là có cùng kỳ thấp hao. Là cái này hung thú chết rồi, bất diệt ý tứ, xoay quanh ở xung quanh. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong, tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh. Tiết kiệm tế luyện khí thời gian, nhưng đối lập, đã đói bụng đến cũng nhanh. Trong vòng một ngày, nhất định phải đến ăn uống, bằng không liền muốn chết đói. Trung gian cùng Tôn Thế Khôn ăn chút gì, biểu huynh biểu đệ hai người, một người tế luyện khí, một cái luyện, bình an vô sự. Liệt Thiên Tông. Một tòa mới cung điện, đứng vững tại Liệt Thiên Tông chư phong chư điện bên trong. Trong tòa cung điện này, vô số xinh đẹp, tiểu tiểu nữ tử, qua lại như thoi đưa. Nơi này chính là Thiên Vũ Điện, Liệt Thiên Tông mới lên cấp đệ tử nòng cốt Lục Vũ Tầm Cung. Nơi này mấy trăm tên xinh đẹp nữ tử, toàn bộ đều là môn phái ban thưởng xuống đến. Chỉ có hắn nguyện ý, có thể tùy ý thải làm, mặc cho. Lục Vũ lồng ngực, khoác một cái màu đen chấm đất trường y y, lẳng lặng đứng ở cung điện nơi cửa. Ánh mắt của hắn nhìn phía hư không, đen kịt đồng tử, dường như hùng ưng cánh, vĩnh viễn hướng về hư không. Còn hư không dưới đồ vật, vĩnh viễn không hấp dẫn sự chú ý của hắn. Một trận tiếng bước chân từ Thiên Vũ Điện ngoài truyền tới. Này trận tiếng bước chân, rất tinh tường. Lục Vũ đã nghe qua, đã không biết bao nhiêu lần. Ta mưa, người đã đến rồi. Lục Vũ âm thanh, bình thản thong dong, để lộ ra bình thường bản thạch giống như cứng cỏi. Sư huynh, chúng ta mưa không người thi lễ một cái. Trên người hắn không còn là tôi tớ quần áo, cải mặc vào hoa lệ đệ tử nội môn trang phục, bên hông vẫn mang theo một thanh trường kiếm. Đệ tử nòng cốt quyền hạn cực đại. Lục Vũ làm như Liệt Thiên Tông đệ tử nòng cốt một trong. Chỉ là ung dung một câu nói, liền để làm Liệt Thiên Tông làm 8 năm trường tam mưa, khổ tận cam lai, trở thành đệ tử nội môn. Hơn nữa, bởi Lục Vũ tại trong tông rất được trọng thị nguyên nhân, liên quan, trường tam mưa cũng theo nước lên thì thuyền lên. Người người gặp muốn, cũng muốn tiếng kêu trương sư huynh, hơn nữa muốn mọi cách lấy lòng. Trương Tam Mưa xoay người sau, ngược lại cũng không chịu thua kém. Bằng vào Lục Vũ cung cấp một ít đan dược, hắn mạnh mẽ cứng rắn trong khoảng thời gian ngắn, tiến vào khí phách cấp. Loại này thành tựu, đặt ở biệt trên thân thể người, là khó mà tin nổi. Bất quá, Trương Tam Mưa tại chúng bên trong đợi 8 năm, tuy rằng không có luyện tập trong tông đỉnh cấp, nhưng đem một vài cơ sở, đánh cho vững chắc. Cơ bản so với cùng thế hệ đệ tử hồn hậu 8 lần trở lên. Có loại này vững chắc nội tình, thêm vào Lục Vũ nâng đỡ, hắn tiến cảnh, ngược lại cũng tăng nhanh như gió. Đã từng bắt nạt quá Trương Tam Mưa người, xuất hiện ở một cái, đều bị hắn lần lượt từng cái trả thù. Ta đạo tông phái, có ân báo không báo, không nhất định, nhưng có cửu oán, đó là nhất định phải báo. Không có ai đoán đến, cái này bình thường không ai nhìn thẳng nhìn tới một chút tạp dịch phòng đệ tử, lại có thể được đến Lục Vũ ưu ái. Thực sự là gà rừng bay lên đầu cành cây, biến thành phượng hoàng. Hiện tại, ai cũng biết, cái này Trương Tam Mưa là Lục Vũ tâm phúc. Ừm, Lục Vũ hơi gật đầu, không nói gì. Sư huynh, vị nào, lại sai người mang tin tưởng tới. Trương Tam Mưa cúi đầu, nói rằng. Ồ, Lục Vũ băng sơn giống như lạnh lẽo khuôn mặt trên, rốt cục có một tia ba động, đem ra. Trương Tam Mưa từ trong lồng ngực móc ra một phong thơ, đưa tới. Lục Vũ cũng không kiêng rẻ, trực tiếp ngay cửa điện ở ngoài mở ra. Hắn bây giờ là đệ tử nòng cốt. Lực lượng trực tiếp chính là một cái thiên long lực, cùng thế hệ bên trong, căn bản không có địch thủ. Tông phái bên trong càng là rất được trọng thị, cũng không cần giống như trước như vậy, ví thủ ví cước. Lục Vũ xem xong tin tưởng, bàn tay rung lên, liền tướng trong lòng bàn tay giấy viết thư chấn động thành cho bụi. Thiên Vũ Cung, trong khoảng thời gian này, liền giao cho ngươi quản lý. Lục Vũ nói, với bàn tay lớn một cái, từ trong nhà chiêu quá một thanh kiếm, một bộ trường bào màu đen, sau đó trực tiếp từ Thiên Vũ phong trên, người nhẹ nhàng mà xuống. Sư huynh, vậy ngài đây. Trương Tam Mưa ngây ngốc, một lát mới phản ứng Lục Vũ là muốn rời khỏi tông môn. Ta cũng nên hạ sơn đi lại. Trên núi sự tình, ngươi yên tâm đi. Ai dám đến Thiên Vũ cung đến thao khó ngươi, cái kia lúc ta trở lại, chính là giờ chết của hắn. Vừa dứt tiếng, Lục Vũ liền biến mất ở Thiên Vũ phong ở ngoài, lượn lờ trong làn sương. Chương 407, Dừng Trúc gặp lại, canh thứ nhất, cầu vẽ tháng. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong, Phương Vân khoanh chân mà ngồi, ở trước mặt hắn, là một đạo thu nhỏ lại đỏ đậm hỏa nguyên tố dòng xoáy. Một viên hỏa giao nội đan, 4 viên cùng kỳ nội đan, thêm vào một viên tất phương nội đan, đã toàn bộ phân giải. Dâng trào hỏa nguyên tố năng lượng, tràn ngập vùng không gian này bên trong. Khắp nơi đều là hỏa hồng. Kinh thời gian quá dài tế luyện, thủy ngục phong tế luyện, rốt cục muốn đi vào đến bước cuối cùng. Khảm cách vì làm hỏa, thủy hỏa chung sức. Hỏa ngục phong, ngưng. Phương Vân hết sức chăm chú, ngón tay khẽ run, khắp động hỏa ngục tất, tế luyện cuối cùng pháp môn. Ẩm. Đầy trời hỏa nguyên tố nổ tung ra, sau đó thời gian giống như vô hạn trì hoãn. Từng cái cổ lão phủ văn từ hỏa nguyên tố dòng xoáy bên trong hiện ra, đồng thời dựa theo một loại nào đó quy luật, khảm thành một cái cổ lão mà phiền phức trận pháp. Phương Vân chỉ ngón trỏ, trong không gian hết thảy sóng nhiệt thu sạch xúc, ngưng kết một điểm, hóa thành một tòa ghế tựa to nhỏ hình vuông viêm trì. Những này viêm trì đỏ rực như lửa, trong suốt không gợn sóng, bên trong có một vụ độc dao, 4 cái cùng kỳ, một con tất phương hư ảnh ngao du trong đó, giống to rít gào. Hỏa ngục phong tế luyện tài liệu hoàn toàn đến từ chính này 4 con hung vật. Cho nên hiện tại hóa thành viêm trì sau, như trước tạo thành một ít khi còn sống hư ảnh, mờ mịt du đãng. Viêm trì bên trong, 3 quang dập dờn. Liên quan Lôi Ngục Phong cùng Thủy Ngục Phong, cũng bị thoa lên một tầng dập dờn ánh lửa. Phương Vân vây tay một cái này Ngũ Ngục Phong lập tức hào quang rạng rỡ, lạc vào trong tay. Một loại cảm giác nặng nề từ trong tay truyền đến, tựa hồ pháp khí này trọng lượng tăng thêm không ít. Biểu ca, ngươi pháp khí luyện thành. Tôn Thế Khôn không biết lúc nào, kết thúc tu luyện, đứng ở bên cạnh, thần thái sáng láng nói. Ừm, xem như là luyện thành một cái mô hình đi. Đại Doanh Châu Viêm trong cốc có thật nhiều thượng cổ viêm ma. Chỗ đó, bình thường cũng tiên ít có người đi. Tranh đoạt người, sẽ không quá nhiều. Nếu như có thể từ bên trong bắt lại đến lượng lớn chi ma, ta đây kiện hỏa ngục phong, liền có thể chân chính đại thành. Đại Doanh Châu cách đến quá xa, trung gian cách Đại Dương, không cái 10 ngày nửa tháng, không thể nào bay đến. Trên biển không có rừng chân địa phương, nếu như một đường hoành giang độ hải, đợi được chân khí tiêu hao hơn nửa thời điểm, gặp mặt trên hung ác hải tộc, cái kia đó là một con đường chết. Hơn nữa trên biển, khí trời biến đổi thất thường, thường có sấm nổ, cơn lốc, sóng lớn, những này đại tự nhiên nhấc lên biến đổi lớn, bao trùm phạm vi, rất nhiều lúc, so với toàn bộ trung thổ thần châu diện tích còn to lớn hơn. Tại như vậy tự nhiên thiên biến trước mặt, võ giả lực lượng, có vẻ quá mức nhỏ yếu. Cho nên, có rất ít trung thổ võ giả, chạy đến vùng hẻo lánh Man Di nơi đại doanh châu đi. Những này ngược lại là cho Phương Vân cung cấp tiện nghi. Nếu không thì, quá nhiều người, một chén canh đều không được chia. Căn cứ Thánh Vu giáo đại trưởng lão từng nói, thượng cổ viêm ma thực lực, cao thấp không giống nhau. Đối chiếu võ giả, chính là từ thiên tượng cấp sơ cảnh đến thiên trung cấp. Thiên tượng cấp sơ cảnh viêm ma, thấp nhất cũng có 5 cái thiên long lực. Đổi lại trở về trước, Phương Vân nắm những này cường đại thượng cổ viêm ma, chỉ sợ là lực có chưa ngạn. Bất quá, thực lực bây giờ tăng vọt đến 18 cái thiên long lực, thêm vào giác thủy tinh huyết, liền tính thiên trùng cấp sơ cảnh viêm ma, Phương Vân cũng có lòng tin chấn đè ép. Dù sao, những này viêm ma cùng võ giả không giống, liền tính lực lượng đạt đến thiên trùng cảnh, cũng sẽ không thao túng quy tắc. Đơn thuần lực lượng đối đầu, Phương Vân cũng không sợ. Hơn nữa, hỏa ngục phong luyện thành mô hình sau, đang đối kháng với những này viêm ma hỏa diễm thời điểm, liền có thể tạo được cực đại tác dụng. Pháp khí này, hiện tại nên tính là thượng phẩm pháp khí chứ? Tôn Thế Khôn hỏi. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm ba loại địa nguyên pháp khí, ngoại trừ sử dụng lúc có thể nhìn ra uy lực không giống nhau, bình thường thời điểm là nhu nhược chủng loại quan ngoại giao. Chỉ có cực phẩm địa nguyên pháp khí cùng tuyệt phẩm địa nguyên pháp khí mới có thể hiện ra các loại ở ngoài xuất hiện. Ừm, Hỏa Ngục Phong không có tế luyện hoàn toàn. Chỉ tương đương với bình thường phổ thông thượng phẩm địa nguyên pháp khí. Nhất định phải tế luyện ra hoàn chỉnh Hỏa Ngục Phong mới có thể sánh ngang nhau cực phẩm pháp khí. Phương Vân nói, phất phất tay, hai người lập tức bắn ra Thiên Địa Vạn Hóa Trung. Hắn bây giờ khống chế Thiên Địa Vạn Hóa Trung, muốn đem người khác đâu đi vào liền đâu đi vào, muốn đem người khác bắn ra, liền bắn ra. Ngươi ở bên trong cũng đợi không trong thời gian ngắn, ngươi trước tiên trở về một chuyến đi. Linh tuệ cấp đột phá sự tình, trong thời gian ngắn không vội vàng được. Phương Vân nói, ừm. Tôn Thế Khôn gật đầu một cái, tại không gian đợi lâu như vậy, cũng nên đi về nhà nhìn một chút, vậy ta đi về trước, qua một thời gian ngắn, ta lại tới tìm ngươi. Ừm, Phương Vân gật đầu. Tôn Thế Khôn đi không lâu sau, Triệu Bá Ngôn đi đến. Đại nhân, mới nhất tin tức. Liệt Thiên Tông bên trong truyền tới. Triệu Bá Ngôn tướng một phong thơ chỉ đưa tới. Liệt Thiên Tông. Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức rõ ràng là Lục Vũ gửi thư. Tiếp nhận tin tưởng, mở ra xem một lần, lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Lục Vũ rốt cục tới. Hắn bây giờ ở nơi đâu? Phương Thuốc thu hồi phong thư nói. Ngoài thành rừng trúc. Hoài An ngoài thành, hướng về đông 10 dặm, có một mảnh rừng trúc. Trúc cốt gầy, cao thượng, như văn nhân ngông nghênh. Tại Đại Chu Triều, ngoại trừ hoa mai, lợi dụng trúc được hoan nghênh nhất. Hoa mai chỉ có trời đông giá rét mới có thể tỏa ra, dù sao, trúc tại văn nhân sĩ tử bên trong, tiếp xúc rộng nhất. Hoài An thành, từng ra không ít đại nho, cũng có thật nhiều văn nhân nhà sĩ. Hoài An thành đông trúc cức, đó là những này văn nhân trồng. Diện tích cực đại. Nhập ban đêm, không một tiếng động, một tên thiếu niên áo đen, chú ngọc bội, huyền trường kiếm. Ngạo nghệ độc lập với trúc sao trên. Rừng trúc ban ngày văn nhân rất nhiều, chỉ có đêm xuống, mới có thể cực kỳ yên tĩnh. Trong rừng, dòng suối nhỏ róc rách, Lục Vũ đứng chắp tay, đạp ở một mảnh cành trúc trên, nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ đợi. Thân thể của hắn, liền theo trong gió đêm cành trúc, chậm rãi đong đưa, nhẹ như không có gì. Rừng trúc phương Tây, một cái cầu vồng xuất hiện chân trời, lóe lên một cái, lập tức rút ngắn đến bất quá mấy chục ngàn nhánh, lại lóe lên một cái, lập tức hướng rừng trúc bắn như điện mà đến. Chen. Khắc âm thanh nhất minh, Lục Vũ đông nhiên mở mắt ra, bên hông trường kiếm run lên, lập tức hóa thành một đạo hư ảnh, biến mất không còn tăm hơi. Chỉ nghe được một tiếng chói tai kêu thét, vô số đạo đen kịt, sắc bén kiếm khí, xuất hiện giữa trời, chụp vào người đến. Ẩm. Một con số mẫu to nhỏ thần ma chi trường, đột nhiên vương, một tay lấy Lục Vũ phát sinh hết thể liệt thiên kiếm khí, toàn bộ mò vào trong tay, rào thành phấn vụn. Đồng. Lục Vũ thân hình loáng một cái, biến mất không còn tăm hơi. Trong chớp mắt, một đạo lạnh diễm ánh kiếm từ trong đêm tối bay ra, đâm hướng về Phương Vân cái cổ. Ha ha, Lục Vũ cái này lễ ra mắt, quả nhiên độc đáo. Phương Vân bật cười lớn, một mảnh bàng bạc chân khí bay ra, trực tiếp tướng Lục Vũ dừng ở trên không, để cho không thể động đậy. 18 cái thiên long lực, đối phó một cái thiên long lực võ giả, thật sự là không cần phí công phu gì thế. Dốc hết toàn lực, trên lệch lớn như vậy, mạnh hơn công pháp đều vô dụng. Ầm. Tay áo lớn phất một cái, lập tức tướng Lục Vũ đánh bay đi. Lục Vũ thân thể gặp lại phiêu trở về rừng trúc phía trên, con người đen nhánh bên trong lóe lên một tia chấn động, bất quá rất nhanh sẽ biến mất. Tiểu hầu gia, còn nhớ rõ ước định của chúng ta sao? Lục Vũ đứng ở rừng trúc đỉnh, nghiêng quay về Phương Vân, hờ hững nói. Phương Vân hơi run, lập tức hiểu được, vừa thấy mặt, ngươi sẽ đưa ta một kiếm. Sẽ không phải là vì Tiểu Linh đi. Nếu là như vậy, cái kia thật chính là hiểu lầm. Nàng bây giờ tại Kinh Thành, Hoàng hậu nương nương tự mình sắc phong Ngọc Linh quận chúa, địa vị cao thượng, thân phận tôn quý. Nếu như là vì nàng, vậy thì đại đại không cần. Một con nhốt tại trong lồng sợi vàng điểu, ngươi cảm thấy nàng sẽ vui sướng sao? Lục Vũ lạnh lùng nói, tuy rằng ngươi tặng đã giúp ta, nhưng ta là ta, nàng là nàng. Gia đình vương hầu vinh hoa phú quý, đều đi mây khói phù vân. Các loại, chờ thực lực của ta đủ cường đại sau, tự nhiên sẽ dẫn nàng đi. Bất quá, nếu như cho ta biết, nàng có một chút điểm trải qua không tốt, ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phương Vân lắc lắc, thất thanh cười nói, ngươi đây cứ yên tâm đi. Mẫu thân của ta đã đem nàng thu làm nghĩa nữ. Nàng là muội muội của ngươi, nhưng hiện tại, cũng là muội muội của ta. Ta tự nhiên cũng hy vọng nàng mau mau nhạc nhạc. Dừng một chút, Phương Vân trầm giọng nói, bất quá, loại chuyện này rất khó nói. Nhân muốn nội tâm thỏa mãn, mới có thể vui sướng. Ngươi bây giờ là Liệt Thiên Tông đệ tử nòng cốt, người người ngưỡng mạc, địa vị tôn sùng, rất nhiều đệ tử nội môn, ngươi đều có thể dư giết dư đoạn. Nhưng ngươi bây giờ cảm thấy thỏa mãn sao? Vui sướng thứ này, cùng quyền thế, lực lượng, phú quý loại hình đều là không có quan hệ. Lục Vũ lặng lẽ, hắn tu vi bây giờ, đã vượt xa sư phụ Nhiếp Thiên Ma quân kỷ bất quá, trong lòng hắn cũng rõ ràng, địa biến cấp cũng không phải là hắn điểm cuối, hắn cần thu được lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Cho nên lần này, hắn mới có thể xuống núi. Đối với Lục Vũ vừa thấy mặt, liền ra tay. Phương Vân cũng không thế nào chú ý hắn từ lúc vùng mỏ thời điểm, liền biết. Tại Lục Vũ trong lòng, thứ trọng yếu nhất, chính là muội muội của hắn. Hắn muốn thu được lực lượng mạnh mẽ, mục đích, vẫn là bảo vệ hắn muội muội. Đối với điểm này, Phương Vân bản thân vẫn là rất kính trọng. Cũng sẽ không vì vậy mà sinh khúc mắc. Bởi vì tại sâu trong nội tâm, Lục Vũ vẫn là cái trọng tình trọng nghĩa người. Lần trước ta trở về một chuyến kinh thành, thấy được Tiểu Linh. Ta nhìn ra được. Nàng rất tưởng niệm ngươi. Ngươi có muốn hay không trước tiên đi gặp nàng, ta có thể thế ngươi sắp xếp. Phương Vân nói. Lục Vũ nguyên bản lạnh lẽo trên mặt, rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Kinh thành chính là nho gia trọng địa, đối với tà đạo tu sĩ, chính là cấm địa. Không nói đến, ta có thể không thể đi vào, chính là ta có thể đi. Ngươi sẽ không sợ, bị hưu tâm nhân nhìn thấy, cho tứ phương hầu phủ, chụp mũ cấu kết phương ngoại tông phái tội lớn. Theo ta được biết, đại chu luật pháp, cấu kết phương ngoại tông phái, nhưng là trọng tội đi. Ha ha, thật muốn luận luật pháp, luật điển, ta so với ngươi muốn quen thuộc nhiều. Cấu kết phương ngoại tông phái này tội danh, thật sự như vậy hữu dụng. Phương gia kẻ địch, sớm đã bị ta cái thứ nhất diệt trừ. Còn hữu tâm nhân, ta bây giờ cũng như nhìn, trong kinh thành, ngã, cũng bên trong còn có cái nào tâm nhân. Phương Vân lúc nói chuyện, ánh mắt sắc bén, tự có một cô uy nghiêm, khí độ. Hắn bây giờ có 18 các thiên long lực, đụng tới Dương Hoàng, đều có thể đánh cho hắn chạy chối chết. Còn Bình Đỉnh Hầu, Trấn Quốc Hầu hàng ngũ, càng là muốn cong đuôi làm người, hắn không đi tìm bọn họ để gây sự, những người này nên may mắn. Còn dám thì ngược lại với hắn đối nghịch, quả thực là tự tìm đường chết. Chưa xong còn tiếp, nếu như muốn biết hậu sự làm sao, thỉnh chống đỡ tác giả, chống đỡ đọc bản gốc. Chương 408, Thư Nhà. Lục Vũ lặng lẽ, bước chân của ngươi quá nhanh, ta đều không thể nhìn thấu, tu vi của ngươi đến cùng cao bao nhiêu. Hay là, lấy ngươi bây giờ năng lực, có tư cách nói này mấy lời đi. Kinh thành, ta tạm thời còn sẽ không đi. Hai người gặp mặt, ta lại không thể dẫn nàng đi, trái lại đổ tăng tưởng niệm. Hay là, các loại, chờ thực lực của ta đủ cường đại thời điểm, thì sẽ dẫn nàng rời khỏi tứ phương hầu phủ. Cái kia đối với ngươi mà nói, đến cùng cường tới trình độ nào, mới tính là thời cơ đến. Phương Vân nói, vậy ta lại hỏi ngươi, phụ thân ngươi là tứ phương hầu, công lực ít nhất là thiên trùng cảnh. Ngươi lại lộ ra xuất thân vương hầu phủ, địa vị tôn sùng, hưởng bất tận vinh hoa phú quý, thì tại sao liều mạng như vậy tu luyện? Đối với ngươi mà nói, võ đạo muốn tu đến mức nào, mới tính là phần cuối đây? Lục Vũ phản ứng nói. Phương Vân trầm mặc không nói. Phu tử vì hắn phê mạng, chỉ có ngư hóa thành lòng, mới có thể khiêu ra bản thân xúc mạng. Đến cùng trình độ gì, mới tính là hóa thân. Phương Vân cũng không biết, hắn chỉ biết là, hiện tại lực lượng, là còn thiếu rất nhiều nghịch thiên cải mệnh. Hừ, Lục Vũ cười cợt, tóc dài đen kịt ở trong gió tàng ra, lẩm bẩm nói, bọn ta đều là cùng một loại nhân, ta lần thứ nhất tại vùng mỏ nhìn thấy ngươi thời điểm, cũng đã biết điểm này. Nếu như không phải như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng tướng muội muội của mình giao cho ngươi. Kỳ thực, lấy ngươi hiện tại năng lực, bảo hộ Tiểu Linh là thừa sức. Chỉ bất quá, ngươi quá khuyết thiếu cảm giác an toàn rồi. Phương Vân nói, Ngươi sai rồi. Ở cái thế giới này, ngươi vĩnh viễn không biết, tương lai ngươi sẽ đối mặt nguy hiểm gì. Trở về trước thời điểm, ta cho rằng đánh bại cùng tuổi trẻ ăn mày, cũng đủ để bảo hộ tiểu linh. Nhưng cuối cùng, ta mới phát hiện, ngoại trừ cùng tuổi trẻ ăn mày, ta còn muốn đối mặt các loại ác hán, điêu nô, quan binh, man gì, hiện tại lại gặp được Liệt Thiên Tông bên trong, những đệ tử khác. Ngươi cái gọi là thừa sức, chỉ là một loại tự mình ăn ủi, một loại lười biếng. Mà như vậy lười biếng, chỉ cần một lần, là có thể lấy mạng của ngươi, liền hối hận cơ hội đều không có. Ta đã chịu được rồi, bị người khác thao túng cảm giác. Cho nên hiện tại, ta muốn thao túng người khác. Lục Vũ nói ra câu nói sau cùng lúc, ánh mắt buộc phát ra so với tuệ tinh còn muốn hào quang óng ánh, cái kia một vệt ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định, để tinh không, cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Ngươi đúng là cái tà đạo thiên tài. Ma đạo một mạch, có thể cùng ngươi đánh đồng, chỉ phong thái thương một người. Phương Vân nghe được Lục Vũ câu nói sau cùng, thở dài nói. Phong thái thương. Lục Vũ thần sắc vi liễm, cũng không có nói gì. Phong thái thương là ma đạo người số một, danh tiếng vang dội. Lục Vũ làm như Liệt Thiên Tông đệ tử, cũng là nghe qua. Có câu nói, gọi là một núi không thể chứa hai quặng. Ta vẫn có loại cảm giác, ta cùng người kia, cuối cùng, chỉ có thể có một người đứng. Lục Vũ Nam Nga nói. Phương Vân trong lòng chấn động một chút, cũng không có nhận thoại. Cũng không phải là chỉ có Lục Vũ có loại cảm giác này, hắn cũng có loại cảm giác này. Văn võ số 1, võ không có đệ nhị. Phong Thái Thương cùng Lục Vũ tính cách quá tương tự, đồng thời lại là ma đạo đệ tử. Chỉ cần hai người vẫn trở tại ma đạo trong tông phái, sớm muộn có một ngày, sẽ đối đầu. Hiện tại Lục Vũ, tại Phong Thái Thương trước mặt, vẫn không có khiêu chiến tư cách. Nhưng tương lai, liền khó nói. Chỗ này của ta có cái túi không gian, ngươi cầm tế luyện đi. Phương Vân đột nhiên nói, sau đó tướng thánh vu giáo trên người trưởng lão đoạt đến túi không gian, ném tới. Lục Vũ mặc dù đối với Phương Vân thực lực, sớm có quá phỏng đoán, nhưng nhìn ra hắn tùy ý ném ra một cái túi không gian, vẫn như cũ cấm không trong lòng kinh hãi, chúng ta bất quá hơn một năm không gặp. Ngươi đến cùng đã trải qua cái gì kỳ ngộ? Túi không gian thứ này, liền tính tông phái giữa các trưởng lão, đều là rất hiếm có, yêu thích. 20 cái tông phái giữa các trưởng lão, có một người có liền tính là không tồi rồi. Ngươi lại tiện tay ném ra một cái. Theo ta được biết, thứ này, coi như là trong triều đình, cũng không nhiều lắm đâu. Cái túi không gian này, nói đến, cũng là các ngươi tà đạo. Là ta ở một cái thượng cổ chiến trường, đánh giết thánh vu giáo một nhóm trưởng lão, thu được. Ngươi mau nhanh tế luyện đi. Phương Vân vung tay lên, liền xóa đi chính mình cấm chế. Lục Vũ cũng không khách khí. Hắn tuy rằng tại trong tông rất được trọng thị, nhưng túi không gian loại này cực hiếm có, yêu thích đồ vật. Còn không phải là hắn có thể tiếp xúc phạm vi, ta bây giờ đến là có chút kỳ, ngươi nói cái kia tăng nhanh thời gian lưu động đồ vật. Phương Vân cũng không nhiều lời, vung tay lên, thiên địa vạn hóa chung ở trong hư không bao trùm, liền đem Lục Vũ nhiếp tiến vào. Phương Vân chính mình bước chân đạp xuống, cũng biến mất không còn tăm hơi không gặp. Trong đêm tối, chỉ còn lại một viên to bằng ngón cái linh khóa, trôi nổi ở trong trời đêm. Tiền. Linh khóa chấn động, từng vòng vòng không gian gợn sóng hiện ra, đột nhiên nhảy một cái. Liền biến mất không thấy. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong không gian, Phương Vân, Lục Vũ khoanh chân mà ngồi. Này lại là địa phương nào? Lục Vũ nhìn lướt qua bốn phía, nói. Một pháp khí bên trong. Phương Vân lạnh nhạt nói. Lục Vũ mí mắt hơi nhảy một thoáng, cũng không hề nói gì. Phương Vân nói pháp khí này, không cần đoán cũng biết, là kiện kinh thế hai tục đồ vật. Pháp khí bên trong, có thể sản sinh một không gian khác, tất nhiên không là phản phẩm. Ngươi nói ra tốc thời gian lưu động, chính là cái chỗ này. Lục Vũ cũng cảm giác được chân khí trong cơ thể biến hóa. Ừm, pháp khí này bên trong không gian, tạm thời vẫn là phi thường sơ cấp. Thời gian, không gian lực, cũng không hề cùng ngoại giới hoàn toàn tách ra. Hai loại tuyệt nhiên không giống thời gian, không gian lực, lẫn nhau quấy rầy, ảnh hưởng, liền tạo thành tình huống như thế. Nếu như cơ duyên xảo hợp, có thể tập hợp đầy đủ tài liệu, nơi này sẽ hóa thành một cái hoàn chỉnh không gian, có sơn, thủy, thảo, mục, hoa, điểu, trùng, ngư. Đến lúc đó ở chỗ này quá 8 ngày, ngươi rõ ràng liền có thể cảm giác được, bên ngoài mới quá 1 ngày. Phương Vân nói, rất nhiều tông phái đỉnh cấp thiên nguyên pháp khí, có thể độc lập sáng tạo một cái không gian, đồng thời giao cho thời gian điều khiển năng lực. Tại cái không gian này bên trong, lưu động, cũng không chỉ là quy tắc không gian, thời gian quy tắc hai loại, vẫn có thật nhiều cái khác quy tắc. Hết thể quy tắc tổ hợp lại cùng nhau, duy trì một cái không gian độc lập hoàn chỉnh vận hành. Tại loại này trong không gian tu luyện, nếu như là 8 lần tốc độ thời gian trôi qua. Như vậy bên trong quá 8 ngày, bên ngoài mới quá 1 ngày. Hơn nữa, võ giả sẽ rõ hiện ra cảm giác được, mà sẽ không xuất hiện, bất chi bất giác chết đói tình huống. Ngoại trừ thời gian lực cùng không gian lực, không là võ giả giao cho. Cái khác quy tắc, toàn bộ đều là do thoát thai cảnh trở lên khủng bố tồn tại, giao cho thiên nguyên pháp khí. Phương Vân tu vi, còn rất xa không tới, tại trong không gian giao cho cái khác quy tắc mức độ. Cho nên thiên địa vạn hóa chung bên trong không gian, vẫn là so sánh với sơ cấp. Theo dùng quy tắc không gian, cũng là ngoại bộ không gian, mà không phải độc lập tồn tại. Nắm giữ hoàn chỉnh hệ thống quy tắc không gian, võ đạo bên trong, xưng là thế giới. Ngươi sau đó liền ở chỗ này tu luyện đi. Duy nhất cần thiết phải chú ý, chính là mỗi ngày nhất định phải đúng lúc ăn uống. Nếu không thì, rất dễ dàng chết đói. Còn đồ ăn, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng. Phương Vân nhắc nhở. Võ đạo vượt qua địa biến cấp, nhưng bởi vì đói bụng mà chết, đó chính là chuyện cười lớn. Yên tâm đi, những chuyện này, trong lòng ta biết rõ. Liệt Thiên Tông cũng là giới tông phái đại phái. Đệ tử trong môn phái, cũng có tương tự với, thời đại cận cổ, như vậy giới thiệu giới tông phái tư liệu. Cái chỗ này, quy tắc không gian là theo dùng ngoại bộ, mà thời gian quy tắc nhưng là khác một bộ. Nói cách khác, liền tương đương với một con cắp lâu, dài ra một con châm liêu đầu, cho nên mới phải xuất hiện tình huống như thế. Bất quá, đối với Lục Vũ mà nói, những thứ này đều là thứ yếu, trọng yếu nhất là đề cao tu vi võ đạo. Nhắm hai mắt lại, Lục Vũ lập tức chìm đắm đến võ đạo tu luyện bên trong. Đối với võ đạo lực lượng truy cầu, vào đúng lúc này, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Phương Vân nhìn Lục Vũ, gật đầu một cái, vừa sải bước ra, liền từ thiên địa vạn hóa chuông không gian, đi vào thư phòng. Hắn võ đạo, đã gặp phải bình cảnh. Tu luyện cũng không cái gì tác dụng lớn, tất phải mượn ngoại vật, ngưng tụ cuối cùng ba tòa trận đồ, sau đó bước vào thiên tượng cấp. Côn bằng dương cánh, vừa bay vạn dặm. Phương Vân trong lòng biết, chỉ có dung hợp côn bằng tinh huyết, mình mới toán chân chính cường đại. Đến lúc đó, cũng không cần dựa vào ai. Côn bằng ý chí, chính là tự do, chính là người thiên, chịu không nổi cầu thuốc. Trong khoảng thời gian này, vội bận điệu, ngã, cũng không có thời gian, bình tĩnh lại tâm tình tự hỏi. Ta cũng nên cân nhắc một thoáng, sau đó con đường. Cùng thập tam hoàng tử trong lúc đó, nên như thế nào ở chung, đối với Dương Hoàng, lại nên làm như thế nào, phu tử thôi diễn bên trong, báo trước xét nhà diệt tộc việc, lại nên như thế nào đi bắt tay đường đối. Đây đều là Phương Vân cấp nhu cân nhắc, đối mặt sự tình. Thân thể tầng tầng nằm ở rộng ghế tựa bên trong, Phương Vân mười ngón giao nhau, gối lên linh hạ, nhắm mắt minh tư. Trong thư phòng lặng lẽ, không người quấy rối, chỉ có trong đêm tối, phong sát qua đại điện phệ phệ âm thanh. Tại loại này minh tưởng bên trong, thời gian lặng lặng trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Vân đột nhiên mở mắt, trong mắt xẹt qua một tia sáng mang, phu tử thôi diễn việc, việc này lớn, một mình ta không giải quyết được. Phải đi gặp phụ thân. Còn cần đại ca, cũng phải nhanh một chút tìm tới hắn. Tại đại tử thôi diễn bên trong, Phương gia cả nhà chém giết tịch thu gia sản là sau 10 năm, nhưng tất cả đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Phương Vân không biết, cái này vận mệnh, có thể hay không sớm đến. Tại bụi bẩm lắng xuống trước đó, tràn đầy quá nhiều biến số. Máu mủ tình thâm, bát hoang lục hợp bên trong, có thể cứu vớt Phương gia vận mệnh, chỉ có Phương gia nam nhân. Đại ca, chính mình, còn có phụ thân. Chuyện lớn như vậy, nhất định phải cùng bọn hắn thương lượng. Như vậy, chính mình trên vai áp lực, cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nên cho phụ thân, đi phong thư. Phương Vân ánh mắt chớp động, suy tư. Triều đình lực lượng, rót vào mỗi cái phương diện. Thôi diễn bên trong sự tình, là tuyệt đối không thể viết tại trong thư. Một khi Phương giận mưu phản bốn chữ, bị hoàng thất biết được, chỉ sợ lập tức muốn rước lấy vô cùng vô tận phiền phức. Vạch chân hộp mực, lấy ra một cái mặc cái, tinh tế cọ sát một lúc, Phương Vân đã nắm một trường tuyến chỉ, dùng cái chặn giấy chấn, suy nghĩ chốc lát. Tại tờ giấy trên cung kính viết đến một hàng chữ, phụ thân đại nhân ở trên, hài nhi Phương Vân dập đầu, xoay sở một phen tìm từ, tận lực không cho triều đình nhìn xảy ra vấn đề gì, cho nhà mang đến phiền phức. Sau đó Phương Vân tướng mấy dòng chữ, cung kính viết. Chương 409, kế đô công chúa. Một phong thơ viết xong, chuyên vân tử tế xuyên tra xét một lần, tự nhận không cái gì phê lậu, liền đựng vào phong thư. Nhỏ lên trá duyên, thu vào trong lòng. Chuẩn bị ngày thứ hai, đưa vào man hoang đi. Một trận vội vội vàng vàng tiếng bước chân, từ ngoài cửa chuyện tư nghe được này trận tiếng bước chân, Phương Vân hơi nhíu nhíu mày. Hiện tại đêm đã kinh rất sâu, không có việc đặc biệt. Bình thường sẽ không có người tới quấy rầy hắn. Triệu Công Minh vội vã đi đến. Đại nhân, triều đình tuân hàm đến. Dứt lời, tướng một tấm màu vàng bạch sa đưa tới. Chim rủi thể tích hữu hạn, đại công văn mang không được. Cho nên công bộ nghiên chế này bạc mà khinh bạch sa, làm viết dùng. Loại này bạch sa mảnh như sợi tóc như thế, bên trong hợp đổ mỗi tia. Là đặc chế. Sẽ không ngâm mặc. Thứ này. Ưu điểm lớn nhất chính là viết xong sau có thể tùy ý vò thành một cục. Một chương mặc bàn đại bạch sa, vò thành một cục sau, chỉ có đầu ngón tay út to nhỏ. Dùng chim ruồi truyền tống thời điểm, cực kỳ thuận tiện. Bất quá, thứ này thuộc về quan đình ngự chế. Chỉ có chuyện trọng đại. Ngắn gọn tờ giấy, không cách nào xiển tự rõ ràng thời điểm. Mới có thể hầu dùng. Nhìn thấy này trương vàng óng ánh bạch sa. Phương Vân trong lòng hơi trầm xuống. Vươn tay xoa bóp lại đây. Ở trên bàn triển khai. Đầu tiên nhìn, liền thấy được bạch sa trên lít nha lít nhít. Hơn 10 cái đại trương ấn. Theo thứ tự là lục bộ trương ấn, 7 vị vũ hầu trương ấn. Vũ mục trương ấn cùng với thái phó, thái bảo, thái tế trương ấn. Nhìn thấy vũ mục cùng thái phó, thái bảo, thái tế tạo ấn, Phương Vân rốt cục hơi thay đổi sắc mặt. Hắn vẫn là đánh giá thấp. Đông đảo vương hầu chết trận. Tại triều đình khiến cho chấn động. Thập tam hoàng tử lần này, e sợ phiền toái. Phương Vân trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ một vương hầu chết trận. Hay là vẫn sẽ không khiến cho quá to lớn chấn động. Nhưng nhiều như vậy vương hầu. Đồng thời chết trận. Đã không phải là thập tam hoàng tử một câu nói có thể giao cho hiểu rõ. Những vương hầu này. Tu vi võ đạo trái ngược với an ngoại tông phái tới nói. Hay là cũng không cao minh. Tại trên thượng cổ chiến trường. Thậm chí chính là hoa nghĩ bình thường nhân vật. Nhưng bọn hắn thế đại chu triều, lập xuống chiến công hiển hách là không nghi ngờ chút nào. Hơn nữa bọn họ tức vị. Cũng triều đình chư bộ cộng đồng sắc phong. Những vương hầu này. Hay là cũng không phải là cỡ nào hết sức quan trọng. Nhưng ở tại bọn hắn chết trận sau lưng. Lay động chính là đại chu triều quan chế, lại chế, pháp chế, binh chế. Vân vân hết thể cấu trúc một cái vương triều hòn đá tảng kết cấu. Này nhất định phải có một câu trả lời thỏa đáng, hơn nữa cái này giao cho. Không phải một cái tùy ý liền lừa gạt là được. Lục bộ, Thái Hoa Điện, phòng quân cơ liên thủ cam sau, tất nhiên sẽ không ngạnh cùng hoàng gia. Đây là đại chu triều truyền thống, vào thời điểm này, hoàng thất là không nhúng tay vào được. Tư. Mạng Bình yêu đại tướng quân Phương Vân. Như thực chất tưởng tự thượng cổ chiến trường, cung hiển nguyệt hầu, bá hạ hậu các loại, chờ mấy vị vương hầu chết trận việc. Gặp chỉ thì lại tức khắc hồi phục. Phương Vân thần sắc ngưng trọng. Phòng quân cơ, Thái Hòa Điện cùng với triều đình lục bộ hỏi dò. So với ba đường hội thẩm, đều muốn trịnh trọng cùng lợi hại nhiều lắm. Tại trường hợp này hạ, nếu ai dám thất lễ, đó chính là tự tìm đường chết. Cái gì tức vị, đều muốn cắt, sau đó bộ binh, lại bộ, cũng không muốn muốn đem danh sách treo lên rồi. Một đám vương hầu cái chết, kinh động vũ mục cùng tam công, chuyện này, ta đều không nghĩ tới. Chim rồi đưa đến Bình Yêu phủ đại tướng quân. Trong quân e sợ từ lâu ghi chép. Nói cách khác, ta căn bản không thể nào cùng những vương hầu khác thông khí. Phương Vân lập tức cảm giác được không ổn. Tam công cùng vũ mục ở phía trên nhìn chằm chằm, thời điểm này nếu như làm giả. Đó chính là ngu về đến nhà. Do dự một chút, Phương Vân nhấc lên bút, tại khắc một khối mang vào bạch sa trên. Tỉ mỉ tự viết một lần. Là như vậy chuyện này. Bất quá, nói chuyện liền phải chú ý. Phương Vân cứ việc từ tự mình tầm nhìn xuất phát. Không bí mật mang theo bất kỳ suy hấn, biết chính là biết. Không biết là không biết. Không muốn biết cái gì hay là, đại khái loại hình, tận lực giảm bớt thập tam hoàng tử tại việc này trên trách nhiệm. Phương Vân một bên viết. Trong lòng cũng âm thầm vô cùng kinh ngạc. Thập tam hoàng tử lần này bắt lại lượng lớn hung thú, thần thú tinh huyết. Đối với triều đình mà nói, đây cũng là ghê gớm sự tình. Cái gọi là lấy, liền tính những vương hầu này tử, thật sự liên lụy thập tam hoàng tử. Những hung thú này tinh huyết. Cũng có thể hàng việc này đối với hắn trùng kích. Rơi xuống yếu nhất chẳng lẽ. Hắn đang chờ đợi xui xẻo khí soạt đi một khắc. Phương đi trong đầu đột nhiên xẹt qua một cái ý nghĩ. Lưu Triệt cũng không phải là cái ngu xuẩn hoàng tử. Ngược lại. Hắn tương đương thông minh, hơn nữa tinh thông đế vương tâm thuật. Loại chuyện này. Hắn không thể nào không lợi dụng đến. Duy nhất ngạnh kỵ nguyên nhân. Cũng chỉ có cụt một tay cụ vương hai dập đầu. Cụ vương thái tử lấy 35 cái thiên long lực. Phát sinh cụt một tay cụ vương hai dập đầu, so với trụ cánh tay cụ vương một dập đầu. Phải cường đại hơn quá nhiều. Đối lập, mang đến phụ gia vận xui, cũng lợi hại nhiều. Lục bộ, phòng quân cơ, Thái Hòa Điện ba bên điều tra cùng tuân hàm, cũng đủ để chứng minh, tân vương thái tử một quyền kia, lợi hại đến mức nào. Công minh, đem phong thư này, cấp tốc dò chim rồi. Đưa tới kinh thành. Vâng, đại nhân. Quản công minh vội vội vàng vàng bước đi. Hoàng quan bên trong nguyện. Một tòa cung điện rộng rãi, trang nghiêm, trước cung điện, làm tránh sạch sẽ cầu thang đá bằng bạch ngọc trên, thập tam hoàng tử Lưu Triệt thay đổi một thân trang phục, ăn mặc màu trắng điểm hoa hoa phục. Một tay chống phía sau, tùy ý làm trên mặt đất. Nhu thuận tóc dài, từ sau vai khoác hạ, vung xuống tại hoa phục trên. Lục bộ, Thái Hòa Điện, phòng quân cơ Tuân Hàm đã phát ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ có hồi phục. Ngươi xác định không muốn giao ra những hung thú kia, thần thú tinh huyết sao? Trấn Điện Hầu ngồi xếp bằng ở lưu triệt khoảng trường, trái phải, như lão tăng như định. Chỉ có tại loại hoàng cung này bên trong nguyện, đơn tùng đối mặt lưu triệt thời điểm. Hắn mới sẽ nhiều hơn một chút. Không cần. Lưu triệt khoát tay áo, ta bây giờ xui xẻo khí vẫn không có trùng san sạch sẽ. Biến số quá nhiều. Hiện tại giao ra thần thú, máu của hung thú, e sợ đối với đại cục. Cũng không cái gì trợ giúp. Trái lại đồ tăng một ít cái khác bất lợi biến số. Tất phải thừa nhận. Hiện tại bộ này cục diện, là ra ngoài hắn tối sơ dự liệu. Cụ tông võ học quỷ dị. Hiện tại bày ra chính là vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nếu không phải là có ngũ đế hư ảnh chặn lại rồi một bộ phận lớn, Lưu Triệt e sợ chính mình không nhất định có thể làm ở chỗ này. Minh tông võ học, sắc thực bá đạo. Phái này có thể cùng Thái Tố phái, bắt đầu ma tông đứng ngang hàng. Cũng không phải là không có đạo lý. Đáng tiếc, ta lúc đó không thể ra tay. Trấn Điện Hầu nói. Lưu Triệt trong mắt lóe ra một tia quái dị thần sắc, con thỏ này. Rốt cuộc muốn làm gì? Cái vấn đề này. Hay là chỉ có bệ hạ mới có thể biết? Trấn Điện Hầu nói. Đứng dậy. Khẽ gật đầu. Kính chào kế đô công chúa. Ừm. Cung điện một đầu khác, một tên ăn mặc màu trắng cung trang, quần dài chấm đất nữ tử. Chân thành đi tới. Nữ tử này vóc người cao gầy, cổ khá dài. Dường như dương chi bạch ngọc. Toát ra khí chất. Lãnh diễm mà mỹ lệ, dường như một đóa mở tại sông băng trên cựu côi. Người đi ra ngoài đi. Kế đô công chúa hơi giơ tay, động tác. Có cô nói không ra ưu nhã cùng cao quý. Dường như một con mặt hồ bên trong duệ quá thiên nga. Vâng, công chúa. Trấn Điện Hầu xoay người. Yên lặng rời khỏi. Chờ Trấn Điện Hầu sau khi rời đi, kế đô công chúa trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười, thần thái có vẻ tự nhiên hơn nhiều. Lôi một thoáng làn váy. Kế đô công chúa tùy ý ngồi ở thập tam hoàng tử Lưu Triệt bên cạnh, mặc cho thật dài mái tóc chảy đi chấm đất, rêu rêu nói, thập tam đệ, nghe nói. Ngươi lại tìm cái kia tiểu yêu nữ. Lưu Triệt trên mặt, nguyên bản hào hiệp, tùy theo tính thần tình cứng đờ. Lập tức lộ ra một tia lung túng, lục tỷ, ngươi sẽ không buồn chán như vậy chứ? Loại chuyện này, ngươi cũng đã chạy tới tham gia náo nhiệt. Khanh khách, ngươi cũng có ngượng ngùng thời điểm A. Xem ra, cái này tiểu yêu nữ là tử huyệt của ngươi. Có muốn hay không tỷ tỷ tự mình ra tay, đem bắt giữ nàng được. Loại người như nàng thượng cổ tiểu tông phái yêu nữ, căn bản là dễ như trở bàn tay. Tỷ tỷ bảo đảm đem nàng chỉ đến phục phục thiếp thiếp. Quyết không dám chạy trốn. Kế đô công chúa cười khanh khách nói. Quên đi thôi. Thật muốn ngươi tiếp nhận. Không bằng ta tự mình động thủ giết nàng. Lưu Triệt lập tức cự tuyệt. Tự mình vị tỷ tỷ này. Nhìn như cao quý, yêu nhã. Lãnh diễm, mỹ lệ. Tựa như một vị như băng sơn, nhưng trên thực tế. Lưu Triệt sâu sắc rõ ràng. Tự mình vị này truyền thừa thượng cổ kế đô La Hầu Tông đạo thống tỷ tỷ. Thuộc về 100% không hơn không kém người điên. Ra tay tàn nhẫn, sắc bén. Ác độc không nói. Vẫn thiên cực giỏi hình. Tiêu tiêu thật muốn rơi xuống trong tay của nàng. Đưa đến trong tay mình thời điểm. Chỉ sợ cũng còn lại nửa cái mạng. Tấm tắc. Thiệt thòi bên ngoài còn nói ngươi cỡ nào anh minh thần võ. Nhưng vẫn là bại tại một nữ nhân trong tay. Đàn ông các ngươi không phải nói. Huynh đệ như xúc, nữ nhân như quần áo sao. Chỉ là một nữ tử. Lại cho ngươi lòng sinh không đành lòng. Ngươi làm thế nào đại đế? Làm sao kế thừa ngôi vị hoàng đế? Thật là làm cho tỷ tỷ thất vọng a, nói vậy phụ hoàng sẽ càng thất vọng. Kế đô công chúa một mặt lạnh lùng nói. Được rồi, lục tỷ. Lưu Triệt cười khoát tay háo đế vương tâm thuật. Ta so với ngươi hiểu. Ta còn chưa tới cái kia thần sắc lệnh trí lệnh mức độ. Tiêu tiêu nơi nào, ta tự có chừng mực. Ngươi không cần nhúng tay chính là. Ừm, kế đô công chúa thỏa mãn gật đầu một cái. Này còn tạm được. Ta vẫn chờ ngươi sau khi lên ngôi. Phong ta cái thượng thư bộ hình ngồi một chút đây. Tám hoàng thúc nơi nào? Tọa trấn tông nhân phủ. Hắn không chết. Trong vòng 5.000 năm, ta tiếp trưởng tông nhân phủ đều không hy vọng gì. Từng cái đúng rồi. Nghe nói ngươi gần nhất rước lấy phiền phức. Mỗi ngày hướng về lục bộ chạy. Ta có muốn hay không ta đây cái làm tỉ tỉ hỗ trợ? Đi vũ mục nơi nào? Nói lên vài câu. Lưu Triệt khoát tay áo, không cần. Loại này việc nhỏ đều không bắt được. Sau đó vẫn có tư cách gì kế thừa đại thống. Chuyện này, ta sẽ xử lý tốt. Cái kia còn tạm được. Bất quá. Ngươi yên tâm. Tỷ tỷ ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi. Leo lên ngôi vị hoàng đế. Kế đô công chúa nói. Lưu Triệt chỉ là cười nhạt một tiếng. Cũng không trả lời. Nghe nói. Ngươi đem Vương gia vị kia con thứ mời chào. Kế đô công chúa làm như tùy ý hỏi. Ngươi chẳng lẽ nhìn tới hắn? Muốn đem hắn triệu vì làm phụ mã? Lưu Triệt rêu rêu nói. Trong cung mấy vị nương nương. Vẫn muốn tác hợp ta cùng Trấn Quốc hầu phủ vị kia đại công tử. Đáng tiếc, cái kia Lý Nghiễm ta nhìn không vào mắt. Ta kế đô công chúa phải gả, cũng nhất định phải gả cho hàng phục ta người. Phương gia tiểu tử kia. Nếu là có bản lĩnh, ta ngã, cũng sẽ không để ý, chỉ là, tuổi quá nhỏ rồi. Kế đô công chúa lấy một loại tựa hồ là đàm luận người khác giọng điệu nói. Nàng một cái tay chống đỡ nàng trên, như dương chi bạch mũi giống như thai trên. Vung xuống một con phượng hình nhĩ sức. Phát sinh réo rắt âm thanh. Chương 410, Hoàng Ân như ngục. Tấm thứ 500 vé tháng ra càng. Ha ha, nghe được này phiên trả lời, Lưu Triệt nở nụ cười, nếu như chỉ là đơn giản hàng phục ngươi. Kia Phương Vân, thật đúng là có tư cách. Ồ, kế đô công chúa con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt xẹt qua một tia tàn khốc. Cái này Phương Vân, linh tuệ cấp liền đã có 18 cái thiên long lực. Ngươi nói, hắn một khi đột nhiên thiên tượng cấp, có thể hay không hàng phục ngươi. Đến mức nhu lược, hắn hồ sơ, ngươi khẳng định sớm xem qua. Biết rõ rõ ràng ràng. Hiếm thấy có thể tại chính mình vị tỷ tỷ này trên người chỉ đùa một chút, đùa đùa hắn Lưu Triệt có vẻ cao hứng phi thường. 18 cái thiên long lực kế đô công chúa một bộ không phản đối dáng vẻ, một lời điểm chúng then chốt, linh tuệ cấp liền đem lực lượng cường hóa tới mức này. Hắn muốn bước vào thiên tượng cấp, chỉ sợ là còn khó hơn lên trời rồi. Lưu Triệt cười nhạt một tiếng, không có đáp lại. Hai hảo đệ lại hàn huyên một lúc, liền tách ra. Vừa chuyển qua đại điện chỗ ngoặt, kế đô công chúa trên mặt thần tình, đều lạnh lùng nghiêm nghị hạ xuống. Trở lại tầm cung, sớm có vài tên khí tức cường đại trong cung ma ma, hầu ở một bên. Công chúa. Ừm, màu trắng duy trướng tạo ra, kế đô công chúa ngồi ở giường bạch ngọc trên giường nhỏ, không giận mà huy. Muốn các ngươi tra sự tình thế nào rồi? Cái kia thượng cổ hoán tình đạo yêu nữ, đã tra được tung tích. Cùng dựa vào chúng ta theo dõi dưới tình huống đến, nàng tựa hồ chuẩn bị tại gần đây, rời khỏi trung thổ đi tới Đại Doanh Châu. Một tên thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị ma ma nói. Ừ, Đại Doanh Châu thang cốc bên trong một con viêm huy quân vương, sắp chết già. Cái này yêu nữ, chỉ sợ là muốn đi cướp đoạt thượng cổ viêm ma quân vương chi tâm lợi dụng viêm ma quân vương cương khi chết, tích lũy trong trái tim năng lượng, tu luyện thượng cổ hoán tỉnh. Kế đô công chúa hử lạnh một tiếng nói. Công chúa, bước kế tiếp, chúng ta nên làm như thế nào? Cái kia yêu nữ cao tuyệt, khủng sợ không phải chúng ta có thể dễ dàng đối phó. Khác nổi danh hơn 40 cung trang Nga nói tiếp. Không cần các ngươi đối phó, kế đô công chúa đứng lên, khoát tay áo, người này không chết, chung quy muốn phôi đi thập tam đệ kế thừa ngôi vị hoàng đế đại nghiệp, nhất định phải diệt trừ. Từng cái các ngươi kế tục truy tung nàng, lần này, ta sẽ thay thập tam đệ tự mình nằm ở cái thai hòa này. Vâng, công chúa. Kế đô công chúa khoát tay áo, những này tiếp hảo lập tức lui xuống. Thập tam đệ a, thập tam đệ. Ngươi tâm vẫn là quá nhuyễn. Quá nhuyễn sẽ có nhược điểm, bị người lợi dụng. Ngươi không nỡ bỏ giết cái này tiểu yêu nữ, tỷ tỷ kia liền đến thế ngươi làm đi. Kế đô công chúa nhìn cửa điện, xinh đẹp tuyệt trần trên mặt, lộ ra vẻ lạnh lùng. Vụ. Một trận hưng phấn đao tiếng hót, từ trong hư không truyền ra cái kia hung đao kế đô rên rỉ. Sau 3 ngày, thập tam hoàng tử đứng dậy áo bào rung động, quét qua trên người suối quẩy. Trấn điện hầu, có thể. Hiện tại ngươi đi gặp phụ hoàng đi. Lưu Triệt thong dong nói. Là, đoạn hạ. Trấn điện hầu đứng dậy rời khỏi. Hướng về trung ương tử khí điện phương hướng rời đi. Cùng một thời gian, 10 tam hoàng. Tử Lưu Triệt cũng hướng về quân nơi cơ phương hướng đi đến. Vi thần, tham kiến nhân hoàng lục hạ. Rộng rãi, đại khí trung ương tử khí trước điện trấn điện hầu cung kính quỳ sát trên đất, đại khí không dám thở, tựa như một cái nhìn thấy đại nhân tiểu hài như thế. Trung ương tử khí điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ chốc lát sau, một cái vang rội, âm thanh uy nghiêm vang lên. Nói đi. Trấn điện hầu quỳ rạp trên mặt đất tướng thượng cổ chiến trường một nhóm. Tỉ mỉ tự được. Hắn tức không có thiên hướng Lưu Triệt, cũng không có thiên hướng Dương Hoàng. Lưu Triệt cố ý dung túng, Dương Hoàng tư tâm, toàn bộ từng cái nói tới. Làm như hoàng cung thủ vệ giả chung với, vĩnh viễn đều là nhân hoàng. Trấn điện hầu tự song sau, trung ương tử khí trước điện, hoàn toàn yên tĩnh. Tuyên, anh Vũ Hầu Dương Hoàng càng thấy. Vang dội âm thanh, không cho nghi vấn. Vâng, bệ hạ. Trấn điện hầu cung kính lui ra ngoài. Cái gì? Nhân hoàng tuyên ta tiến vào trung ương tử khí điện. Anh Vũ Hầu trong phủ, Dương Hoàng nhìn đi vào truyền lời lao thái giám, cả kinh đứng lên. Trước mắt chính là thập tam hoàng tử liên lụy tiến vào, thượng cổ chiến trường lượng lớn vương hầu chết trận sự kiện bên trong. Nhân hoàng vào thời điểm này, triệu hắn vào cung, liền quá nhạy cảm. Dương Hoàng liếc mắt một cái trong tay thanh ngân lâu long giới từ khi tiến vào kinh thành sau, này con nhẫn xem ra, tựa như phổ thông nhẫn như thế. Kinh thành chính là thiên tử dưới chân, linh hồn bên trong nhẫn lá gan to lớn hơn nữa, cũng không dám ở nơi này, dễ dàng lộ ra mánh khỏe. Hầu ra, mau nhanh lên đường thôi. Nhân hoàng bệ hạ, còn đang chờ. Công công phía trước thỉnh vậy ta liền đi. Ngồi ở trong xe ngựa, mặc cho Dương Hoàng to lớn hơn nữa tâm cơ sâu hơn lòng dạ, giờ khác này cũng không nhịn được sắc mặt khẽ biến thành bạch, thấp thỏm trong lòng. Hắn là vũ hầu, cao cao tại thượng, càng kinh lịch chiến trường tôi luyện tâm trí kiên. Định, nhưng này cũng phải nhìn đối mặt người nào cùng khó khăn gì. Tại đương lệnh nhân hoàng trước mặt, sâu hơn lòng dạ, to lớn hơn nữa tâm cơ, cũng như trẻ con buồn cười. Mã bánh xe lộc tiến vào hoàng cung. Dương Hoàng trong lòng rõ ràng, một khi nhân hoàng lấy phương thức này triệu hắn vào cung. Liền mang ý nghĩa, này là phi thường chính thức hỏi dò chính là có quan hệ quốc thể, quốc sự sự tình. Vi thần Dương Hoàng, tham kiến nhân hoàng bệ hạ. Trung ương tử khí trước điện, Dương Hoàng cung kính quỳ xuống. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thị vệ lui lại ngàn. Chợ ở ngoài, cung nữ, thái giám một cái không nhìn thấy. Trung ương tử khí điện chu vi, tĩnh lặng đáng sợ. Dương Hoàng quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Tại cảm giác của hắn, một cỗ uy áp vô hình, như cùng một vùng biển mênh mông biển rộng, lung. Lồng ở chỗ này, mà chính là mình trong biển rộng cái kia diệp thuyền nhỏ. Một cái sóng lớn, tùy thời có thể làm cho tự mình lật úp. Đem thượng cổ chiến thần cung cung chủ, muốn tiến cung, làm hoàng hậu nương nương, đem thượng cổ những tông phái khác. Trường giáo, muốn tiến cung làm tần phi. Kiến tạo trấn yêu tháp, muốn nhất lao vĩnh giật trấn áp yêu tộc hùng tài đại lược, kế thừa tam hoàng ngũ thường đạo thống. Đối với trung ương tử khí điện bên trong vị kia, Dương Hoàng biết càng nhiều. Càng ngày càng cảm thấy run rẩy. Tại nhân vật như vậy trước mặt liền ngay cả linh hồn bên trong nhẫn cường giả như vậy, cũng muốn rùa rụt cổ lên, không dám thở mạnh. Từng cỗ vô hình uy áp, dường như sóng biển, từ bốn phương tám hướng chen chúc lại đây. Dương Hoàng chỉ cảm thấy vai. Trên đè ép lên tới hàng ngàn, hàng vạn ngọn núi, cái trán, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Người thật to gan. Một cái như lôi đỉnh tức giận âm thanh, đột nhiên tại Dương Hoàng trong đầu vang lên. Trong chớp mắt này, Dương Hoàng chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa lực lượng, đều hướng chính mình nghiền ép lên được. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, tự mình nhỏ bé tựa như run rế. Ẩm. Dương Hoàng tựa như một con cóc, đông nhiên bị một con búa lớn phất lên, bay ngược ra hơn 30 trượng. Âm một tiếng, ngã gục trên mặt đất há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Vương Hầu là xã tắc não cỗ chi thần, bị tự tay ngự phê ngươi lại xuất phát từ tư tâm, đem nó đánh giết. Trong mắt ngươi còn có chấm mạng. Nay cỗ vang dội âm thanh. Dường như khung tiêu bên trên thần linh, tại Dương Hoàng bộ não phải về hưởng, vô hình uy áp, thậm chí tướng Dương Hoàng thân thể chấn động đến mức cách đến mà lên. Tại nhân hoàng trước mặt, Dương Hoàng yếu như run rế. Phốc. Dương Hoàng há mồm lại phun ra một ngụm máu, toàn thân hắn chân khí trực tiếp bị này cỗ uy áp chấn tan, như cát. Mô như thế, hai tay hai chân giật ra, gục trên mặt đất. Trung ương tử khí đầu mấy trăm trượng bên trong không khí ba động, Dương Hoàng mơ hồ cảm giác, một đôi to lớn đôi mắt chính ở trên hư không nơi sâu xa, lạnh lùng đang nhìn mình. Là sinh, là tử, ngay này đôi mắt trong một ý nghĩ. Dương Hoàng trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, biết câu nói tiếp theo, chính là phán định chính mình sinh tử then chốt. Vi thần, tội đáng muôn chết. Dương Hoàng gục trên mặt đất. Hắn này mấy lời, vô tình là thừa nhận chính mình đánh giết nhiều vị vương hầu sự. Dương Hoàng không rõ ràng, tại sao nhân Hoàng sẽ tin tưởng thập tam hoàng tử phiến diện chi tử. Nhưng nhiều năm chiến trường mài giũa, để hắn dưỡng ra một loại trực giác. Biết, tại loại này thần linh giống như tồn tại trước mặt, phủ nhận cung bịa giải, chỉ là tốc lấy diệt vong. Ẩm. Hạ nhất ý thức, Dương Hoàng cảm giác được một cổ lực lượng vô hình, tướng linh hồn của mình tách ra đi ra, đóng ở một mảnh nóng rực trong biển lửa, vô biên đau đớn từ bốn phương tám hướng truyền đến, bắt nguồn từ linh hồn thống khổ, căn bản không chặt đứt. A. Trung ương tử khí trước điện, Dương Hoàng đống nhiên tóc dài bay lên, trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lấy hắn võ đạo ý chí lại cũng không chịu nổi, bên này thiêu đốt linh hồn vô biên hỏa diễm. Một cái như lôi đỉnh âm thanh, tại hỏa diễm phía trên vang vọng. Chấm cho ngươi đi làm, ngươi liền cứ việc đi làm, chấm không cho ngươi đi làm, ngươi vĩnh viễn không nên đụng xúc. Nhớ lấy sao? Thần. Ghi nhớ. Dương Hoàng cố nén như vô biên thống khổ, nói ra ba chữ kia. Vụ. Sau một khắc, Dương Hoàng linh hồn một lần nữa trở lại thể xác. Tóc của hắn ngổn ngang con ngươi ảm đạm. Tối tăm. Trên người hắn hồi phục xong tất cả, dưới thân càng là một bãi mồ hôi tích tụ thủy tan vỡ chân chính hư thoát. Nhân hoàng âm thanh, còn như lôi đỉnh vang lên. Ngươi cả gan làm loạn, đánh giết triều đình vương hầu vốn nên xử trảm. Nhưng niệm tại ngươi thế đại chu lập xuống. Hiền hách lao cố tạm thời tha cho ngươi vừa chết. Bất quá tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát. Đi phòng quân cơ lĩnh thiên công khải đi tới Ân Sơn đi lính đi. Vi thần, lĩnh chỉ. Dương Hoàng tránh được một nhưng nơi nào còn dám nói cái gì. Đối với một cái vũ hầu mà nói, đi đoạn sơn lo liệu tiện dịch, quả thực mặt đều mất hết. Bất quá, Dương Hoàng đối với những này đã không phải là rất quan tâm. Hắn bây giờ quan tâm chỉ có lực lượng. Dương Hoàng tâm như cho tàn, chính muốn rời khỏi. Đột nhiên một cỗ tử khí, phá không mà đến, đánh vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, từng đạo hắc khí từ Dương Hoàng toàn thân khiếu khổng bên trong phun ra ngoài, tiêu tán ở trong hư không. Dương Hoàng ngây ngốc, nhân hoàng lại bỏ hắn trúng rồi phương vân một thân độc khí. Tất thưởng, quá tất phạt. Ngươi mặc dù là bản thân tư lợi, đánh giết triều đình vương hầu, phạm vào tội lớn. Nhưng bản thân chính là vì làm thái tử Lưu Tú mưu tính. Tâm có thể biểu, phải có thưởng. Nhân hoàng âm thanh lần thứ hai tại Dương Hoàng trong đầu vang lên, đây là chấm thưởng cho ngươi. Cầm đi đi. Vừa dứt tiếng, một nhánh hộp gấm từ trong hư không bay ra, rơi vào Dương Hoàng trước người. Dương Hoàng ngẩn ngơ, lập tức đại hỉ. Dương Hoàng khấu tạ bệ hạ long ân. Dương Hoàng tiếp nhận hộp gấm, thối lui ra khỏi hoàng cung. Đến anh Vũ Hầu Phủ, Dương Hoàng mở ra hộp gấm, chỉ. Gặp đáy hộp nằm một quyển kinh thư, một cái đan hộp. Đan hộp mở ra, một cái toàn thân loang loang lổ lổ. Đầy mặt sợ hãi không trọn vẹn tiểu nhân ánh vào Dương Hoàng trong mắt. Thứ phẩm thần đan. Dương Hoàng hít vào một ngụm khí lạnh. Thứ phẩm thần đan mặc dù là luyện chế thần đan thất bại phẩm nhưng dược hiệu cũng cực cường, cách xa ở tuyệt phẩm thần đan bên trên. Tại trong thư phòng kinh ngạc đứng một lát, Dương Hoàng lập tức rõ ràng quá. Nhân hoàng đây là trước tiên phạt sau thưởng, như trước muốn mượn dùng lực lượng của hắn đi cân bằng phương gia. Chương 411, triều đình cao phó, canh thứ nhất, cầu vẽ tháng. Mấy vị vương hầu chết trận sự tình, chấn động quá to lớn. Cuối cùng kinh động nhân hoàng, tự mình điều tra lần này. Sau 5 ngày, phòng quân cơ, bộ binh, Thái Hòa Điện theo ra cao phó. Vì làm ngăn cản phương ngoại tông phái cướp đoạt hung thú, thần thú tinh huyết, nguy hại đại chu âm mưu. Triều đình phái anh Vũ Hầu Dương Hoàng cùng thập tam hoàng tử, đi tới ngăn cản. Không ngờ, Hiển Nguyệt Hầu, Bá Hạ Hầu các loại, chờ 13 vị vương hầu chết trận vì làm đại chu quên khu. Đây là triều đình chi bất hạnh. Xã tác chi bất hạnh, cả nước bi. Theo lễ, chính là quốc gia mai táng. Anh Vũ Hầu Dương Hoàng cùng thập tam hoàng tử Lưu Triệt phụng ngự chỉ, thống lĩnh lần này hành động, nhưng không rõ địch tình huống của ta, có sai lầm sát chi minh. 13 vị vương hầu chết trận, hai người khó từ tội lỗi. Cố, thập tam hoàng tử Lưu Triệt đi đẩy biên cương xung quân 3 tháng, anh Vũ Hầu Dương Hoàng, tạm tước Vũ Hầu tước vị, đi đẩy vùng mỏ, đi lính 3 tháng. Phương Vân nhìn trong tay phần này, do kinh thành Thiêu Thân đưa tới cáo phó nội dung. Trầm mặc không nói. Đại triều đình văn võ phân trì chế độ tướng hoàng quyền suy yếu đi rất nhiều. Nhưng cũng không phải là nhân hoàng chính là một cái sắc không. Nhân hoàng nhúng tay, vẫn như cũ có thể ảnh hưởng đến lần này điều tra kết quả. Đương nhiên, này cũng là bởi vì thượng cổ trong chiến trường sự tình, căn bản không điều tra. Bộ binh, Thái Hòa Điện, thậm chí phòng quân cơ, muốn đi điều tra lấy chứng, cái kia là căn bản không thể nào nhu phải đợi thêm 36 năm, thiên cương, địa sát tinh lần thứ 2 hội tụ, lại có thể có. Mà tông phái tu sĩ tại Đại Chu, thì bằng với yêu ma tà đạo nói căn bản không thể tin. Cho nên, đây chính là cái tử không có đối chứng sự. Bất quá, bình tĩnh mà xem xét. Kết quả này đã xem là khá. Dương Hoàng, Lưu Triệt các đánh một cái tát, hai bên đều trừng phạt đến rồi. Mà những này chết trận vương hầu con trưởng đích tôn từ Thiêu Thân siêu tập đến tình báo xem, đều bị ra phong cái kia bá tước phong hảo. Mà loại đãi ngộ này, vốn là quý tộc hầu một mạch, mới có thể hưởng thụ đến. Những vương hầu này, toàn bộ đều là thập tam hoàng tử Lưu Triệt điều quá khứ. Cho nên lục bộ, Thái Hòa Điện, phòng quân cơ liên hợp điều tra, mới có thể chỉ tìm Lưu Triệt. Nhưng hiện tại, lại đem Dương Hoàng gia tiến vào. Vẫn đem hắn phạt đi tới vùng mỏ đi lính. Từ xưa gần vua như gần quọng, xem ra, Dương Hoàng trên người thừa thụ thánh nhân, cũng không hề giống ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại Phương Vân xem ra, trên thượng cổ chiến trường sự tình, không nhất định giấu giếm được nhân hoàng. Dương Hoàng vốn chỉ là nhân hoàng trong tay một con cờ, nhưng viên quân cờ này, hiện tại lại tự ý đánh chết triều đình có phong hào vương hầu này đã vượt ra khỏi người trưởng không khống chế. Cho nên muốn chừng. Bất quá, Dương Hoàng rõ ràng còn có giá trị lợi dụng. Vẫn như cũ có thể làm như nhân hoàng trong tay một thanh kiếm, cho nên hắn vẫn chưa thể tử. Nhân hoàng ngón này, tức gõ Dương Hoàng, để hắn không dám tùy ý làm bậy, lại trấn an nho ra cùng bình ra, đem trách nhiệm đẩy lên phương ngoại tông phái trên người, cho thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng. Đồng thời, để bạt chết đi vương hầu con trưởng đích tôn vì làm bá tước, lại có vẻ hoàng ân quần quận lệnh những vương hầu này con cháu cảm tạ chảy nước mắt. Làm như đương lệnh nhân hoàng, tại đế vương tâm thuật, trung ương tử khí điện bên trong vị kia, đã có thể so với thập tam hoàng tử Lưu Triệt, cường đại nhiều lắm. Dương Hoàng lấy vũ hầu thân, phạt đi vùng mỏ đi lính, quả thực là cái gì mặt mũi đều mất hết. Phương Vân tự nhiên vui với nhìn thấy tình cảnh này, bất quá, thập tam hoàng tử Lưu Triệt phạt đi biên lỗi xung quân 3 tháng, cũng không phải là tin tức tốt gì. Thập tam hoàng tử vừa đi, ta đi tới đại doanh châu sự, chỉ sợ cũng muốn vô hạn mắc cạn. Về phần trong vòng 3 tháng, là không có có hy vọng. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Phương Vân nắm trên bàn, kinh thành truyền đến giấy viết thư, lâm vào trầm tư. Thắt, thắt, cô. Một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, Phương Vân đem thư chỉ thu lại. Tựa ở rộng lưng ghế dựa trên, nhìn cửa mỉm cười. Vào đi. Cửa thư phòng mở ra. Một thân nhung trang dẫn vi lạnh, cười dài đi đến. Như thế nào? Tiểu hầu gia, đã suy nghĩ kỹ không? Chỉ cần ngươi đáp ứng đem luyện thành đan dược, phân 5 phần 10 cho ta. Ta liền thần hành trong tông tuyệt phẩm Vân Đỉnh, thế ngươi đem hết thể linh hoa dị thảo, toàn bộ luyện chế thành đan dược. Phải biết, chúng ta thượng cổ thần hành tông đan đỉnh, luyện chế ra đan dược, dược tính đều có thể tăng thêm 4 thành trở lên. Thay đổi người bình thường đó là cầu cũng cầu không được. Ngươi có thể đã suy nghĩ kỹ. Nếu như vậy, Duẫn Vi Lạnh đã không phải lần đầu tiên hỏi. Phương Vân cái kia mấy cái trong túi không gian linh hoa dị tụy, hiển nhiên đối với nàng rất có lực hấp dẫn. Không cần độc lo lắng. Loại chuyện này, ta sẽ không đáp ứng. Phương Vân khoát tay áo, một cái từ chối, sau đó tùy ý nắm quá một bên trong quân công văn, xem lên. Duẫn Vi Lạnh lần thứ hai nghe được lời giống vậy, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại thiên lại đánh không lại Phương Vân. Trong mắt hào quang biến ảo, Duẫn Vi Lạnh đột nhiên cắn răng một cái, giống như hạ cực đại quyết tâm. Bốn thành. Nửa thành. Phương Vân đột nhiên ngẩng đầu lên trong mắt xẹt qua một nụ cười. Không thể nào. Ta đây kiện nhưng là tuyệt phẩm đan đỉnh. Người sưu tập linh hoa dị thảo tuy rằng hiếm có, yêu thích, nhưng viễn còn lâu mới có thể cùng tuyệt phẩm đan đỉnh so sánh cùng nhau. Huống chi, cái này tuyệt phẩm đan đỉnh, mỗi luyện một lò đan dược, liền muốn tiêu hao một khối dược tinh. Duẫn Vi Lạnh vào lúc này liền khôn khéo hơn nhiều. Không thể nào coi như xong, Phương Vân nói xong lại mai phục đầu đi. Được rồi 3 phần 10. Không thể lại thiếu. Một chiếc túi không gian linh hoa dị thảo, muốn luyện thành đan dược, ít nhất phải tiêu hao ta thời gian 3 tháng. Ta không thể nào làm không. Vừa thành, một thành, Phương Vân dựng thẳng lên một ngón tay, dược tinh tuy rằng phái khác không có, nhưng các ngươi thượng cổ thần hành tông vẫn phải có. Ta tuy rằng không biết đây là cái thứ gì. Bất quá, ngươi dám bắt nó đến luyện bình thường đẳng cấp đan dược, khẳng định cũng không chắc nhiều chân quý. Rất khả năng, ngươi trực tiếp là có thể luyện chế, chỉ là, tất phải dùng các ngươi thượng cổ thần hành tông đặc thù thôi. Phương Vân từng đọc, thời đại cận cổ, biết cũng không phải là hết thảy tinh thạch đều là thiên nhiên sinh thành. Có chút tinh thạch, liền là võ giả luyện chế mà giả. Đến không với, những này tinh thạch bình thường đối với luyện chế giả yêu cầu cực cao. Hơn nữa bình thường đều muốn tiêu hao rất nhiều thời gian. Ngươi, Duẫn Vi Lạnh trong lòng giật mình, có loại trột dạ cảm giác. Phương Vân gia hỏa này, quá tinh minh rồi, căn bản không dễ gạt gẫm. Không được. Luyện một không gian túi đồ vật, ta tối thiểu thời gian 3 tháng, không thể làm những chuyện khác. Vừa thành, một thành, ta cũng quá chịu thiệt rồi, Duẫn Vi Lạnh nói. Cái kia ngươi muốn bao nhiêu? Phương Vân lần này thật không có rất kiên trì. Duẫn Vi Lạnh lộ ánh mắt dây rùa, cắn răng một cái, 1/2. Tuyệt đối không thể ít hơn nữa bằng không ta cũng không cần. Phương Vân nở nụ cười. Có thể. Đan đỉnh là không có có lực công kích, cái gọi là tuyệt phẩm, chỉ là thể hiện tại dược tính thêm được mặt trên. Không gian đóa bên trong dược thảo nếu như có thể dùng thượng cổ thần hành tông đan đỉnh luyện chế, dược tính nhất định phải gia tăng thật lớn. Hắn vốn là đáp ứng cho nàng 2 thành. Không nghĩ tới Duẫn Vi Lạnh chính mình chỉ cần 1/2, ngược lại thế Phương Vân tiết kiệm được nửa thành. Hiện tại, liền tính Duẫn Vi Lạnh tại luyện chế thời điểm, tham chút ít tiện nghi hắn cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngược lại lại tham cũng tham không được nửa thành nhiều như vậy. Vẫn là tiểu hầu gia, thật trụ, Duẫn Vi Lạnh tức giận bất bình bẩn thỉu một câu. Ngươi không phải là triều đình Khâm Phong Vương hầu sao? Phương Vân cười nói, cũng không tức giận. Duẫn Vi Lạnh đại chu triều duy nhất nữ hầu, thêm vào đại gia lại cùng nhau tại thượng cổ chiến trường đã trải qua rất nhiều, quan hệ thân gần thêm không ít. Thiên ma công chúa đây. Nàng gần nhất không phải với ngươi như keo như sơn sao. Làm sao không gặp theo tới? Phương Vân nằm ở rộng ghế tựa bên trong, thuận miệng hỏi. Duẫn Vi Lạnh gần nhất nhiều lần ra vào Bình Yêu phủ tướng quân, cùng thiên ma công chúa tự nhiên va phải. Biết vị này là đại chu triều duy nhất truyền kỳ nữ hầu, Tạ Phiên Nhiên lập tức hứng thú nổi lên, mỗi ngày quấn lên nàng. Hỏi thăm nàng, chuyện sự tích lạ. Bởi vậy nguyên cớ, Phương Vân ngược lại là hiếm thấy thanh tịnh một quãng thời gian. Ta hôm nay tới, chính là phiền liền thế nàng nói cho ngươi biết, nàng trong khoảng thời gian này, giống như có chuyện gì, phải về chuyến Thiên Ma Tông, trong khoảng thời gian ngắn khả năng không tới được Bình Yêu Phủ tướng quân. Đặc biệt để ta cho ngươi biết. Duẫn Vi lãnh đạo, đối với Thiên Ma công chúa nàng ngược lại là đĩnh có hảo cảm. Tuy rằng xuất thân ma đạo, nhưng tính tình tuyệt đối bất phôi. Hơn nữa hai người tính cách cũng hợp. Nga. Phương Vân Hờ hứng gật đầu một cái, cũng không để ý vị công chúa này tùy theo tính tự nhiên muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Thiên Ma Tông, Tụ Bảo Cát, bao quát Bình Yêu Phủ tướng quân, cũng đỡ không nổi nàng. Có không hề nói gì thời điểm trở về. Phương Vân hỏi. Ha ha, Duẫn Vi lạnh ngây ngốc, lập tức chỉ tiến Phương Vân, cười trêu nói, Thiên Ma công chúa dung mạo tú lệ, thiên tính thiện lương, ngươi sẽ không phải gặp sắc lên gì, thích nàng chứ. Phương Vân một câu nói xong, cũng cảm giác được không thích hợp. Trong hai nghe được Duẫn Vi lạnh chế nhạo, hơi có chút lung túng. Bất quá, hắn cũng không phải là cái loại này xấu hổ người, nghe vậy cũng không phủ nhận, chỉ là lạnh nhạt nói. Yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ta liền tính thích nàng, cũng rất bình thường. Duẫn Vi lạnh mở chừng hai mắt có chút ngạc nhiên nói. Ngươi ngược lại là thẳng thắn, ta vốn đang cho rằng, ngươi sẽ tìm cái gì đại nghĩa lẫm nhiên lý do, che giấu một phen. Phương Vân ngược lại là thần sắc thản nhiên. Yêu thích liền là ưa thích, tại sao muốn phủ nhận? Đại Chu triều tam thê tứ thiếp vương công tử đệ có nhiều lắm, ta nói như thế nào cũng là sinh ở gia đình vương hầu, xuất thân phú chịu. Yêu thích một người, đường đường chính chính, cần phải khiếp sợ sao? Duẫn Vi lạnh ngây ngốc tự đáy lòng nói một câu, ngươi cái gọi là xuất thân phú quý ta tuy rằng chẳng thèm ngó tới, khịt mũi con thường. Bất quá, một câu tiếp theo thoại, ta ngược lại có điểm bội phục ngươi. Phương Vân chỉ là cười cười, cũng không có nhận thoại. Những này linh hoa dị tụy, ngươi là muốn hiện tại muốn, hay là muốn quá một quãng thời gian lại giao cho ngươi? Qua một thời gian ngắn đi. Ta trước tiên cần phải đem ta trong túi không gian dược thảo, luyện thành dư dược lại nói. Duẫn Vi lạnh lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười. Phương Vân không tỏ rõ ý kiến. Thời gian chậm rãi qua đi, Hoài An trong thành một mảnh bình thản. Giới tông phái cũng đối lập bình tĩnh. Phương Vân trong lòng biết, chính mình trong khoảng thời gian ngắn là không đi được Đại Doanh Châu. Đại Chu triều luật chế là phi thường nghiêm ngặt, Phương Vân làm như Hoài An thành trấn thủ tướng quân, căn bản không được tự ý rời trụ sở. Đương nhiên, này bản thân không là vấn đề, Phương Vân vẫn là có thể giấu giếm được mặt trên. Thế nhưng, nếu muốn bình an đến Đại Doanh Châu nhất định phải muốn mượn triều đình thủy sư lực lượng. Trên biển rộng lớn vô biên, thêm vào tự nhiên báo táp, sấm nổ, biển gầm cùng biển sâu hải tộc uy hiếp, Phương Vân cũng không hề tự tin, có thể tiêu tốn hơn nửa tháng, hoành giang độ hải, đến Đại Doanh Châu. Hơn nữa, trên biển mênh mông muốn đạt tới Đại Doanh Châu, cũng nhất định phải mượn công bộ vì làm triều đình thủy sư, ngự chế la bàn. Chương 412, Tạ Phiên Phiên. Thượng cổ cuối cùng một vị Viêm Ma quân vương, tướng trong 3 tháng sau, với Đại Doanh Châu thang quốc bên trong, chết giả. Bỏ trên biển đi cần thiết thời gian 1 tháng, Phương Vân còn lại thời gian, còn chưa đủ 2 tháng. Phương Vân trong lòng sốt ruột, nhưng cũng không hề làm. Phương diện này, mạnh mẽ cũng khiến không lên. Đại Chu Thủy Sư, mặc dù là thuộc về quân đội biên chế, nhưng thật ra là chịu Hoàng Thất chủ tính chung, hơn nữa có Hoàng Thất thân vương, trực tiếp chỉ huy. Ở phương diện này, Phương gia thế lực cũng ảnh hưởng không tới. Phương Vân nếu không nhúng tay vào được, liền đơn giản an quyết tâm được. Tại thiên địa vạn hóa chung bên trong, rèn luyện lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần cùng lực lượng, cũng không liên quan. Bất quá, lực lượng tinh thần nếu như đủ cường đại, ngày sau trùng kích thiên tượng cấp, xuyên qua 36 tầng thiên cương thế giới thời điểm, liền dễ dàng hơn nhiều. Thiên địa vạn hóa chung bên trong không gian, đã có 3 người. Phương Vân, Lục Vũ, thêm vào sau đó Tôn Thế Khôn. 3 người từng người tu luyện, bình an vô sự. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất gần 1 tháng đã trôi qua rồi. Thập Tam Hoàng tử Lưu Triệt bị phạt đến biên cương xung quân, không có hắn trợ giúp, Phương Vân muốn mượn Đại Chu Thủy Sư lực lượng, đi Đại Doanh Châu, trên căn bản là không thể nào. Duy nhất có thể đến tác dụng, vậy chính là Thủy Triều Hầu. Bất quá, Thủy Triều Hầu cũng muốn mặt trên chỉ huy, không có thể tùy ý vận dụng Thủy Sư tàu thủy. Hơn nữa, Thủy Triều Hầu chung với chính là Thập Tam Hoàng tử, hai người giao tình, cũng vẫn không có lớn đến, có thể làm cho Thủy Triều Hầu không nhìn triều đình luật lệ, phái một con lâu thuyền, đưa hắn đi Đại Doanh Châu mức độ. Xem ra, chỉ có thể mặt khác muốn làm. Phương Vân tay phải ngón trỏ gõ lên mặt bàn, ngồi ở rộng ghế tựa bên trong, yên tĩnh thầm nghĩ. Nếu như không cân nhắc thượng cổ Viêm Ma quân vương chi tâm, hắn cũng không phải dùng gấp gáp như vậy. Dù sao, Hỏa Ngục Phong tế luyện, chỉ cần phổ thông Viêm Ma là được rồi. Chỉ bất quá, hắn bây giờ thực lực tăng mạnh, thêm vào có thiên địa vạn hóa chung nơi tay, dạ tâm tăng nhiều. Đối với thượng cổ Viêm Ma quân vương chi tâm, cũng nổi lên mơ ước chi tâm. Thiên địa vạn hóa chung nắm giữ bộ phận không gian lực, nếu như vận dụng được, thời cơ đúng dịp, không hẳn không thể thừa nước đục thả câu, cướp giật Viêm Ma Quân Vương chi tâm. Hơn nữa, nếu như không thể đạt được Viêm Ma Quân Vương chi tâm, như vậy chính mình thu thập 12 hạt Bạch Cốt Châu, cùng với lượng lớn luyện khí tài liệu, liền thật sự uổng phí. Bạch Cốt Châu, phía trước mấy tầng hình thái, thực lực cách biệt không là quá lớn. Nhưng mặt sau, mỗi tăng lên một cấp bậc, uy lực đều cực kỳ kinh người. Nếu như có thể tế luyện ra cuối cùng hình thái viễn cổ Diêm Ma Thiên Tử, cái này khí uy lực liền sẽ cực kỳ vượt qua Ngũ Ngục Phong. Đại nhân, bên ngoài có một tên nữ tử cầu kiến. Phương Vân tự hỏi thời điểm, một tên thị vệ đi vào thư phòng cung kính nói. Phương Vân khẽ nhíu mày, hắn chỉ được nhận thức rất ít mấy vị nữ tử. Nếu như là các nàng, hoàn toàn không cần dùng loại này thông báo hình thức. Để cho nàng đi vào đi. Phương Vân phất phất tay, lạnh nhạt nói. Đại nhân, nàng nói nàng chính chờ ở bên ngoài. Để đại nhân đi gặp nàng. Ồ, Phương Vân hơi nhíu mày, trong lòng nói, thật là tự đại. Hắn bây giờ giàu gì cũng là Bình Yêu đại tướng quân, nữ tử này lại làm cho hắn đi ra ngoài thấy nàng. Bất quá, Phương Vân cũng không phải là cái loại này không độ lượng người, huống hồ đối phương còn là một nữ tử. Đứng dậy, Phương Vân vòng qua bàn học, đi ra ngoài. Hắn có thể cảm giác được đối phương khí tức rất cường đại, nhưng cũng không thể cách tầng tầng vách tường, nhìn ra nàng dung mạo ra sao. Bình Yêu phủ đại tướng quân ở ngoài, một tên tuyệt mỹ nữ tử, tay vịn trường kiếm, nghiêng người mà đứng. Trắng bạc tóc dài, dường như sông băng lưu bột như thế, từ đầu trên ầm ầm hạ xuống, rơi vào tuyết trắng quần dài trên. Bạch y kia, tóc bạc, trường kiếm, tướng trên người nữ tử này lánh diễm khí chất, phát họa vô cùng nhuẩn nhuyễn. Thật quen thuộc. Đầu tiên nhìn thấy nữ tử hình mặt bên, Phương Vân trong lòng bay lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Vẫn không phản ứng lại, trong hai liền nghe đến từng tiếng lạnh âm thanh, ngươi chính là Phương Vân. Phủ đại tướng quân ở ngoài, nữ tử nghe đến bước chân âm thanh, đông nhiên xoay người lại. Mái tóc dài màu bạc hạ, một tấm lạnh lùng mà mỹ lệ khuôn mặt, dâng lên vào mí mắt. Tạ Ma Nhiên. Nhìn thấy người này, Phương Vân mí mắt đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, kinh hô một tiếng nói. Ngươi đang bảo ta muội muội sao? Nữ tử nhìn Phương Vân, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, đồng thời tay vô vô một thành cổ phát màu bạc trường kiếm, mặt hướng Phương Vân thuần di đi tới. Ngươi không phải nàng, ngươi là ai? Phương Vân nhíu nhíu mày, rất nhanh phản ứng lại. Nữ tử này mặt mày cùng Thiên Ma công chúa Tạ Phiên Nhiên có 7 phần tương tự, nhưng chúng quy không giống. Hơn nữa Tạ Phiên Nhiên cũng tuyệt đối không có cao như thế tu vi võ đạo. Phương Vân thậm chí nhìn không thấy nàng số mệnh tinh mang. Muốn làm đến điểm này, nữ tử này ít nhất là thiên tượng cấp tu vi. Ta là ai, chỉ cần ngươi tiếp được chiêu này, lập tức liền biết rồi. Lạnh lạnh âm thanh từ phía trước bay tới. Phương Vân trong lòng lập tức bay lên một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ngay hắn nhìn sang trước mắt, tên này cô gái tóc bạc trong mắt, đột nhiên bộc phát ra một mảnh so với Thái Dương còn muốn hào quang chói mắt. Phương Vân chỉ cảm thấy trước mắt chấn động, lập tức khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Đồng thời một mảnh réo rắt khắc ngâm âm thanh, từ hư không nơi sâu xa truyền ra. Trong chớp mắt này, Phương Vân cảm giác một thanh to lớn ngân kiếm, đập vỡ tan vô số hư không, xuyên vân liệt nhật, hướng về chính mình đâm tới. Thần Ma đại lực trưởng. Phương Vân tuy kinh không loạn, đột nhiên hét lớn một tiếng, 18 cái thiên long lực ngưng tụ ra một con thần ma đại trưởng, đồng nhiên hướng về phía trước lấy ra. Đồng thời, phía sau ngưng tụ ra một vị nhân cao đại lực kim cương Phật Đà soạt. Đến vong trí dương Phật lực ngưng tụ đại lực kim vong Phật Đà, trong nháy mắt như đậu hũ giống như cắt thành tuy mảnh, một đạo sắc bén kiếm khí, lấy tồi khô kéo phối tư thế, quét về phía Phương Vân thân thể, tựa hồ muốn đem hắn một kiếm cắt ra. Thật sắc bén kiếm. Phương Vân trong đầu trong nháy mắt xẹt qua ý nghĩ này. Kiếm của đối phương, để hắn nghĩ tới rồi không tước. Đây là chuyên vì giết người mà sang kiếm thuật. Bất quá, hắn chiến đấu kinh nghiệm, biết bao phong phú. Mặc dù đối với phương võ học tuy rằng đáng sợ, bất quá, Phương Vân tự có ứng đối chi đạo. Ầm. Phương Vân không giống như núi, bên trái áo bào rung động, Ngũ Ngục Phong từ eo nghiêng bay ra, ở trong hư không loáng một cái, đống nhiên nổ tung, đập vỡ tan mãn thiên kiếm khí, đỡ đối phương này tất sát một kiếm. Sau đó lấy khí thế như sấm vang chớp giật, nhấc lên một cỗ chân khí bao táp, hướng về tên kia cô gái tóc bạc đập tới. Liền muốn đem nàng chấn đặt ở Ngũ Ngục Phong hạ. Vụ. Trường kiếm ong ong, nữ tử này thân thể giống như cá trạch như thế, ở trong hư không trượt đi, lập tức từ chân khí cuồng bạo báo táp bên trong, thoát thân đi ra. Không sai, thực lực ngươi xuất hiện khi chiếm được ta nhận rồi. Cô gái tóc bạc thân thể loáng một cái, lạc ở bên ngoài 20 trượng, thản nhiên nói. Trường kiếm của nàng, đã thu sao? Ngươi đến cùng là ai? Phương Vân trầm giọng nói. Hắn vào lúc này, đã khôi phục thị lực. Nữ tử này tuy rằng lực lượng không bằng hắn, nhưng kiếm đạo cực kỳ đáng sợ. Tại loại võ giả này trước mặt, lực lượng cũng không chắc hữu dụng. Chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm mới là quyết thắng then chốt. Tạ Phiên Thiên. Cô gái tóc bạc hờ hững nói, cái tên này ngươi có thể chưa từng nghe qua. Bất quá, Tạ Phiên Nhiên ngươi nên nghe qua. Nàng là muội muội ta. Phương Vân nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai, là một muốn thế muội muội ra mặt tỷ tỷ. Tạ Phiên Nhiên, không phải là không lâu tiền, mới về Thiên Ma Tông sao? Ta tự vấn, đối với nàng chiêu đãi cũng coi như chú đáo. Không biết, cô nương tại sao nhưng đến tới cửa trả thù. Phương Vân thong dong nói. Nàng lần này trở về, trong miệng thường thường xuất hiện Hoài An Thành, Phương Vân, vài chữ. Tựa hồ đối với Phương Vân người này, đặc biệt có hảo cảm. Phiên Nhi tính tình, ngây thơ ngay thẳng, dễ nhất bị người lừa gạt. Cho nên ta liền đặc biệt để xem một chút, rốt cuộc là ai, lại dám đánh muội muội ta chú ý. Nữ tử trong mắt xẹt qua một vệt tàn khốc. Phương Vân nghe vậy trong lòng lắc đầu một cái, này thật là xem như là thai bay vạ gió. Hoàn toàn là làm đến không hiểu ra sao a. Trong lòng hắn vừa rồi đối với Thiên Ma công chúa thăng ra một cỗ hảo cảm, cái gì đều không bắt đầu, liền nửa đường giết ra một cái cường nhân. Để Phương Vân thực sự là tương đương bất đắc dĩ. Phương Vân cũng không thèm phủ nhận, chỉ là lạnh nhạt nói, làm sao, ngươi muốn tới bổng đánh Nguyên Ương, sao? Nam kế hoạch lớn hôn, nữ kế hoạch lớn giá, chính là nhân chi thường tình. Phiên Nhi sớm muộn là phải gả đi ra ngoài, ta tại sao muốn ngăn cản? Bất quá, chúng ta Thiên Ma Tông dù sao cũng là tông môn đại phái. Phiên Nhi mặc dù chỉ là tinh phách cấp tu vi, nhưng cũng không phải là tiết tiểu hạng người có thể mơ ước. Nếu muốn cưới chúng ta Thiên Ma Tông người, đầu tiên phải có năng lực tự vệ. Vừa rồi một kiếm kia, ngươi nếu là không ngăn được, hiện tại chính là chết vô ích. Phương Vân hơi nhíu mày, này mấy lời ngã, cũng đi ra thủ dự kiến của hắn. Ngươi như thế gióng trống khua chiêng lại đây, chính là vì đưa ta đây sao một kiếm sao. Phương Vân đứng chắp tay, mỉm cười nói, chẳng lẽ, mọi người, chỉ cần có thể đỡ ngươi một kiếm này, ngươi liền đem muội muội ngươi đưa cho hắn. Ngươi bây giờ, cũng chỉ là nắm giữ truy cầu muội muội ta tư cách mà thôi. Tại ngươi thu được ta tán thành trước đó, ngươi là không thể nào gặp lại được nàng. Nữ tử lạnh lùng nói. Kỳ thực, ta có một cái càng tốt hơn chú ý. Phương Vân đột nhiên nói. Cái gì? Nữ tử nhãn phong xẹt qua một tia kinh ngạc. Sản. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, nhìn lướt qua Tạo Phiên Nhiên, rất đơn giản, đem ngươi chấn đè ép.